nơi này mọi người cũng không biết, cùng bọn họ nói cười nam nhân sẽ là tang thi, vẫn là tang thi chung người xuất sắc, tang thi vương. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng tới, đang cười cái gì? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp dễ nghe đến giọng nam, Quân Nhật giống như trước giống nhau rất là tự nhiên đến ôm Thẩm Kiều An vai. Thẩm Kiều An đối thượng hắn hắc bạch phân minh mắt, nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Vì cái gì vô thanh vô tức đến liền rời đi. Quân Nhật đôi mắt có chút bị thương đột nhiên mở miệng hỏi. Ta Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ mặt, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Nàng tổng không thể nói ghen Quân Nhật lại mang theo một cái sùng vật trở về đi. Huống hồ ngày đó buổi tối rời đi thời điểm hắn không phải cũng không có truy lại đây sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền có chút sinh khí, nhấp nhấp miệng, vì cái gì không rời đi, lưu lại bị ngươi vắng vẻ. Nhìn ngươi đối nữ nhân kia hảo. Thẩm Kiều An một tay liền vỗ rớt Quân Nhật đắp ở nàng trên vai tay, Quân Nhật lăng sẽ mới phản ứng lại đây Thẩm Kiều An ăn là ăn sai rồi, hắn ý vị không rõ đến ngoắc mất môi, theo ta đi. Nói liền dắt Thẩm Kiều An tay, lôi kéo nàng trực tiếp ra yến hội. Thẩm Kiều An đích sắc không nghĩ lại mang ở trong yến hội, Quân Nhật đem nàng lôi ra tới vừa lúc, không nghĩ tới đối phương lại đem nàng kéo vào trong xe. Chúng ta đây là đi nơi nào? Thẩm Kiều An nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại đến cảnh vật, chỉ chốc lát xe liền chạy tới rồi căn cứ trung tâm vành đai xanh, một cái dầu mỏ lộ vốn lượn về phía trước, chung quanh tất cả đều là nhân công gieo trồng cỏ xanh hoa tươi, xanh hóa mà trung tâm còn có một người công núi giả suối phun. Nơi này là thành phố A người giàu có khu, chỉ có phần nhân tài có thể ở lại ở bên trong. Quân Nhật một bên lái xe một bên trở lại, nhà ta. Vừa nghe đến muốn đi Quân Nhật ra Thẩm Kiều An liền có chút khẩn trương, nhớ tới Quân Nhật không phải ra tên của mình cái gì đều không nhớ rõ sao. Liền không khỏi hỏi, Quân Nhật, ngươi khôi phục ký ức. Quân Nhật gật gật đầu, ta thăng cấp sau liền khôi phục ký ức. Cái khác chờ đến nhà ta ta lại giải thích cho ngươi nghe, hảo sao? Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Đi vào Quân Nhật ra biệt thự, bên ngoài đều có trọng binh bắt tay. Quân Nhật phân phó không có hắn mệnh lệnh không chuẩn có người tiến vào, liền lôi kéo Thẩm Kiều An lên lầu 2 tiến vào hắn phòng. Quân Nhật phòng lấy hắc bạch hôi là chủ sắc điệu, rất là đơn giản, cũng rất là lưu loát sạch sẽ, giống như là người của hắn giống nhau. Đem tủ đầu giường mở ra, Quân Nhật từ bên trong lấy ra một cái hộp, từ hộp lấy ra một cái vòng cổ sau đó mang ở Thẩm Kiều An cổ trên cổ. Kiều Kiều, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Hắn thanh âm ôn hòa giàu có tư tính. Nghe được Thẩm Kiều An nhịn không được đỏ mặt túi đầu, đi nhìn kia vòng cổ, đây là cái gì? Thẩm Kiều An phát hiện cái này liên là bạch kim sở làm, nhưng là mặt dây lại là một cái nửa chỉ trường cùng loại xương cốt đồ vật. Nghe được Thẩm Kiều An hỏi, Quân Nhật đi đến mép giường đưa lưng về phía nàng sau đó bắt đầu cởi quần áo, tây trang áo khoác cởi sau, tiếp theo đó là màu trắng áo sơ mi. Quân Nhật, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Kiều An có chút không rõ thẳng đến Quân Nhật xoay người lại. Hắn ngực thượng có một cái rất lớn vết sẹo, sâu không thấy đáy, có thể thấy được trước kia thương rất là trong mắt. Quân Nhật chậm rãi hướng nàng đến gần, đó là ta xương sườn. Chương 645 hẻo lộ ta tang thi lão công 24. Thẩm Kiều An thân mình run rẩy, đau lòng được với trước dùng tay sờ lên cái kia vết sẹo, tinh tế cảm thụ được nó độ ấm, thanh âm có chút nước nở nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi sinh ta khí, cùng ta bực bội không muốn cùng ta nói chuyện. Ta sợ ngươi nghẹn ra bệnh tới, ở y trong thành trong lúc vô ý phát hiện cái nữ hài, liền muốn đem nàng mang về tới cấp ngươi giải giải buồn. Quân Nhật chậm rãi giải thích nói. Không nghĩ tới, kia nữ hài căn bản là không phải nhân loại, nàng là từ tang thi tiến giai cực kỳ giống nhân loại. Vào lúc ban đêm hắn liền nhân cơ hội bị thương ta, may mắn ta sớm có chuẩn bị, chế phục ở nàng. Khi đó hai chúng ta ai đều di động không được mảy may, ta cảm nhận được khí tức của ngươi ở di động. Từ phòng khách đến nóc nhà, lại đến ngoài phòng, cuối cùng biến mất ở y địa thành. Ta trơ mắt mà nhìn ngươi rời đi, lại bất lực. Quân Nhật nói được động dung, túi đầu nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt thâm trầm, nơi đó có thương tâm có khổ sở. Thực xin lỗi. Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu mà ôm lấy Quân Nhật eo, đem mặt dán ở hắn ngực thượng, cảm thụ được hắn hữu lực tim đập. Sau lại, ta còn là thắng. Quân Nhật tiếp tục nói, ta đem nàng tinh hạch nuốt vào. Hấp thu hơn nửa tháng sau liền thăng cấp, trái tim cũng một lần nữa nhảy lên lên. Đồng thời cũng khôi phục ký ức, ta tới thành phố A căn cứ một phương diện là vì tìm ngươi, về phương diện khác cũng là vì báo thủ. Báo thủ. Thẩm Tiêu An nhíu mày, đúng vậy, quân nhặt là như thế nào biến thành tăng thi? Hắn lúc trước chính là có quân hàm thượng giáo, nếu không có người cố ý hãm hại đó là không có khả năng như vậy dễ dàng liền biến thành tăng thi. Ân. Quân nhặt gật gật đầu, ôm lên nàng tinh tế đến eo, này đó liền từ ta tới giải quyết đó là, ngươi không cần nhọc lòng. Ta đem ngực bị đánh gãy xương sườn cho ngươi làm thành vòng cổ, như vậy ngươi về sau nhìn đến vòng cổ liền nhớ tới ta. Quân nhặt nói xong nhìn Thẩm Tiểu An trắng non đến khuôn mặt nhỏ cầm lòng không đậu liền hôn đi xuống, tay cũng cầm lòng không đậu mà ở Thẩm Tiểu An trên lưng đem Thẩm Tiểu An càng ôm càng chặt, toàn thân đều dính sát vào hắn. Cảm nhận được quân nhặt dưới thân có phản ứng, Thẩm Tiểu An lại bị hôn thất điên bát đảo vội vàng lại đẩy hắn ngực, quân nhặt. Nhỏ vụn đến thanh âm nhất hai người tương dán trên môi tràn ra, liêu đến quân nhặt lại cầm giữ không được đem Thẩm Tiểu An áp tới rồi trên giường. Tiểu Kiều, cho ta được không? Quân nhặt hồng mắt thấy Thẩm Tiểu An, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ân Thẩm Tiểu An cự tuyệt nói còn không có nói ra, đã bị quân nhặt ngăn chặn, sau đó đã bị dở trò. Đương hai người chân thành tương đại khi, Thẩm Tiểu An tưởng nàng thật đúng là không biết hai cái tang thi ở bên nhau lăn giường là cái gì cảm giác. Không bằng thử xem. Thẩm Tiêu An còn ở do dự, quân nhặt liền tiến vào. Hai người vẫn luôn từ giữa trưa tới rồi buổi tối, Thẩm Tiêu An kêu đến khàn cả giọng, lại lưu không ra một giọt nước mắt, cái này làm cho nàng thực hỏng mất. Quân nhặt ghé vào trên người nàng, hôn hôn nàng trắng non gương mặt, cười nói, trước kia ta cho rằng làn da của ngươi là nhất giống nhân loại, không nghĩ tới nơi này mới là nhất giống. Nói xong hắn còn ác ý động động, động đến Thẩm Tiêu An sắc mặt toàn trắng. Xong việc, quân nhặt rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đến được đến Thẩm Tiểu An, tâm tình sung sướng đến ôm nàng đi phòng tắm tắm rửa. Tiểu Kiều, ngươi như thế nào thể lực như vậy không tốt? Quân nhặt có chút ủy khuất phải hỏi nói, hắn còn không có tận hứng đâu. Ân. Thẩm Tiểu An mơ mơ màng màng trở về một câu, sau đó liền đã ngủ. Chờ tắm rửa xong, quân nhặt vô pháp, đành phải ôm Thẩm Tiểu An thoải mái dễ chịu đến ngủ thượng vừa cảm giác. Chương 646 hẻo lộ ta tang thi lão công 25. Hai người vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối 7 giờ, Thẩm Tiểu An mới mơ mơ màng màng đến tỉnh lại. Vừa định đứng dậy, lại bị quân nhặt lôi kéo, cấp lôi trở lại trong lòng ngực hắn. Kiều Kiều, ta Kiều Kiều, ngươi hiện tại rốt cục là ta Kiều Kiều. Quân nhặt khẩn ôm Thẩm Tiểu An eo, rậm rạp đến hôn liền hôn nói Thẩm Tiểu An trên cổ. Thẩm Tiểu An đầy đẩy, cùng hắn kéo ra nhất định khoảng cách, hảo. Sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Không được. Quân nhặt lập tức trầm mặt, nháo nổi lên tiểu hài tử tính tình. Ngươi kia trụ đến là địa phương nào, cùng mấy nam nhân ở cùng một chỗ tính cái gì? Không bằng lại đây cùng ta cùng nhau trụ. Thẩm Tiêu An nghe được thẳng lắc đầu. Quân nhặt 33 chính là căn cứ quân đội tối cao quan chỉ huy tư lệnh, ngẫm lại chính là cái uy nghiêm người. Nàng một cái không có thân phận nữ nhân, ngầm vẫn là một cấp bậc thấp tăng thi. Đột nhiên trụ tiến trần ra, nhất định sẽ bị quân nhặt 33 không mừng cùng ghét bỏ. Ngẫm lại vẫn là tính. Thẩm Kiều An đứng dậy mặc xong rồi quần áo, phát hiện trên cổ xương quai xanh thượng, còn có cánh tay thượng, tất cả đều là quân nhặt đến kế tác, vốn là tái nhợt làn da thượng xanh tím đến dấu vết càng vì rõ ràng. Đều tại ngươi. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quân nhặt hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh đến đứng dậy cho nàng khoác một kiện chính mình tây trang áo khoác. Sau đó cười đến vẻ mặt cao quý ưu nhã, này không phải hảo. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đến dưới lầu, đêm nay trời cao đều đen, là sẽ không có người nhìn đến. Thẩm Tiêu An nghĩ nghĩ, cũng là, nghĩ đến lập tức đi rồi, có chút luyến tiếc quân nhặt, liền thấu tiến lên đi thân thân hôn hạ hắn ngôi. Vốn định chuồn chuồn lướt nước sau đó rời đi, lại bị quân nhặt một phen ôm, sau đó ra tăng nụ hôn này. Chờ đem Thẩm Tiêu An buông ra sau, nàng đã là đỏ mặt thở hổn hển hô hô. Hai người xuống lầu thời điểm đã là 8 giờ, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Trần 33 Trần qua giờ phút này đang ngồi ở trên sofa nhìn tivi uống trà. Thẩm Tiêu An nhìn đến Trần 33 cư nhiên ở, có chút ngượng ngùng. Ba, ngươi sớm như vậy liền trở về. Quân nhặt tiến lên hỏi. Thúc thúc hảo. Thẩm Tiêu An cũng là ngoan ngoãn gọi người, nàng cảm thấy không khí rất là xấu hổ. Trần Ba đầu tiên là nhìn mắt Thẩm Tiểu An sau đó lại đem tầm mắt di trở về quân nhặt trên người, cho ngươi làm được tiếp phong yến, ngươi cái này chủ vai chính đều trước lưu, ta tự nhiên đã sớm đã trở lại. Trần Ba buổi chiều 6 giờ thời điểm liền đã trở lại, vừa trở về liền nghe thuộc hạ nói nhi tử mang theo cái nữ nhân một chút chung liền đã trở lại, hiện tại đều còn không có ra tới qua đâu. Là người đều biết bọn họ ở trên lầu làm chút cái gì, bất quá quân nhặt biến mất 5 năm, hiện tại thật vất vả đã trở lại, hắn tự nhiên luyến tiếc trách tội, chỉ là làm A Di cấp hai người nhiệt đồ ăn, làm Thẩm Kiều An đem cơm chiều ăn lại trở về. Thẩm Kiều An cùng quân nhặt nơi đó yêu cầu ăn cái gì cơm, tùy ý chọn điểm rau dưa nuốt vào trong bụng sau hai người liền chuồn ra biệt thự. Tiêu Kiều, Hảo liền đều không có ăn qua ăn ngon đi, ngày mai ta tới đón ngươi. Ngồi ở trong xe, quân nhặt biên lái xe, liền chiều Thẩm Kiều An ôn nhuận đến cười nói. Thẩm Kiều An nhớ tới trước kia ở Y Thề Thị, quân nhặt mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị 5 cân sinh thịt bò, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Đúng vậy, nàng từ rời đi quân nhặt liền đã lâu đều không có ăn no nê qua. Nghe được quân nhặt nói như vậy nàng cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Đem Thẩm Kiều An đưa đến lâu ngầm sau, quân nhặt hôn hạ nàng, sau đó liền nhìn Thẩm Kiều An lên lầu. Thẩm Kiều An một hồi đến chung cư, liền thấy Tô Hàng cùng Trình Quân còn có bảng diễm chính vây quanh ở trên bàn đánh bài, trong nhà không có đồ điện, ngày thường tống cổ thời gian cũng chỉ có cùng nhau đánh đánh bài. An An, như thế nào đi thời gian dài như vậy, ăn cơm chiều sao? Tô Hàng ngẩng đầu quan tâm nói. Ăn, ta về trước phòng đổi kiện quần áo. Thẩm Kiều An cười nói. Tô Hàng thấy nàng hôm nay tâm tình cực hảo không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, phát hiện nàng cư nhiên ăn mặc nam nhân Tây Trang, hắn còn nhạy bén đến thấy được Thẩm Kiều An trên cổ dấu hôn. Chương 647 héo lộ ta tang thi lão công 26. Phát hiện này làm Tô Hàng một lòng chậm rãi chậm đi xuống, ở chung này hơn một tháng tới nay, hắn tuy rằng đã sớm đối Thẩm Kiều An có ý tứ, Trình Quân cùng bảng diễm vẫn luôn đều ở khuyên hắn chạy nhanh cùng Thẩm Kiều An làm rõ quan hệ. Hắn nghĩ Thẩm Kiều An vẫn luôn là cái thanh thanh lánh lánh người, hắn tin tưởng không phải che không nhiệt, mà là yêu cầu thời gian, làm hắn chậm rãi ăn mòn Thẩm Kiều An tâm, dần dần làm Thẩm Kiều An yêu hắn, như vậy trên giường một ít việc cũng mới có thể thuận lý thành trương. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, một chương thư mời đi một lần yến hội, có chút đồ vật giống như liền hoàn toàn thay đổi. Cũng cách hắn càng ngày càng xa. Tô Hàng hoảng hốt. Tô Hàng, ngươi không sao chứ? Trình Quân xem Tô Hàng sắc mặt không đối lo lắng nói. Ta không có việc gì. Tô Hàng lắc đầu, tỉnh lại khởi tinh thần tiếp tục cùng bọn họ đánh bài. Buổi tối thời điểm, Tô Hàng ngủ ở trên sofa, làm sao vậy ngủ không được, trong lòng chính làm thiên nhân giao chiến, trong đầu nhất biến đến nhớ lại Thẩm Kiều An vào nhà khi hắn nhìn đến trắng non trên cổ dấu hôn. Hắn không có nhìn lầm, kia hẳn là chính là dấu hôn. Gắt gao đến méo lên nắm tay, vì cái gì, hắn vẫn luôn tôn trọng Thẩm Kiều An không có vượt qua ra kia một bước, vì cái gì Thẩm Kiều An hôm nay vừa ra đi liền cùng mặt khác nam nhân. Trong lòng phẫn uất khó làm, Tô Hàng lần đầu tiên bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, gión ra gión rén sờ vào Thẩm Kiều An phòng, hắn ỷ vào chính mình cấp bậc so Thẩm Kiều An cao, lặng yên không một tiếng động mà vào cửa đóng cửa. Sau đó áp tới rồi Thẩm Kiều An trên người. Hắn đêm nay chính là tưởng ỷ vào cấp bậc cao, muốn cùng Thẩm Kiều An mạnh mẽ làm. Chỉ là Thẩm Kiều An trên cổ xương quai xanh thượng thậm chí cánh tay thượng đều có tím tím xanh xanh đến dấu hôn. Theo hắn quan sát này dấu hôn hẳn là đều có thể kéo dài đến dưới. Này căn bản là không riêng gì cùng nam nhân khanh khanh ta ta, mà làm mà người từng có kịch liệt hoàn hảo dấu vết. Tô Hàng càng nghĩ càng sinh khí. Thình lình đối với thượng Thẩm Kiều An thanh minh đến mắt. Ở Tô Hàng áp đi lên thời điểm nàng liền tỉnh, nàng không nghĩ tới luôn luôn ôn nhuận Tô Hàng cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Nói, ngươi có phải hay không cùng nam nhân khác pha trộn nhưng một buổi trưa? Tô Hàng cảm xúc có chút kích động, bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai quát. Thẩm Kiều An gác gác mắt, biểu tình không hề sợ hãi, đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Tô Hàng, chúng ta vẫn luôn là hảo đồng đội. Nhưng là quan hệ còn không có hảo đến loại này sinh hoạt cá nhân cũng có thể quản. Hảo đồng đội. Tô Hàng cười lạnh, không phải ta cái này hảo đồng đội ngươi có thể an toàn tới thành phố A. Không phải ta cái này hảo đồng đội vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi có thể ở thành phố A căn cứ sinh tồn xuống dưới. Ta lúc trước nên nghe Trình Quân bọn họ sớm một chút đem ngươi thượng, hiện tại ngươi đã sớm là nữ nhân của ta. Nói liền phải cường thế mà đi hôn Thẩm Kiều An ngôi. Lại bị Thẩm Kiều An một phen đẩy ra, nàng đắc lực khí cực kỳ đến đại, trực tiếp đem Tô Hàng đẩy đến ngồi ở trên người nàng. Các ngươi thu ta nhập đội, ta thực cảm kích, cũng thực cảm tạ đại gia, nhập đội sau ta cũng thực nỗ lực đền bù đại gia tổn thất. Thẩm Kiều An biểu tình nghiêm túc, nhìn hắn nói, Tô Hàng ngươi bình tĩnh đến ngẫm lại, Trình Quân bọn họ làm nhiệm vụ từ trước đến nay thủy, nào thứ nhiệm vụ thực tế không phải chúng ta hai làm xong. Nhiệm vụ khen thưởng đại đa số ta đều cho các ngươi. Nghe Thẩm Kiều An nói xong, Tô Hàng thân mình cả người chấn động, ngay sau đó hướng mắt, hắn hôm nay đều đến Thẩm Kiều An phòng nếu là cái gì đều không làm kia thật là làm bậy nam nhân. Tô Hàng cũng không hề cùng Thẩm Kiều An vô nghĩa, đôi tay trực tiếp liền muốn đi bái Thẩm Kiều An quần áo. Thẩm Kiều An trong lòng thở dài, đôi tay linh hoạt bắt lấy hắn tay, sau đó thân mình nhanh chóng xúc đến phía trước, nháy mắt liền tránh thoát Tô Hàng thân mình, phanh phanh phanh vài tiếng đánh nhau vang sau, Tô Hàng bị trực tiếp ném ra cửa phòng. Chương 648 Hẻo lộ ta tang thi lão công 27. Trình Quân cùng Bàng Diễm nghe được động tĩnh vội vàng từ bên cạnh phòng ra tới, thấy Tô Hàng nằm trên mặt đất, vẻ mặt suy sút nhìn trần nhà. Người này là bị Thẩm Kiều An đuổi ra ngoài. Trình Quân vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Không đúng a, An An mới 3 cấp, Tô Hàng ngươi không phải đều ngũ cấp sao? Bàng Diễm không nghĩ ra, như thế nào sẽ đánh không lại? Tô Hàng nằm trên mặt đất không nói chuyện, Trình Quân khó được thông minh một hồi mở miệng giải thích. Thẩm Kiều An dị năng là tốc độ cùng lực lượng, Tô Hàng chính là phong cùng hỏa a, hắn sao có thể ở nhà dùng phong cùng hỏa dị năng? Gần người cách đấu hắn đương nhiên đánh không lại Thẩm Kiều An. Trình Quân nhớ tới trước kia làm nhiệm vụ khi, Thẩm Kiều An cầm kiếm chém tang thi thân thủ đích sắc không kém. Đi thôi, về phòng ngủ. Trình Quân nhìn lạ mắt không thể luyến Tô Hàng, hiện tại là nam nhân tôn nghiêm tự động chữa trị thời gian, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy hắn tương đối hảo. Lúc này thành phố A căn cứ người giàu có khu trung, Hình Dĩnh Dĩnh bị Hạ Vân Thần lăn lộn cả người đau nhức. Nằm ở trên giường nghe Hạ Vân Thần đều tiếng hít thở, nhớ tới ban ngày sự, nàng liền tâm hờn dỗi kết. Thẩm Kiều An. Tên này bị nàng dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi hô rất nhiều biến. Nếu Thẩm Kiều An rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, là trần thượng giáo nữ nhân thì thế nào, Thẩm Kiều An không phải còn có một cái đội ngũ sao. Hình Dĩnh Dĩnh híp híp mắt, một cái kế hoạch dưới đáy lòng đột nhiên sinh ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Kiều An thu thập hạ, liền tính toán đi phó ước, nàng hôm qua cùng quân nhặt ước hảo, hôm nay quân nhặt phải cho nàng chuẩn bị tốt ăn. Ai ngờ mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy quân nhặt xe đã đến lâu phía dưới lâu, quân nhặt xuống xe động tác ưu nhã mở ra ghế phụ cửa xe, làm Thẩm Kiều An đi vào. Chờ xe nên ngang mà đi khi, Tô Hàng ở trên lầu thấy được này hết thảy, hắn dùng sức nhéo nhéo nắm tay, liền đứng dậy đi nhiệm vụ đại sảnh, hắn muốn tiếp cái nhiệm vụ. Tốt nhất 10 ngày nửa tháng đều sẽ không trở về. Lại nói Thẩm Kiều An bên này, hai người vừa tiến vào phòng khách, đóng cửa lại, đem bên ngoài thủ vệ đến binh lính ngăn cách bên ngoài khi, quân nhặt liền gấp không chờ nổi đến ôm Thẩm Kiều An, một bàn tay cầm lòng không đậu nhân tiện sờ lên nàng trước ngực mềm mại, sau đó tùy ý vướt ve thành các loại hình dạng. Ân. Thẩm Kiều An bị hắn miết đến có chút đau, bắt lấy hắn lộn xộn tay, kéo ra sau, xoay người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải nói hôm nay muốn cho ta hảo hảo ăn bữa cơm sao? Đúng vậy, tài liệu ta đều chuẩn bị tốt. Quân nhặt thon dài ngón trỏ vén lên Thẩm Kiều An che ở nàng đôi mắt phía trước một sợi tóc, chờ một lát. Sau đó liền động tác ưu nhã tiến vào phòng bếp. Thẩm Kiều An liền ngồi ở trên bàn cơm kiên nhẫn chờ đợi, như nhau từ trước, tuy rằng địa điểm bất đồng, nhưng là vẫn là bọn họ hai người đó chính là tốt nhất. Trong lòng ấm áp, Thẩm Kiều An trong lòng tính toán. Nàng hẳn là sớm chút đem Hình Dĩnh Dĩnh trả thù, sau đó là có thể cùng quân nhặt đi y y thành vượt qua tốt đẹp hai người tang thi thế giới. Suy nghĩ cái gì, cười đến như vậy vui vẻ. Thẩm Kiều An dương mắt, liền gặp được quân nhặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, rõ ràng hắn cũng thực vui vẻ sao, còn không biết xấu hổ trêu ghẹo ta. Thẩm Kiều An lại trong lòng nói thầm song sau, liền gặp được quân nhặt bưng lên bàn tôm hùm đất. Tôm hùm đất. Mặt thế 5 năm cư nhiên còn có tôm hùm đất. Cái đầu còn lớn như vậy. Thẩm Kiều An có chút không thể tưởng tượng. Tiếp theo quân nhặt lại từ trong phòng bếp mang sang thịt bò cùng thịt heo cùng với một ít bồ câu non, chim cút đến loài chim bay loại, tất cả đều dùng gia vị ướp quá, thoạt nhìn rất là có muốn ăn. Thẩm Kiều An xem đến nước miếng đều nhịn không được nuốt vài khẩu. Chương 649 Hẻo lộ ta tang thi lão công 28. Thẩm Kiều An có chút khống chế không được chính mình, cầm bao tay liền bắt đầu lộ tôm, gặm thịt. Quân nhặt ở cái bàn đối diện nhìn nàng ăn vui sướng, cười đến vẻ mặt sùng nịch. An cái lường dạ, Thẩm Tiêu An nhai trong miệng thịt liền cảm thấy có chút không đúng rồi. Quân Nhạt, mấy thứ này ngươi là nơi nào tới? Nhiều như vậy mới mẻ thịt căn cứ trường chỉ sợ cũng không thể tùy tiện ăn đi. Ta nhớ rõ trước kia ở Y Thị Thành khi ngươi liền lấy ra quá rất nhiều sinh thịt bò, khi đó ta chính là xem qua tủ lạnh bên trong không có một thứ. Chư phi, Quân Nhạt bình tĩnh đến ăn một ngụm thịt, Vân Đạm Phong khinh đến cười nói, Tiểu Kiều, ngươi hảo buồn, hiện tại mới nghĩ vậy chút. Ngươi Thẩm Kiều An bẹp miệng, ta đương nhiên biết đây là vì cái gì, chỉ là ta có chút tò mò, mặt thế đều 5 năm ngươi như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy mới mẻ đồ ăn. Quân Nhạt đốn hạ, sau đó mới mở miệng nói, kỳ thật ta là ở mặt thế bùng nổ lúc đầu tiến đến thu thập vật tư gặp thời chờ bị người hãm hại, trở thành tang thi. Ở đi hoàn thành nhiệm vụ trên đường, ta ngẫu nhiên kích phát rồi không gian dị năng, ngay lúc đó nhiệm vụ là đi cả nước lớn nhất đông lạnh thị trường, nơi đó là đưa hướng cả nước các nơi sinh tiên tập hợp và phân tán thương. Ta đem sở hữu hàng hóa đều thu vào không gian sau, liền bị tang thi vây công. Sau đó hỗn hỗn độn độn không biết ta là ai vượt qua 5 năm. Thẩm Kiều An nghe được thổn thức không thôi, không gian dị năng thật đúng là xuất hiện trùng hợp. Tiêu Kiều, ta trong không gian hiện tại cái gì đều không có, nhưng là mới mẻ đồ ăn cũng rất nhiều, chỉ là vài thứ kia ta liền có thể dưỡng ngươi cả đời. Quân Nhạt ôn hòa đến cong cong khoe miệng, tưởng tượng đến muốn cùng Tiểu Kiều quá cả đời hắn trong lòng liền ấm áp. Hai người cơ hồ đem mâm thịt toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Thẩm Kiều An vừa định đứng dậy thu thập, đã bị Quân Nhạt ôm vào phòng. Quân Nhạt mâm còn không có tẩy, nhiều như vậy, nhà các ngươi người hầu sẽ không hoài nghi. Thẩm Kiều An có chút lo lắng đắc đạo. Sẽ không. Quân Nhạt ôm Thẩm Kiều An vừa vào cửa, liền đem nàng đè ở trên cửa, sau đó đó là che trời lấp đất đến hôn, hôn đi xuống. Thẩm Kiều An hô hấp bất quá tới chỉ có thể miễn cưỡng lắc lư đầu, tránh né hắn tập kích. Thẩm Kiều An lại thẹn lại tức giận mà tưởng đem hắn đẩy ra, lại bị Quân Nhạt một phen lại kéo vào trong lòng ngực. Quân Nhạt, chính ngươi nói, lúc trước có phải hay không đem ta đương sủng vật dưỡng? Thẩm Kiều An trốn tránh nàng hôn môi, vẻ mặt giận dỗi bộ dáng. Quân Nhạt tưởng thân nàng cái miệng nhỏ thân không, đành phải hôn hạ nàng gương mặt, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm là muốn tìm cái có ý thức đến tang thi giải buồn. Khi đó ta thật sự là quá cô độc. Sau đó đâu? Thẩm Kiều An bắt lấy hắn lộn xộn tay, lại bị Quân Nhạt một phen lùi về, hoàn toàn không cho nàng nắm giữ quyền khống chế. Sau đó, đã bị ngươi đặc biệt hấp dẫn, ngươi nhất cử nhất động đều là đang câu dẫn ta tới áp ngươi. Quân Nhạt tái mội đến tới gần Thẩm Kiều An lỗ thai, hô nhiệt khí. Cái này làm cho Thẩm Kiều An có chút khẩn trương, ai câu dẫn ngươi? Là chính ngươi sát tâm quá nặng. Còn không có thăng cấp đến giống nhân loại thời điểm Quân Nhạt thích nhất chính là ăn nàng đậu hủ. Quân Nhạt tìm cơ hội, lại bắt nàng ngôi, ta nói có chính là có. Sau đó Trần Quân Nhạt liền lại nhịn không được ôm lấy Thẩm Kiều An. Trước một ngày khai huân, Quân Nhạt nếm đến mỹ rượu, hôm nay tự nhiên lại là đè nặng Thẩm Kiều An chơi đến tận hứng. Thẩm Kiều An như cũ vẫn là nơi đó nhất khắc sâu trong lòng, mỗi lần đều có thể làm nàng tinh thần hoảng hốt, cảm thụ cơ hồ phóng đại gấp hai, cho nên đối Thẩm Kiều An tới nói, mỗi lần cùng Quân Nhạt lăn giường, đều là nhất kịch liệt chuyện phòng the. Chương 650 hẻo lộ ta tang thi lão công 29. Thẩm Kiều An tự nhiên là chịu không nổi, không chỉ có bởi vì khắc sâu trong lòng, cũng bởi vì chúng ta tang thi vương đại nhân, có người phi thường thể lực cùng kéo dài lực. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không xem như nhân loại. Lần này hai người động tĩnh có chút đại, làm biệt thự bên ngoài đứng binh lính đấu có thể loáng thoáng nghe được động tĩnh, không khỏi làm bọn họ đỏ mặt. Đừng nhìn Trần Thượng Giáo ngày thường như vậy đứng đắn một người. Ở trên giường cư nhiên như vậy dũng mãnh, nữ nhân này kêu đến thật hoan. Ngày hôm qua liền một buổi trưa, hôm nay nhìn trận thế ít nhất đến giữa trưa về sau a, Trần Thượng Giáo thận chịu được sao? Đứng gác bốn cái binh lính nhịn không được một phen trêu ghẹo, thời gian liền như vậy bay nhanh vượt qua. Thẩm Kiều An bị Quân Nhạt lăn qua lộn lại đến lăn lộn một phen, lại hảo đến thể lực cũng không có. Quân Nhạt, ta từ bỏ, chúng ta không tới, được không? Nhìn Thẩm Kiều An đáng thương vô cùng đến cầu xin, Quân Nhạt thế Thẩm Kiều An lau trên má nước mắt, dán nàng đến gương mặt hỏi, này có phải hay không gọi là, đem ngươi lộng tới khóc. Thẩm Kiều An dùng nắm tay đấm bờ vai của hắn, ngươi đi đâu học này đó ô lời nói. Nô! Quân Nhạt hôn hôn nàng mềm mại môi, ta nghe ta thuộc hạ những cái đó binh lính uống rượu nói chuyện phiếm khi nói. Kia mới kêu ố kia mới kêu hoàng đâu. Muốn hay không ta nói cho ngươi nghe. Quân Nhạc Tâm thật sâu đến cười nói, bọn họ hòa giải nữ nhân cùng nhau là có rất nhiều đa dạng. Ta có thể đem ngươi để ở trên cửa, để ở trên bàn, thậm chí ở trong phòng tắm bồn hoa thượng, ngay cả nhà vệ sinh công cộng cách gian đều là có thể. Thẩm Kiều An ôm lô thai, dùng mắt to chừng hắn, ngươi đừng nói nữa. Bọn họ nói, thường xuyên trở về khu đèn đỏ tìm nữ nhân, mấy nam nhân cùng nhau cùng một nữ nhân. Quân Nhạc sờ sờ Thẩm Kiều An mặt, may mắn ta Kiều Kiều là ta một người, nếu như bị người khác chia sẻ, ta đây nhưng không ghen ghét chết. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, khu đèn đỏ, nơi đó là thành phố A căn cứ nhất loạn địa phương, giết người cướp bóc ở nơi đó khi không phạm pháp, rất nhiều không có dị năng không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ nữ nhân đều là dựa vào bán đứng thân thể của mình hôn khẩu cơm ăn. Ta là tang thi sao? Sao có thể bị bức bách đi nơi đó? Nhìn Thẩm Kiều An trong mắt có rất nhiều hận ý, Quân Nhạc không còn có nói chuyện, toàn tâm toàn ý tiến hành chính mình động tác. Chờ hắn đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực thời điểm, hắn mới hỏi nói, Kiều Kiều, ngươi lại như thế nào biến tăng thi? Mặt thế bùng nổ lúc đầu, nhà ta bảo mẫu trở thành tăng thi, muốn cắn ta mẹ kế nữ nhi, mẹ kế vì bảo hạ nàng nữ nhi, đem ta đẩy vào tăng thi trong miệng, sau đó hai người liền lưu lại ta một cái đào tẩu. Ta bị cắn một ngụm thủ đoạn sau, liền trốn vào phòng, sau đó chính mình cũng biến thành tăng thi. Thẩm Kiều An bình tĩnh đến hồi ức này nguyên chủ trước kia trải qua. Nhìn như gợn sóng vô kinh, kỳ thật Thẩm Kiều An chính mình biết nguyên chủ đối Hình Dĩnh Dĩnh hận đã chuyển hóa vì nàng, hiện tại nàng liền hận không thể xé nát Hình Dĩnh Dĩnh cùng nàng kia mẹ kế. Ngươi nói mẹ kế nữ nhi chính là Hình Dĩnh Dĩnh. Quân Nhạc như vậy thông minh, nhớ tới trong yến hội phát sinh sự tình, tự nhiên liền đều đoán được. Ân, cho nên ta tới thành phố A cũng là báo thủ. Thẩm Kiều An nhìn về phía Quân Nhạc. Quân Nhạc, ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi kẻ thù rốt cuộc là ai sao? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Quá nguy hiểm. Quân Nhạc thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Thẩm Kiều An trấn tướng. Lần này vi rút cảm nhiễm, kỳ thật là một lần ngoài ý muốn. Nguyên bản loại này vi rút có thể trợ giúp nhân loại kéo dài thọ mệnh cường kiện thân thể, lại bởi vì một lần sai lầm, làm cho hủy hoại toàn thế giới. Chương 651 héo lộ ta tang thi lão công 30. Viên tiến sĩ là cái này thực nghiệm chủ yếu người phụ trách, ở virus thành công cuối cùng, đột nhiên cơ tim tắc nghẽn mà chết, hắn học sinh Vương tiến sĩ tiếp tục hoàn thành cái này thực nghiệm, lại sai rồi trình tự, lại bởi vì tham tài đem virus bán đi, vận chuyển virus chiếc xe lại giữa đường ra tai nạn xe cộ, có người lây dính tới rồi liền biến thành tăng thi, sau đó đó là toàn thế giới tai nạn. Chẳng lẽ hại ngươi người cùng cái này Vương tiến sĩ có quan hệ? Thẩm Tiêu An nhíu mày, hỏi. Quân Nhạc gật đầu, là căn cứ lớn lên nhi tử, hắn vẫn luôn đều dã tâm bừng bừng, như hoa diệt trừ ta lại diệt trừ ta ba, sau đó bước lên căn cứ lớn lên vị trí, trở thành thành phố A căn cứ quyền lợi tối cao người. Hắn hoa đại lượng sức người sức của, đem Vương tiến sĩ thu mua, không những không nghiên cứu phát minh vì rút giải dược, mà là nghiên cứu như thế nào làm tang thi trở nên càng vì cường đại. Lúc trước các ngươi ở trấn nhỏ gặp được bát cấp tang thi, chính là Vương tiến sĩ vật thí nghiệm. Quân Nhạc thở dài, này đó đều là ta trở lại thành phố A căn cứ sau, mới điều tra ra, cho nên cái này báo thủ chính rất nguy hiểm. Tiểu Kiều, ta không nghĩ ngươi liên lụy trong đó. Thẩm Kiều An dựa sát vào nhau tiến Quân Nhạc trong lòng ngực, chỉ cần có thể giúp ngươi, ta không sợ. Quân Nhạc đem Thẩm Kiều An đưa về chung cư lâu phía dưới thời điểm, đã tới gần hoàng hôn, một hồi đến chung cư. Tô Hàng liền nói cho Thẩm Kiều An tiểu đội tiếp cái dê thành thu thập vật tư nhiệm vụ, sáng mai liền xuất phát. Dê thành. Nơi đó ly thành phố A giống như rất xa, đi nói đều phải khai nửa ngày xe. Tuy rằng Thẩm Kiều An không biết Tô Hàng vì cái gì muốn tiếp xa như vậy nhiệm vụ, nhưng là thân là tiểu đội một viên, Thẩm Kiều An vẫn là đáp ứng rồi. Tô Hàng thấy Thẩm Kiều An đáp ứng, tâm tình cũng chậm rãi hảo lên. Như vậy Thẩm Kiều An liền sẽ không cùng nam nhân kia lại đi ra ngoài hẹn hò, mà là cùng hắn sớm chiều ở chung. Ngày thứ hai, tiểu đội bốn người thu thập hảo đồ vật, liền mở ra chính bọn họ xe ra thành phố A căn cứ. Đêm qua, Thẩm Kiều An hút mấy viên tinh hạch năng lượng, cảm thấy chính mình ẩn ẩn có đột phá đến tứ cấp dấu hiệu, càng làm cho nàng cảm động kinh hỉ chính là, trái tim trô giống như có chút cảm giác, nàng cảm thấy chính mình một khi đột phá tứ cấp trái tim liền có thể một lần nữa khôi phục nhảy lên. Tuy rằng nghi hoặc, vì cái gì quân nhặt muốn đạt tới mãn cấp 12 cấp trái tim mới có thể một lần nữa nhảy lên, mà nàng tứ cấp là được rồi, nhưng là trong lòng càng có rất nhiều cao hứng. Thẩm Kiều An cơ hồ cao hứng một đêm đều không có ngủ ngon, cho nên vừa lên xe, nàng liền ngủ rồi. Cái này làm cho Tô Hàng thực buồn bực, vốn đang tưởng cấp Thẩm Kiều An xin lỗi đêm qua làm hôn chướng sự, sau đó nhiều tâm sự thiên kéo vào cảm tình, không nghĩ tới Thẩm Kiều An vừa lên xe liền ngủ, hoàn toàn liền không có tưởng cùng hắn nói chuyện dấu hiệu A. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Hàng là sầu hỏng rồi. Mặt sau Trình Quân cùng Bàng Diễm hai người nhưng thật ra tình trạng ý thiếp đi ân ân ái ái không được. Tô Hàng ở kính chiếu hậu nhìn đến hai người ân ái không được, trong lòng liền càng nén lớn giận. Dưới chân ga mạnh dẫm, phong hệ dị năng không cần tiền sử dụng, xe ở cao tốc trên đường bay nhanh chạy, nguyên bản nửa ngày lộ trình sinh sôi làm Tô Hàng ba cái giờ liền chạy xong rồi. Ba người xuống xe thời điểm còn có chút ngốc, không phải nói phải đi nửa ngày sao? Như thế nào sớm như vậy liền đến? Nguyên bản còn có chút buồn ngủ không ngủ tỉnh, vừa đến Dê Thành nhìn đến như vậy tăng thi, Thẩm Kiều An đầu liền thanh tỉnh. Tuy rằng Dê Thành không có lúc trước Y Dì Thành như vậy đại cũng không có Y Dì Thành tăng thi nhiều như vậy, nhưng là này số lượng cũng không phải bọn họ bốn người có thể giải quyết ta. Tô Hàng cũng là cảm thấy mà có chút hao tổn tâm trí, bất quá nhiệm vụ này xem ra là có thể làm rất dài một đoạn thời gian, may mắn cốp xe mang đủ đồ ăn, Tô Hàng vẫn là thực vừa lòng. Đem xe đặt ở ẩn nấp địa phương sau bốn người liền lấy thượng vũ khí, chậm rãi tiềm hướng Dê ngoài thành vây, bọn họ tính toán trước đem bên ngoài tang thi rửa sạch sạch sẽ. Chương 652 hẻo lộ ta tang thi lão công 31. Thẩm Kiều An dẫn theo Thiên Huyễn kiếm, cái khác mấy người đều là dịu cùng khảm đao, đầu tiên là đem bên ngoài mấy chỉ tang thi đều dọn dẹp một lần sau, bốn người bắt đầu hướng trong thành mà đi, vốn dĩ tưởng trước gần vào đi tìm được đại hình siêu thị. Sau đó lại lái xe đi vào nhanh chóng khuân vác lại rời đi. Lại không nghĩ tang thi thật sự quá nhiều, bốn người mỗi đi một bước đều có thể tác động tang thi hướng bọn họ nơi này tới. Không có biện pháp, bốn người chỉ có thể rút lui, sau đó trở về thành ngoại, trước một chút rửa sạch tang thi, chờ tang thi càng tích lũy càng nhiều sau, bọn họ lại rút về trong xe. Nhiệm vụ này làm được thật sự là lâu lắm, Tô Hàng, ngươi như thế nào tiếp nhiệm vụ này? Bàng Quân nằm liệt ngồi ở hậu tòa xe vị thượng, chiều Tô Hàng hỏi. Tô Hàng giờ phút này thở hổn hển, ta như thế nào biết, ta chỉ biết Dê Thành có rất nhiều siêu thị, nhiệm vụ này khen thưởng là chúng ta thu thập đến vật tư có thể phân đến một nửa. Nhiều như vậy. Bàng Diễm có chút kinh ngạc, chính là nhiệm vụ này như vậy khó, vạn nhất thu thập đến vật tư không có nhiều ít, chúng ta chẳng phải là thực mệt. Hiện tại có thể có biện pháp nào? Tới cũng tới rồi chỉ có tận lực ta thu thập vật tư đi trở về. Tô Hàng bất động thanh sắc hỏi, An An, ngươi cảm thấy đâu? Ân. Thẩm Kiều An đang suy nghĩ khả năng mấy ngày cũng không thấy Quân Nhặt, vốn dĩ cho rằng một ngày là có thể trở về, cũng không cùng hắn chào hỏi một cái, Quân Nhặt có thể hay không thực lo lắng nàng. Ta không có ý kiến. Thẩm Kiều An cười nói, Tô Hàng nói rất đúng, nếu tới đều tới kia liền hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ lại trở về. Bốn người tính toán trước nghỉ ngơi một hồi, vãn một chút lại đi thành khẩu dọn dẹp một lần tang thi. Bàng Diễm nháo muốn thượng vê nút cờ, Trình Quân liền cùng nàng cùng đi mặt sau tiểu sơn núi, nhưng là thật đến làm cái gì ai lại biết đâu. An An, chúng ta bằng không trước đem cơm chiều ăn, chờ đợi dọn dẹp tang thi mới có sức lực. Tô Hàng đưa cho nàng một lọ thủy. Thẩm Kiều An lắc đầu, ngươi ăn trước đi, ta còn không phải rất đói bụng. Tô Hàng cũng không có nhiều lời. Chỉ là ở phía sau bị Dương tựa hồ phiên một hồi, sau đó liền cầm một phủng tiểu cúc non ra tới. Nó thật xinh đẹp cũng thực thích hợp ngươi. Tô Hàng cười đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt. Ta. Thẩm Kiều An vừa định đẩy rớt, Tô Hàng lại nói, cái này ngươi nhất định phải nhận lấy, đây là ta đêm đó đối với ngươi làm hôn chướng sự xin lỗi. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ vẫn là nhận lấy, rốt cuộc Tô Hàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng lại cự tuyệt liền không hảo. An An, kỳ thật ngày đó buổi tối ta thật là thượng đầu, mê tâm trí mới làm như vậy. Tô Hàng đi theo Thẩm Kiều An ngồi xuống trên cỏ, lâu như vậy tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tới ta đối với ngươi là cái gì tâm tư. An An, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao? Tô Hàng nói đến lời này khi một phen liền bắt được Thẩm Kiều An tay, dùng một đôi nghiêm túc mắt thấy nàng. Thẩm Kiều An trong lòng có chút không vui, tránh ra Tô Hàng tay, thực xin lỗi, ta đã có yêu thích người. Đốn hạ, nhớ tới nàng cùng Quân Nhạt quan hệ, là có bạn trai. Tô Hàng tim đập đập lỡ một nhịp, hít sâu một hơi, hỏi, là ở ngày đó trong yến hội nhận thức. Liên bởi vì thân phận quyền thế nhanh như vậy liền lựa chọn mặt khác nam nhân sao. Kia hắn trước kia kiên trì không thương tổn nàng tính cái gì. Trước kia liền nhận thức, chỉ là ở trong yến hội lại gặp lại. Thẩm Kiều An lắc đầu, giải thích nói. Tô Hàng lại đối Thẩm Kiều An giải thích nửa phần đều không tin, trước kia rốt cuộc có hay không nhận thức ai tin. Hắn là ai? Có cơ hội hắn nhất định phải làm nam nhân kia hối hận, ỷ vào quyền thế đùa bỡn nữ nhân một chút sẽ tao báo ứng. Chương 653 hẻo lộ ta tang thi lão công 32. Thẩm Kiều An không tính toán lại cùng Tô Hàng nói quá nhiều, lúc này Trình Quân cùng Bàng Diễm cũng vừa lúc đã trở lại. Thẩm Kiều An lên xe tính toán nghỉ ngơi một hồi, Trình Quân cùng Bàng Diễm tìm bánh quy cùng thủy tới tạm chấp nhận cơm trưa. Buổi tối chút thời điểm, bốn người lại đi trong thành dọn dẹp tang thi, chờ dọn dẹp không sai biệt lắm, lại về tới xe, đơn giản dùng Bàng Diễm chú ở thùng nước thủy tắm rửa một cái liền đi vào giấc ngủ. Bốn người cứ như vậy ngao một tuần, Dê Thành đến tang thi từ xa nhìn lại không có nhiều ít sau, Tô Hàng cùng Trình Quân đầu tiên là đi trong thành dò xét lộ, sau đó tìm được rồi siêu thị. Bên trong có cái siêu thị bảo tồn giống như còn rất hoàn hảo bộ dáng. Ra tới sau Trình Quân nói, thật sự a, Bàng Diễm rất là cao hứng, hôm nay chúng ta liền đi vào đem đồ vật đều dọn đến trong xe, sau đó liền có thể hồi căn cứ. Mấy người quyết định hảo sau, Tô Hàng liền lái xe chở đại gia vào thành. Duyên xuống xe sau giải quyết rất mấy cái vây đi lên tang thi, Tô Hàng cùng Trình Quân liền tiến vào bên trong khuân vác vật tư, Thẩm Kiều An cùng Bàng Diễm liền ở bên ngoài dọn dẹp tang thi. Thẩm Kiều An cầm thiên huyễn kiếm múa may này xử lý tang thi động tác sạch sẽ lưu loát, như là đã ngồi quá hàng ngàn hàng vạn biến. Bàng Diễm không cấm cảm thán nói, An An, ngươi sát tang thi tốc độ thật mau. Rốt cuộc mà thế đều 5 năm sao. Ta lại không có đặc thù kỹ năng, tất cả đều là dựa vào một đôi tay nhịn qua tới. Thẩm Kiều An thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm giải thích nói. Nói cũng là. Bàng Diễm gật đầu. Hai người hàn huyên sẽ, Tô Hàng cùng Trình Quân liền đem hàng hóa dọn ra tới, đặt ở cốp xe cùng xe đỉnh. Bọn họ xe là cái dài hơn hình minibus, có thể bung rất nhiều đồ vật, ngay cả xe đỉnh cũng có thể bung rất nhiều đồ vật. Chờ toàn bộ đều chuẩn bị tốt sau. Mấy người liền chuẩn bị rời đi, toàn bộ khuân vác quá trình thật là cực kỳ thuận lợi. Nay đại khái chính là tiến vào thời điểm quá mức khó khăn, thu hoạch vật tư thời điểm tự nhiên là có thể dễ dàng nhiều. Trình Quân cười nói, cầm nhiều như vậy vật tư, mấy người đều thật cao hứng, đang chuẩn bị lên xe, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, đây là bắt dài tăng thi, nằm sắp xuống. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, hô lớn. Thấy Bàng Diễm còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp đem nàng phát gục trên mặt đất. Tô Hàng cùng Trình Quân tự nhiên phản ứng nhanh chóng quỳ dạp trên mặt đất, cơ hồ liền ở các nàng quỳ dạp trên mặt đất đồng thời, trên bầu trời một đạo cấp tốc rơi xuống thân ảnh một cái lao xuống, hiểm hiểm từ bọn họ trên lưng một chút sẽ qua. Đây là thứ gì? Còn sẽ phi? Bàng Diễm là bị Thẩm Tiểu An chính diện phát gục, nàng trơ mắt nhìn vẫn luôn thật lớn điểu từ bọn họ bên trên bay qua. Thẩm Kiều An đứng lên nhìn liếc mắt một cái, ngưng trọng nói, biến dị diều hâu. Cái này cùng chấn nhỏ thượng biến dị bắt cấp tang thi có chút tương tự, chẳng lẽ lại là xuất tử vương tiến sĩ tay. Mọi người trong lòng ngưng trọng còn không có làm ra phản ứng, biến dị diều hâu lại lộn trở lại, lại lần nữa một cái túi người một móng vuốt liền bắt lấy Trình Quân quần áo liền phải đem hắn mang đi, Tô Hàng một phen hỏa phát tới, Bàng Diễm vội vã cứu Trình Quân một pha nước cũng đi theo vọt đi lên. Tiếp nhận chính là vừa mới bốc cháy lên diều hâu một chút mau đã bị Bàng Diễm thủy diệt tắt lửa, Bàng Diễm thiếu chút nữa cấp khóc. Trình Quân. Biến dị diều hâu ăn đau, móng nuốt buông lỏng, liền Trình Quân liền bị thả xuống dưới, vị trí không cao, nhưng là không cẩn thận khái đến cùng, hôn mê bất tỉnh. Bàng Diễm vốn dĩ muốn đi đỡ Trình Quân lại bị diều hâu một chảo tử trục đảo, chấn ra nội thương, phun ra khẩu vết bầm máu ngã xuống một lần. Dư lại đến Thẩm Kiều An cùng Tô Hàng. Biến dị diều hâu tựa hồ ghét bỏ Thẩm Kiều An cấp bậc thấp, không nghĩ muốn nàng tinh hoạch, thân mình bay thẳng đến Tô Hàng lao xuống mà đi. Frank. Chương 654 hẻo lộ ta tang thi lão công 33. Một tiếng vang lớn, Thẩm Kiều An dùng thiên huyễn kiếm gắt gao chống đỡ diều hâu cự trảo, bởi vì lao xuống lực lượng trực tiếp bị ném đi ở một bên, mà Tô Hàng càng là không thật nhiều, bị thật lớn cánh trực tiếp quát tới rồi đường phố đến bên kia, không biết như thế nào cốt truyện tình huống. Mà bên này Diều Hâu lại tới nữa một lần lao xuống, nó đã đánh ngã mọi người, chỉ cần một đám chảo sẽ chính mình hang ổ chậm rãi hưởng dụng đó là. Đương nhiên nó ý tưởng rất đơn giản, hiện thực lại cho nó một đả kích trầm trọng, kia chỉ nguyên bản thoạt nhìn cũng không cường đại ba cấp tang thi không biết như thế nào đột nhiên buộc phát ra cường đại lôi điện dị năng. Biến dị Diều Hâu lại lần nữa lao xuống xuống dưới thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân bị như vậy một điện, mau tức khắc liền bị đốt trọi, ngoại tiêu lý nộn. Biến dị Diều Hâu còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này liền té trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng thật lớn thanh âm. Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, thô thô mà thở phì phò, may mắn nàng đổi dị năng đan đổi kịp thời, bằng không bốn người mạng nhỏ hôm nay chỉ sợ đều phải công đạo ở chỗ này. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Thẩm Kiều An đem Trình Quân cùng Bàng Diễm đều lôi trở lại trong xe, sau đó lại đi phố đối diện tìm Tô Hàng thân ảnh. Cầu nguyện Tô Hàng không cần bị tang thi gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Thẩm Kiều An tìm được Tô Hàng thời điểm hắn vừa lúc bị tạm ở 22 ô tô trung gian, chu vi đầy tang thi, chính là bắt không được hắn thịt tới ăn, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tiến lên rửa sạch rất này đó tang thi sau liền đem Tô Hàng cấp khiêng xuống dưới, sau đó cong hắn trở về trên xe. Thẩm Kiều An một đường lái xe ra dề thành không còn có gặp được cao dài tang thi sau. Nàng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Khai gần 6 tiếng đồng hồ xe, trên đường Trình Quân cùng Bàng Diễm đều tỉnh lại, chỉ có Tô Hàng thương thế quá nặng vẫn luôn đều ở hôn mê, Bàng Diễm cũng bị nội thương vừa động liền đau, Trình Quân liền cùng Thẩm Kiều An đổi lái xe, một đường khai trở về thành phố A căn cứ. Thẩm Kiều An, ngươi lại như thế nào đem chúng ta mang về tới? Trình Quân một người lái xe thật sự là nhàm chán, trong lòng cũng là nghi hoặc, không khỏi hỏi ghế phụ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cũng không hảo giải thích chính mình thình lình xảy ra lôi hệ dị năng, liền tùy ý tìm cái lý do, các ngươi đều ngất xỉu đi sau, kia tang thi Diều Hâu đang muốn tới bắt ta, ai biết nó thân mình một đốn, liền hướng tới phía bắc bay đi, ngay cả phụ cận một ít tang thi cũng đều hướng tới mặt bắc đi đến. Ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta ở trấn nhỏ thượng gặp được tang thi đi, chính là bọn họ ở trên đường phố bãi thành đào tâm. Trình Quân lắp bắp kinh hãi. Nhớ tới lần trước bọn họ ở trấn nhỏ thượng thiếu chút nữa mất mạng sự. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nếu không thể giải thích, vậy chỉ có thể dùng tới thư ở trấn nhỏ thượng đụng tới sự tình tới qua loa lấy lệ. Trình Quân vẫn là lựa chọn tin tưởng Thẩm Kiều An, bằng không một cái cửu giai tang thi Diều Hâu, bọn họ ba người bị đánh bỏ, Thẩm Kiều An bất quá một cái tam giai tiểu cô nương sao có thể chính mình có năng lực đánh bại kia tang thi Diều Hâu đâu. Nghĩ vậy, Trình Quân cũng không nói chuyện nữa. Một bên lái xe, một bên nhớ tới lần trước ở trấn nhỏ gặp được bát giai tang thi kỳ quái trải qua. Không đến nửa giờ, Trình Quân lái xe liền tới rồi căn cứ. Bởi vì Tô Hàng cùng Bàng Diễm đều bị thương, cần thiết trải qua nhân viên y tế cẩn thận kiểm tra, không có bị cảm nhiễm sau mới có thể tiến vào căn cứ. Kiểm tra không có chuyện sau, bác sĩ lại cấp Tô Hàng cùng Bàng Diễm trị liệu hạ, Thẩm Kiều An mang theo hai người trở về chung cư, mà Trình Quân mang theo hàng hóa đi giao sống. Cái gì? Thẩm Kiều An bọn họ một đội người cư nhiên bình an đã trở lại. Biệt thự, Hình Dĩnh Dĩnh được đến tin tức, Thẩm Kiều An cùng tiểu đội người tuy rằng đều lớn lớn bé bé bị thương nhưng lại vô tánh mạng chi ưu an toàn về tới căn cứ. Hình Dĩnh Dĩnh nhíu mày, nàng biết nơi nào có một con cửu giai tang thi Diều Hâu, Thẩm Kiều An bọn họ như thế nào sẽ bình an trở về. Chương 655 hẻo lộ ta tang thi lão công 34. Đáng giận. Thẩm Kiều An cư nhiên như vậy đều bất tử. Hình Dĩnh Dĩnh trong lòng phẫn hận khó làm, siết chặt nắm tay, tính toán đi tìm Tần Hồng Kiệt nói chuyện này. Tần Hồng Kiệt là căn cứ lớn lên nhi tử, nàng biết Tần Hồng Kiệt từ trước đến nay đối với quân đội bên này thành kiến thâm hậu, nhưng là lần này Tần Hồng Kiệt tựa hồ muốn đối phó Trần Thượng Giáo cùng Thẩm Kiều An, nàng cũng muốn Thẩm Kiều An chết, sao không thuận nước đẩy thuyền, cộng đồng như hoa. Vì có thể làm Thẩm Kiều An chết, cùng Tần Hồng Kiệt hợp tác sự ở trong tối liền hảo, bên ngoài thượng nàng nhưng không hy vọng bị Hạ gia người biết, bằng không nàng đời này gả vào Hạ gia đều vô vọng. Thẩm Kiều An một hồi đến chung cư, liền đem Tô Hàng cùng Bàng Diễm đều an bài ngủ ngon, Trình Quân giao xong nhiệm vụ trở về, có chút do dự cuối cùng vẫn là nói, Thẩm Kiều An, dưới lầu có người tìm ngươi. Ai a? Thẩm Kiều An mới vừa tắm rửa xong, đang ở ban công tìm khăn khô sát đầu. Trình Quân phức tạp đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, ta cũng không biết. Có thể ở trong căn cứ dùng xe người chính là quyền cao chức trọng. Thẩm Kiều An cầm khăn, biên sát tóc, liền thông qua phòng khách cửa sổ vọng đi xuống, liền thấy Quân Nhạt An mặc hưu nhàn y đi, đôi tay cắm ở túi quần cả người lười biếng dựa vào trên xe, kiên nhẫn đến chờ đợi cái gì. Đôi mắt đột nhiên có chút ướt át, hơn một tuần đều không có nhìn thấy Quân Nhạt, trong lòng tưởng niệm hoảng, Thẩm Kiều An mặt tóc đều không kịp lau khô, liền chạy xuống lâu. Ai? Như vậy cấp làm gì hay là thật là bạn trai? Trình Quân gãi gãi đầu, một bộ không thể nề hà bộ dáng, xem ra Tô Hàng là không có diễn lạc. Cái gì bạn trai? Nguyên bản ngủ ở trên sofa dưỡng bệnh Tô Hàng đột nhiên tỉnh lại, hướng Trình Quân hỏi. Trình Quân tâm căng thẳng, Tô Hàng, ngươi tỉnh A. Ta hỏi ngươi vừa mới nói cái gì bạn trai? Tô Hàng nhìn trần nhà thần sắc không rõ, lại hỏi một lần. Nga, chính là Thẩm Kiều An. Vừa mới có cái nam nhân khai đường xe chạy lâu phía dưới chờ nàng, Thẩm Kiều An liền tóc đều không có sát, liền chạy xuống lâu. Tô Hàng càng nghe trong lòng ghen ghét chi hỏa càng nặng, con ngươi lại càng thêm trầm thấp lên. Cái này làm cho hắn nhớ tới lần trước đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ thời điểm, một cái gọi là Tần Hồng Kiệt người tự xưng là căn cứ lớn lên nhi tử tìm được rồi hắn. Thẩm Kiều An cùng Trần Thượng Giáo ở bên nhau, nam nhân kia cả ngày ăn chơi đàng điếm, ái dùng quyền thế mê hoặc nữ nhân, Thẩm Kiều An phỏng chừng đã bị hắn mê hoặc xoay quanh. Nếu muốn Thẩm Kiều An rời đi hắn, chỉ có làm Trần Quân Nhạt không quyền không thế, hoặc là chết ở không biết tên địa phương tốt nhất. Tần Hồng Kiệt như vậy đối Tô Hàng nói. Ngươi vì cái gì giúp ta? Bởi vì, chúng ta có cộng đồng tưởng xử lý rất người. Ta sẽ suy xét. Tô Hàng nhéo nhéo nắm tay, ánh mắt hung ác, lệ khí mười phần, hiện tại hắn liền muốn cho Trần Quân Nhạt chết. Ước gì Trần Quân Nhạt lập tức chết. Mà Thẩm Kiều An bên kia đã sớm bị Trần Quân Nhạt quải đến trên giường. Trần Quân Nhạt, ngươi thật là tinh lực quá tràn đầy. Sớm muộn gì muốn lật thuyền. Hai người ở trên cái giường lớn mềm mại, Thẩm Kiều An bị khi dễ nghiến răng nghiến lợi. Kiều Kiều, ta Kiều Kiều, về sau không chuẩn rời đi ta lâu như vậy. Trần Quân Nhạt tưởng đình căn bản dừng không được tới. Này hơn một tuần, Thẩm Kiều An đều không có trở về. Hắn muốn đi tìm Thẩm Kiều An. Nhưng là mỗi lần chuẩn bị mang theo người xuất phát, đã bị trong quân giường giả sự vụ cấp cuốn lấy chân, đi như thế nào cũng đi không khai. Bài trừ đi tìm hiểu tin tức người, cũng có đi mà không có về. Cái này làm cho Trần Quân Nhạt trong lòng vô cùng nôn nóng, lo lắng Thẩm Tiểu An an toàn. May mắn trong lòng ngực tiểu nhân nhi rốt cuộc an toàn trở về, cho nên hắn như thế nào nhẫn được dừng lại đâu. Chương 656 hẻo lộ ta tang thi lão công 35. Thẩm Kiều An vốn dĩ chính là bị Quân Nhạt buổi chiều chút bắt về nhà, cho nên hai người xong xuôi sự đều là nửa đêm. Rốt cuộc đứng đắn đến cấp Thẩm Kiều An tắm rửa xong sau, Quân Nhạt ôm Thẩm Kiều An ngủ, hắn vây được vô pháp, Thẩm Kiều An bụng lại đói đến thầm thịt tê. Quân Nhạt hôn hôn Thẩm Kiều An mặt, ta cho ngươi nấu cái trứng tráng bao được không? Không tốt. Thẩm Kiều An lắc đầu, sau đó lại Quân Nhạt nghi hoặc dưới ánh mắt vươn hai cái ngón tay, muốn hai cái. Quân Nhạt bật cười. Hảo. Nói liền chính mình đi phòng bếp, Thẩm Kiều An nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, thời gian biểu hiện rạng sáng 8 điểm, quả nhiên thực đã muộn. Thẩm Kiều An đánh ngáp chờ Quân Nhạt, chỉ chốc lát hắn liền bưng một chén trứng tráng bao vào nhà. Quân Nhạt đầu tiên là đem túi tiền dùng cái muỗng múc tới, thổi thổi, sau đó độ ấm thích hợp lại đưa vào Thẩm Kiều An trong miệng. Thẩm Kiều An ăn một lát, không khỏi quái dị mà nhìn hắn. Ta trên mặt có hoa. Quân Nhạt ôn nhuận đến cười nói, không có, ta chính là kỳ quái, trước kia làm ngươi uy ta thịt bò ngươi đều không vui, còn cố ý chính ta, như thế nào hiện tại như vậy ngoan. Thẩm Kiều An nuốt vào một ngụm nộn nộn lòng trắng trứng tài hoa khả nói. Quân Nhạt nghe xong, tiến lên đem Thẩm Kiều An khỏe miệng lòng trắng trứng cha ăn vào trong miệng sau, sau đó dán Thẩm Kiều An trắng non mặt nói, trước kia là vừa rồi nhận thức, hiện tại ngươi là của ta bà bối, là lao bà của ta. Ta đương nhiên muốn sủng ngươi hái ngươi. Thẩm Kiều An nghe được mặt hơi hơi đỏ lên, lại vẫn là nhướng mày nói, ai là lao bà của ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi. Tiểu Lâu La, ngươi có biết, Tang Thi Vương muốn ngươi gả cho hắn, ngươi dám không gả? Quân Nhạt bật cười, cùng là trêu chọc Thẩm Kiều An nói. Hảo A, cư nhiên nói ta là Tiểu Lâu La. Thẩm Kiều An tặc bao, biết Quân Nhạt sau eo sợ ngứa vội vàng nhào lên suy nghĩ muốn thang ngứa. Quân Nhạt thấy vội vàng buông chén, hảo A, tài trí phút không có thu thập ngươi, liền phải trời cao. Nói cả người liền đè ép đi lên. Trực tiếp đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường, nhẹ nhàng nhợt nhạt đến hôn nàng ngôi. Ta sai rồi, Quân Nhạt, ta môn hảo hảo ngủ đi. Thẩm Kiều An có chút sợ Quân Nhạt tinh lực tràn đầy, lại lăn lộn nói chỉ sợ cũng muốn lăn lộn đến ngày mai buổi sáng. Hiện tại nàng liền cảm thấy chính mình nơi đó có chút trướng trướng hồng tay, lại đến nói, chỉ sợ chính mình liền thật sự muốn xác minh câu nói kia, làm cái gì gì đó không được dường. Yên tâm, không khi dễ ngươi, ta chính là thân thân ngươi. Quân Nhạt nói lại hôn hôn Thẩm Kiều An gương mặt, sau đó liền quả thực An An phân phân đến ôm Thẩm Kiều An ngủ. Thẩm Kiều An nghe độc thuộc về Quân Nhạt mùi thơm của cơ thể, yên tâm, nằm ở cái này tơ vương một vòng nam nhân trong lòng ngực, yên tâm liền cũng đi theo nặng nghề đi ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt, liền gặp được Quân Nhạt đã mở hắc bạch phân minh mắt, vẻ mặt thỏa mãn nhìn nàng. Bao lâu tỉnh đến? Thẩm Kiều An bởi vì mới vừa tỉnh, dùng một loại độc đáo khàn khàn thanh âm hỏi. Cũng không có bao lâu, nửa giờ đi. Quân Nhạt nói bóng loáng cánh tay duỗi lại đây, ôm ôm Thẩm Kiều An vai. Đỏ mặt lên Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, thật cẩn thận đến xuống giường đem quần áo của mình liền hướng trên người bộ. Quân Nhạt, ta đói bụng, còn muốn ăn ngươi tối hôm qua nấu đến trứng trắng bao. Ngươi đi trước làm cho ta ăn, được không? Quân Nhạt không nói gì, mà là một bàn tay chống đầu. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An quang rảo hảo thân mình mặc quần áo. Chương 657 héo lộ ta tang thi lão công 36. Lưu manh. Bị Thẩm Kiều An phát hiện sau, Thẩm Kiều An kêu sợ hãi một tiếng, sau đó hung hăng đến trừng mắt hắn. Mặc tốt quần áo sau, Thẩm Kiều An thấy Quân Nhạt còn chống đầu dù bận vẫn ung dung đến nhìn nàng, ngươi lại không đứng dậy, ta liền trực tiếp đi trở về. Quân Nhạt nghe xong nàng lời nói, rốt cuộc có động tĩnh. Trong lòng thật sự không nghĩ Thẩm Kiều An rời đi, vội vàng xốc lên chăn liền tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều An. Kiều Kiều, ngươi không thể đi nhanh như vậy, ngươi không thể ném xuống ta. Nhận thấy được giờ phút này ôm chính mình nam nhân, trên người cái gì quần áo đều không có xuyên đâu. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa tạt bao, đem quần áo mặc vào. Chờ hai người mặc chỉnh tề xuống lầu sau, trên bàn cơm Lâm A Di đã cấp hai người bị hảo bữa sáng, thiếu gia, các ngươi đi lên. Lâm A Di giống Thẩm Kiều An vẫn ăn sau, liền bưng một ly sữa bò đưa tới trước người trong tay, tươi cười đầy mặt nói, Thẩm Tiểu Thư, đây là lao gia cố ý phân phó ta cho ngài chuẩn bị, ta vừa mới ôn hảo, ngài vẫn là sấn nhiệt uống lên đi. Đây là Quân Nhạt ba ba làm chuẩn bị. Thẩm Kiều An thụ sủng nhược kinh, lại cảm thấy rất là xấu hổ, ở Quân Nhạt ra ngây người lâu như vậy, cư nhiên vẫn luôn cùng Quân Nhạt pha trộn ở trên giường, cũng không có cùng Trần Thúc Thúc lên tiếng kêu gọi. Thật là quá xấu hổ. Trong lòng cảm thấy như vậy một chút không tốt, nghĩ về sau còn không phải không cần tùy ý đi theo Quân Nhạt tới nhà hắn tương đối hảo. Thẩm Kiều An tiếp nhận Lâm A Di trong tay sữa bò ly, uống một ngụm, độ ấm vừa vặn tốt, có cổ thuần sữa bò mùi hương. Quân Nhạt lôi kéo Thẩm Kiều An thượng bàn, trên bàn là trứng gà cùng sandwich, nhìn Thẩm Kiều An ăn đến hương Quân Nhạt cũng ăn uống mở rộng ra. Tuy rằng bọn họ đánh mất ăn nhiều cái này thật không có gì chỗ tốt. Chờ hai người ăn xong bữa sáng, Quân Nhạt liền lái xe đưa Thẩm Kiều An trở về. Quân Nhạt, ngươi không phải thượng giáo sao? Như thế nào không có gặp qua ngươi xuyên quân trang? Trên đường không có việc gì thời điểm Thẩm Kiều An hỏi. Ta vừa mới trở về, còn không có bắt đầu chính thức nhập đội, thực mau, ngày mai liền phải tiến bộ đội. Quân Nhạt ngữ khí có chút mất mát, Kiều Kiều, về sau liền không thể cùng ngươi như vậy tùy ý pha trộn. Đến lúc đó căn cứ cũng sẽ phân công cho ta nhiệm vụ. Thẩm Kiều An cười nói, như vậy cũng hảo a, miễn cho ngươi cái này tình, chúng luôn là thượng não. Kiều Kiều, đừng nói cho ta làm chuyện đó khi ngươi khó chịu, ngươi kêu đến rõ ràng rất lớn thanh. Này đó Thẩm Kiều An bị Quân Nhạt nói đỏ mặt một câu Diệp không có phản bác. Thẩm Kiều An sau khi trở về, liền thấy Tô Hàng cùng Bàng Diễm đã có thể hành động tự nhiên, dị năng giả chỉ cần không phải nguy cơ tánh mạng. Sau khi bị thương khôi phục năng lực đều là thực mau. An An, đã trở lại, ăn cơm sáng không có. Lần trước nhiệm vụ ta thu hoạch phong phú, ta cho ngươi nấu hai cái trứng. Tô Hàng cười tiến lên nhìn Thẩm Kiều An nói. Trình Quân kinh ngạc nhìn mắt Tô Hàng, không phải biết Thẩm Kiều An có bạn trai sao. Tô Hàng như thế nào sẽ còn như vậy cao hứng. Ta đã ăn qua, cảm ơn ngươi a Tô Hàng, thân thể thế nào. Thẩm Kiều An cười lắc đầu. nhìn mắt Tô Hàng lại nhìn mắt Bàng Diễm, quan tâm nói. Ta không có việc gì, ta chính là lúc ấy chấn hôn mê, hiện tại không sai biệt lắm đều hảo. Tô Hàng trở lại. Bàng Diễm cũng lắc đầu, từ ta có dị năng sau, chịu thương cơ bản đều là nhiều nhất 2 ngày liền hoàn toàn bình phục. Tô Hàng gật đầu, ta cảm thấy chúng ta đội ngũ gần nhất vận khí đều khá tốt, không bằng như vậy. Ngày mai ta liền đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem có hay không thích hợp nhiệm vụ, chúng ta nhân cơ hội nhiều làm mấy đơn nhiệm vụ, nhiều chút đồ ăn bản thân như thế nào đều là tốt. Tô Hàng, ngươi vừa mới đi ra ngoài, không có đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ sao? Trình Quân có chút nghi hoặc hỏi, hắn tổng cảm thấy hôm nay Tô Hàng quái quái. Chương 658 hẻo lộ ta tang thi lão công 37. Tô Hàng thân mình hơi hơi một đốn, thực mau liền khôi phục xưa nay, đáp: Không có, ta vốn là đi ra ngoài nhìn xem chúng ta chung cư có hay không cái gì thiếu, cuối cùng cũng là cái gì đều không có mua. Hắn lại hỏi câu, ngày mai ta liền đi tiếp nhiệm vụ, hôm nay đều hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia cảm thấy thế nào? Hảo. Bàng Diễm gật đầu. Diễm Diễm không có vấn đề, ta cũng không có vấn đề. Trình Quân cũng là gật đầu nói. Thẩm Tiêu An phù hợp, ta cũng không có vấn đề. Sự tình liền như vậy quyết định sau. Thẩm Tiêu An đầu tiên là trở về phòng ngủ nướng, lên khi đã buổi chiều, Tô Hàng bọn họ 3 cái đang ở phòng khách đánh bài, Thẩm Tiêu An nhất thời tay ngứa cũng là gia nhập bọn họ. Thắng vài lần thua vài lần sau, Thẩm Tiêu An càng đánh càng hăng, cùng 3 người chơi đến buổi tối mới bỏ qua. Ăn qua cơm chiều, Bàng Diễm cho đại gia phóng hảo thủy, cung cấp mỗi người tắm rửa. Thẩm Tiêu An là cuối cùng một cái tắm rửa xong sau ra tới, Trình Quân cùng Bàng Diễm đã sớm vào phòng. Nàng cầm quần áo cũng chuẩn bị vào phòng khi, Tô Hàng từ trên sofa ngồi dậy tới, An An. Ân, làm sao vậy Tô Hàng? Thẩm Kiều An quay đầu thấy đến Tô Hàng, hôm nay giống như cắt tóc, lộ ra sắc bén đôi mắt, có chút đồ vật giống như có chút không giống nhau. An An, Trần Quân Nhạc không phải người tốt, ngươi có thể rời đi hắn sao? Tô Hàng đốn hạ hỏi, chỉ cần Thẩm Kiều An đáp ứng nguyện ý rời đi Trần Quân Nhạc, hắn liền lập tức dừng lại sắt Trần Quân Nhạc kế hoạch. Thẩm Kiều An cấm khẩn trong tay quần áo, có chút nhàn nhạt mở miệng nói, Tô Hàng, Quân Nhạc được không? Không phải người khác nói cái gì chính là gì đó, ta có thể cảm nhận được hắn rất tốt với ta là đủ rồi. Nói xong, Thẩm Kiều An cũng không muốn nhiều lời ôm quần áo trở về phòng, Tô Hàng hít một hơi thật sâu, nằm trở về trên sofa. Trong lòng lại nhấc lên sông cuộn biển gầm gợn sóng, Thẩm Kiều An, nếu ngươi không muốn rời đi Trần Quân Nhạc, ta đây liền chỉ có thể đau hạ sát thủ. Chí Trần Quân Nhạc vì từ địa. Ngày hôm sau, Tô Hàng đi nhiệm vụ đại sảnh, tiếp một cái niên độ nhiệm vụ này là năm nay khó khăn tối cao, yêu cầu từ cao cấp quan quân dẫn theo quân đội cùng dị năng giả nhóm đi trước hát thị rửa sạch tang thi, thu thập vật tư. Bởi vì hát thị sớm tại một năm trước béo phệ biến thành không một người sinh hoạt tử thành, hát thị trước kia lại là cá nhân lưu lượng cực đại thành thị, cho nên bên trong tang thi rất nhiều. Đương nhiên vật tư cũng tương đối nhiều thượng vài lần. Xử lý đến hảo là có thể thắng lợi trở về, xử lý không tốt, liền sẽ giống Hạ Vân Thần lần trước mang theo bọn họ đi chấn nhỏ giống nhau, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Bởi vì gần nhất cao cấp tang thi hoành hành, cho nên, quân đội quyết định lần này quân đội sẽ làm này thủ lĩnh quan quân mang lên đạn tháo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thẩm Kiều An nghĩ nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ đi cái vài thiên. Nàng liền tính toán đi tìm Quân Nhạc nói hạ chuyện này, cũng làm cho hắn đến lúc đó tìm không thấy chính mình không cần như vậy lo lắng. Ta tìm một chút Trần Thượng Giáo. Thẩm Tiêu An gần nhất đến căn cứ quân sự liền bị ở ngoài cửa lớn mặt đứng gác binh lính cấp ngăn cản. Có hẹn trước sao? Binh lính thấy Thẩm Tiêu An xuyên sạch sẽ, thái độ cũng không tính kiêu căng, kiên nhẫn giải thích nói, không có hẹn trước quá nói, phải chờ Trần Thượng Giáo truyền thấy. Chúng ta bên này cũng không có thu được Trần Thượng Giáo bất luận cái gì truyền lời, cho nên chúng ta không thể thả ngươi đi vào. Thẩm Kiều An nghe xong, nhướng mày, Quân Nhạc thẻ bài lại là có chút đại A. Cảm ơn A. Thẩm Kiều An nói lời cảm tạ xong, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi liền nhìn thấy một cái trang điểm diễm lệ nữ hài, nên ngang đi vào căn cứ quân sự đại môn. Ai, nàng như thế nào có thể đi vào? Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi. Chương 659 hẻo lộ ta tang thi lão công 38. Đứng gác binh lính đang muốn mở miệng, kia nữ hải xoay người lại, không tước địa nhìn mắt Thẩm Kiều An, nơi nào tới dã nha đầu. Ta là Trần Thượng Giáo Thanh Mai Trúc Mã, muốn tới tìm hắn ta đương nhiên nhưng đi vào. Đối với nữ hài đắc ý rào rạt biểu tình, Thẩm Kiều An mắt lạnh đều không có nhìn nàng một chút, tính, dù sao nàng tới đi tìm Trần Quân Nhật, là nhà hắn binh lính ngăn đón không cho nàng tiến vào, vậy không thể trách nàng không nói cho chính hắn lại muốn ra ngoài xa nhà làm nhiệm vụ sự. Tiểu Kiều, vừa mới chuẩn bị rời đi, bên trong cánh cửa liền truyền đến một cái quen thuộc giọng nam, mang theo kinh hỉ kêu nàng tên. Thanh âm truyền tới khi đã rất nhỏ, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nghe thấy, bước chân dừng một chút, không có đi. Nữ hải thấy nàng dừng lại không có đi, cho rằng Thẩm Kiều An không cam lòng đâu, nhấp miệng không vui nói, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Ngươi cho rằng Trần Thượng Giáo Cao Chi là tốt như vậy phản, mấy ngày nay cũng không biết tới nhiều ít nữ nhân làm bộ nhận thức Trần Thượng Giáo, thật không biết xấu hổ. Ngươi liền hết hy vọng đi, Trần Thượng Giáo hắn đối này nàng nữ nhân không có hứng thú, hắn chỉ vừa ý ta, chỉ đối ta một người có hứng thú. Tiểu Kiều, Trần Quân Nhạc tòng quân sự căn cứ chạy ra tới, lúc này bên ngoài binh lính cùng nữ hải mới nghe được hắn thanh âm. Trần Thượng Giáo, bọn lính lưu loát đến hướng quân nhặt được rồi một cái quân lễ. Nữ hài nhìn đến hắn rất là cao hứng, Trần Thượng Giáo, ca ca ta cố ý làm ta cho ngươi mang theo chút điểm tâm lại đây, cho ngươi nếm thử. Nói cơ cơ trong tay hộp. Quân nhặt lại ai đều không có để ý tới, trực tiếp đi ra phía trước, rất là tự nhiên ôm Thẩm Kiều An vai, Tiểu Kiều, ngươi là tới ta sao? Đúng vậy, ngươi binh lính còn có ngươi thanh mai trúc mã đều ngăn đón ta không cho ta đi vào đâu. Thẩm Kiều An giật nhẹ khoe miệng, nhớ tới quân nhặt thanh mai trúc mã nàng trong lòng liền có chút không dễ chịu. Về sau, ta sẽ cùng bọn họ nói, đi, ta mang ngươi đi ta văn phòng nhìn xem. Nói liền ôm Thẩm Kiều An hướng trong biên đi. Đứng gác mấy cái binh lính đều sợ ngây người, không thể tưởng được bọn họ luôn luôn nghiêm túc thượng giáo cư nhiên sẽ đối một nữ nhân như vậy ôn nhu. Này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới. Càng khiếp sợ chính là nữ hải. Nàng vừa mới còn nói Trần Thượng Giáo chỉ vừa ý ta nàng một người, chỉ đối nàng một người có hứng thú đâu. Hiện tại quả thực chính là chị An trình diễn sống thoát thoát đến vả mặt, quả thực khiến cho nàng không chỗ dung thân. Nhưng là nội tâm thích Trần Quân Nhật lại làm nàng rất là không cam lòng, nhìn Trần Quân Nhật liền phải ôm Thẩm Kiều An đi vào, liền chú ý chính mình đều không có chú ý tới, nàng không cam lòng rậm rậm chân, ôm hộp gỗ tiến lên, Trần Thượng Giáo. Ca ca ta cho ngươi điểm tâm ngươi còn không có nếm đâu. Nguyên lai là Hạ tiểu thư. Quân Nhạc dừng lại bước chân, cái này Hạ Thiến Thiến là Hạ Vân Thần muội muội, ỷ vào trong căn cứ có cái thiếu tá ca ca tính tình điêu ngoa tùy hứng, Quân Nhạc trong lòng là cực kỳ không thích nàng. Tiếp nhận nàng trong tay hộp gỗ liền nói, vậy thay ta cảm ơn Hạ thiếu giáo. Nói xong ôm Thẩm Kiều An cũng không quay đầu lại vào đại môn, đối với Hạ Thiến Thiến cũng không còn có để ý tới một chút. Hạ Thiến Thiến tức giận đến thẳng dậm chân, những cái đó điểm tâm căn bản là không phải ca ca làm nàng chuẩn bị, đều là nàng chuẩn bị tới tiếp cận Trần Quân Nhật, vốn định lấy đưa điểm tâm danh nghĩa, đi đến Trần Thượng Giáo văn phòng, kia chính là bồi dưỡng cảm tình tuyệt hảo thời điểm A, lại đều bị Thẩm Kiều An nữ nhân kia cấp phá hủy, thật là quá đáng giận. Bên này Thẩm Kiều An bị Trần Quân Nhật ôm vào văn phòng bồi dưỡng cảm tình, Quân Nhật văn phòng cũng không lớn, chỉ có một phòng, bên trong trừ bỏ máy tính. Làm công đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Quân Nhạc từ phía sau ôm Thẩm Kiều An eo, ôn lương mặt rắn nàng, mặt thế làm công hoàn cảnh kém chút, bằng không liền có một kiện đơn độc phòng nghỉ. Chương 660 hẻo lộ ta tang thi lão công 39. Thẩm Kiều An nghiêng đầu trốn rất hắn hôn môi, còn không có phản ứng lại đây Quân Nhạc nói chính là có ý tứ gì, có gian phòng nghỉ lấy tới làm gì, này không phải thực hảo. Ngươi nói lấy tới làm gì? Quân Nhạc cười. Ý vị không rõ đến nhìn Thẩm Kiều An, tay giật giật. Đừng lộn xộn. Thẩm Kiều An đôi tay bắt lấy hắn không an phận lộn xộn tay. Ta hôm nay là tới cấp ngươi nói hạ, sáng mai ta muốn đi hát thành tham gia nhiệm vụ. Lần này hát thành nhiệm vụ giống như không đơn giản, khả năng sẽ đi vài thiên. Quân Nhạc sửng sốt, sau đó tránh thoát nàng đắc thủ. Xảo, ta là lần này người phụ trách, ta cũng phải đi. Nói liền muốn đi thân nàng. Thẩm Kiều An lại thẹn lại giận. Trần Quân Nhật, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đây chính là ngươi văn phòng. Tùy thời đều có người tới. Quân Nhật nhìn thấy Thẩm Kiều An đáng yêu bộ dáng, gật gật đầu, sau đó cười xem nàng hồng hồng mặt, chính là ta nhịn không được sao, trong văn phòng nói vẫn là thực kích thích. Tựa hồ có chút nhịn không được, hắn ôm Thẩm Kiều An tất tất tác tác xả quần, đang muốn có điều động tác. phanh phanh phanh ngoài cửa lại vang lên lỗi thời tiếng đập cửa, quân nhặt mặt tức khắc liền đen xuống dưới, cơ hồ hát thấu. Nghe ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa, Thẩm Kiều An nghẹn cười nhẹ nhàng đẩy ra hắn, hảo, đi làm địa phương đứng đắn điểm. Chờ hai người lý hảo quần áo sau, Thẩm Kiều An ngồi ở trên sofa tùy ý lật xem một quyển sách, quân nhặt mở ra cửa văn phòng. Trần Thượng Giáo. Tới người là Hạ Vân Thần, hắn đầu tiên là hướng quân nhặt kính một cái quân lễ. Quân nhặt hắc mặt, dục, cầu, không, mãn nam nhân là đáng sợ nhất. Hắn đầu tiên là híp híp mắt sau đó nhìn về phía Hạ Vân Thần hỏi, có chuyện gì sao? Hạ Vân Thần nhận ra ngồi ở trên sofa Thẩm Kiều An, không có đã làm nhiều để ý tới liền trả lời nói, Trần Thượng Giáo, ta tưởng đi theo ngài đi hát thị. Thượng một lần chấn nhỏ toàn quân bị diệt thật sự là làm hắn không lắm cam tâm, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp chứng minh chính mình, muốn đền bù lúc ấy quân đội tổn thất, cho nên lần này hát thành là cái tử thành, nhiệm vụ rất khó hắn liền muốn đi thử xem. Ngươi muốn đi hát thành chấp hành nhiệm vụ. Quân nhặt sắc mặt càng trầm, liền vì loại này không quan hệ việc nhỏ quấy rầy hắn chuyện tốt, nhiệm vụ nhưng bất tử ngươi muốn tham gia là có thể tham gia, đi trước sân huấn luyện chạy 50 vòng trở về lại nói. Hạ Vân Thần thân mình một đốn, thật sự là không nghĩ tới Trần Quân Nhặt cư nhiên sẽ như vậy trừng phạt hắn. Hắn như thế nào đắc tội hắn? Là, trong đầu là 1000 cái không muốn, nhưng là ngoài miệng trên chân đi hành động lên, chạy chậm ra văn phòng, sau đó đi trước sân huấn luyện chạy bộ lên. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười nói, chúng ta Trần Thượng Giáo tính tình thật đúng là đại A. Trêu ghẹo nói còn không có nói xong, Thẩm Kiều An liền nghe được phanh đến một tiếng mãnh liệt tiếng đóng cửa. Tiếp theo đó là khóa lại thanh âm. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một chút, quân nhặt. Vừa mới hô lên thanh tới, Thẩm Kiều An cả người đã bị phát gục ở trên sofa. Nhìn nàng có chút kinh ngạc mắt, quân nhặt ngoắc mất môi, đem Thẩm Kiều An đôi tay hai chân đều chế trụ nàng, vừa mới là ai diếu võ dương ai. Như thế nào hiện tại biến thành tiểu ngoan miêu? Còn đáng thương hề hề. Quân nhặt, tha mạng, ta sai rồi, ngươi lên được không? Thẩm Kiều An vội vàng xin tha. Không được, ta phải cho ngươi một ít trừng phạt. Nói liền bắt đầu dở trò. Văn phòng bên ngoài thuộc hạ đều biết Trần Thượng Giáo hôm nay tâm tình không tốt, vì thế lại có sự đều không có đi vào quấy rầy, chính là bọn họ ở trong văn phòng một giữa trưa đều còn không có ra tới, là đang làm gì. Chương 661 hẻo lộ ta tang thi láo công 40. Đây là tất cả mọi người biết đến ái mội đề tài. Nhưng lại nhưng không ai đuổi ở quân doanh đàm luận loại chuyện này, Hạ Vân Thần chạy xong bước quân nhặt còn không co xong việc đâu, bất quá hắn cuối cùng là biết chính mình vì cái gì vô cớ bị phạt, trong lòng không cấm có chút nghẹn quất. Lặng lặng ở bên ngoài đợi hơn một giờ, quân nhặt đem cửa văn phòng mở ra, hắn ôm mặt còn có chút ửng hồng Thẩm Kiều An đi ra. Nhìn mắt đoan đoan chính chính đứng ở ngoài cửa Hạ Vân Thần gật đầu nói, ngày mai buổi sáng đúng giờ lại đây. Là Hạ Vân Thần trong lòng vui vẻ, vội vàng đồng ý. Thẩm Kiều An giờ phút này cả người đều không có sức lực, đặc biệt là một đôi chân, đứng trên mặt đất thẳng phát run, nếu không phải quân nhặt vẫn luôn ôm nàng, nàng đã sớm ngã xuống đất đi. Quân nhặt lại mang theo Thẩm Kiều An trở về nhà, chuẩn bị một bản phong phú thịt tươi cấp Thẩm Kiều An hưởng dụng. Thẩm Kiều An ăn đến sung sướng trong lòng lại còn đổ một hơi, vẫn luôn không có cùng quân nhặt nói chuyện. Làm sao vậy, bảo bối? Quân nhặt tiến lên ngồi ở Thẩm Kiều An bên người, ôm nàng eo nói. Thẩm Kiều An sườn một chút thân chính là không nghĩ đối mặt quân nhặt, sau đó tiếp tục ăn mâm thịt, quân nhặt đợi sẽ, làm Thẩm Kiều An ăn no sau, mới đưa nàng toàn bộ thân mình ôm ngồi ở trên đùi. Đang trách ta ở trong văn phòng muốn ngươi sáng sớm thượng. Nhìn quân nhặt thanh triệt không rảnh đến mắt, làm Thẩm Kiều An đều cảm thấy hắn thực vô tội đang nói một kiện ăn cơm giờ, cố tình hắn nói sự loại chuyện này. Làm Thẩm Kiều An trong lòng nén giận, vậy ngươi văn phòng, ngươi đóng cửa lại cùng ta ở bên trong một buổi sáng, quỷ đều biết chúng ta làm cái gì. Làm cái gì? Quân nhặt để sát vào nàng mặt cười nói. Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng sao. Thẩm Kiều An lấy đôi mắt chừng hắn, quân nhặt người này tinh trùng thượng sau đầu liền cái gì đều không quan tâm, nàng cần thiết muốn ngăn lại loại này hành vi. Không cảm thấy a? Quân nhạc cố ý lộ ra một đôi ngây thơ mắt to nhìn Thẩm Kiều An thuyết giáo. Thẩm Kiều An bị nói được nghẹn lại, chính là ta sẽ. Ngươi ra mặt tương đối sau, nhưng là không đại biểu ta sẽ không xấu hổ cùng ngượng ngùng a. Nếu là ngươi lần sau vẫn là như vậy, ta liền sẽ không chủ động tới tìm ngươi, cũng sẽ không tới nhà ngươi. ngươi tới nhà của ta không phải vì ăn mỹ vị thịt tươi sao? Quân Nhạc nhìn nàng đáng yêu bộ dáng cười nói, này không phải trọng điểm. Thẩm Kiều An xua xua tay, nếu là ngươi vẫn là giống hôm nay ở ngươi văn phòng giống nhau, ngươi về sau liền đều đừng nghĩ chạm vào ta. Quân Nhạc sửng sốt, khó mà làm được à, vì hắn về sau tính phúc, Quân Nhạc liên tục gật đầu, hống nàng nói, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi chính là. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Về sau số lẻ nhật tử liền quy quy củ củ, số chắn nhật tử mới có thể thân thiết. Thẩm Kiều An nhấp môi nói, Trần Quân Nhạc, về sau thân thiết muốn tiết chế, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tới 3 lần. Trần Quân Nhạc, không chuẩn ở người nhiều trường hợp, cần thiết muốn ở an toàn trường hợp. Trần Quân Nhạc, tóm lại Trần Quân Nhạc hôm nay lại văn phòng kích thích một chút, đổi lấy chính là Thẩm Kiều An chế định khuôn sáo, cố tình Thẩm Kiều An hiện tại lại ở tạc mao giai đoạn, nếu là hắn không đồng ý nói, Thẩm Kiều An nhất định sẽ không lại đồng ý cùng hắn thân thiết. Quân Nhạc không biện pháp, đành phải tạm thời đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ ăn cơm hai người ngủ cái ngủ trưa, Quân Nhạc liền đem Thẩm Kiều An đưa về chung cư, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai hảo tham gia nhiệm vụ. Quân Nhạc kỳ thật rất không yên tâm Thẩm Kiều An đi theo đi ra nhiệm vụ, tuy rằng ở tang thi thế giới, hắn là tang thi vương, chỉ cần là cấp bậc so với hắn thấp tang thi hắn đều có thể khống chế được, làm Thẩm Kiều An không bị thương hại. Chính là nhân tâm lại khó dò a, hắn tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này tới thực đột nhiên, lại tàn nhẫn quỷ dị. Chương 662 hẻo lộ ta tang thi lão công 41. Thẩm Kiều An trở lại chung cư nghỉ ngơi, kỳ thật chính là cùng đại gia đánh đánh bài, tẩy giặt quần áo, thu thập một chút chính mình đổ vật. Ngày thứ hai, Tô Hàng rất là nhiệt tình liền kêu đại gia rời giường. Mấy người đi vào căn cứ cửa thành tập hợp, lúc này đã có rất nhiều cùng là tiếp nhiệm vụ dị năng giả đều sớm chờ ở nơi này. Thẩm Kiều An trong lúc vô ý phát hiện Hình Dĩnh Dĩnh cùng Hạ Vân Thần ở quân đội trong đám người giống như đã xảy ra cái gì tranh chấp. Hình Dĩnh Dĩnh kỳ thật cũng không biết hôm nay Hạ Vân Thần muốn đi theo đi Hát Thành, sáng sớm biết tin tức sau, nàng liền chạy đến, Vân Thần, Hát Thần là tử thành, không thể đi, ngươi không đi được không? Ta đã giống Trần Thượng giáo xin, hôm nay ta cần thiết muốn đi. Hạ Vân Thần chỉnh hạ quân trang, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Hình Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh. Nơi đó nguy hiểm, lần này ngươi liền không cần bồi ta cùng đi. Không, nếu ngươi khăng khăng muốn đi nói, ta cũng bồi ngươi cùng nhau. Hình Dĩnh Dĩnh lo lắng sốt ruột, lần này Tần Hồng Kiệt đã sớm bày ra thiên la địa võng, hắt thành một hàng nguy cơ tứ phía, sinh tử chưa biết. Vốn tưởng rằng lần này kế hoạch có thể thực thuận lợi tiến hành, sau đó nhẹ nhàng tiêu diệt Thẩm Kiều An cùng Trần Quân Nhật, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, phía trên vốn dĩ không tính toán làm Hạ Vân Thần đi. Hạ Vân Thần cư nhiên xin chính mình muốn đi. Nay liền làm Hình Dĩnh Dĩnh vô cùng lo lắng lên, nếu Hạ Vân Thần muốn đi nói, kia nàng Hình Dĩnh Dĩnh liền nhất định phải đi, ít nhất nàng biết kế hoạch là cái gì, đến lúc đó gặp được nguy hiểm còn có thể mang theo Hạ Vân Thần chạy trốn. Hảo, Dĩnh Dĩnh đến lúc đó ngươi gắt gao đi theo ta, đừng đi lạc. Hạ Vân Thần hơi hơi câu môi, đem Hình Dĩnh Dĩnh kéo vào trong lòng ngực. Chờ đại bộ đội xuất phát thời điểm. Trần Quân Nhạc xa hoa phòng xe khai ở đằng trước, tiếp theo đó là quân dụng xe, sau đó mới là dị năng giả môn xe con. Một cái ăn mặc quân trang binh lính đi tới Thẩm Kiều An đội ngũ xa tiền, Thẩm Tiểu Thư, Trần Thiếu tá thỉnh ngài đi phía trước xe ngồi. Thẩm Kiều An sửng sốt, đón cái khác ba người nóng rát ánh mắt cự tuyệt nói, không cần, ta ở chỗ này ngồi khá tốt. Trần Quân Nhạc hiển nhiên biết Thẩm Kiều An sẽ cự tuyệt, đã sớm nói cho kia tiểu binh lý do thoái thác. Trần Thượng Giáo nói, nếu là Thẩm Tiểu Thư bất quá đi nói, bộ đội liền không đi rồi, đến lúc đó tự nhiên có không chịu nổi tính tình người tới thỉnh ngài tiến lên. Thẩm Kiều An nghe được hung hăng cắn răng, thâm hô khẩu khí nói, hảo. Sau đó nhìn mắt xe thượng chính không rõ nhìn nàng ba người. Ta đây đi trước phía trước ngồi, đến lúc đó chúng ta lại tập hợp. Hảo. Tô Hàng trước hết phản ứng lại đây, gật gật đầu. Chờ Thẩm Kiều An ở vạn chúng chú mục hạ thượng Quân Nhạc phòng xe sau, nàng liền thấy Trần Quân Nhạc An mặc một thân thẳng tắp quân trang, đang ngồi ở trên sofa uống cà phê, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trần Thượng Giáo nhưng thật ra hảo lịch sự tao nhã a. Thẩm Kiều An đi qua đi ngồi xuống Quân Nhạc trước người, hào không khách khí đoạt lấy hắn cà phê uống lên khẩu. Như thế nào ngữ khí chua lòm? Quân Nhạc cười nói, ta không phải cũng vì không cho ngươi tàu xe mệt nhọc sao? Ngươi xem ở cái này trong xe ngồi mệt mỏi, ngươi có thể nằm, tranh mệt mỏi, ngươi cũng có thể ngồi, còn có ăn uống, nhiều tự tại a. Thẩm Kiều An phiết hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Hát thị ly thành phố A căn cứ có đoạn khoảng cách, đại bộ đội đi cao tốc, cũng từ buổi sáng 8 giờ, lái xe cũng chạy đến buổi chiều 4 điểm, mới nói hát thị. Quân Nhạc hống Thẩm Kiều An một ngày, hai người thường thường đều sẽ cãi nhau, nhưng là Quân Nhạc hắn chính là hưởng thụ hai người ở bên nhau ở chung hình thức. Thẳng đến tới gần hát thị, Trần Quân Nhạc mới không thể không xuống xe tới chỉ huy đại cục, đoàn xe ngừng ở lối vào, hắn đầu tiên là phái người tra xét hạ hát thị tình huống. Thám tử trở về tin tức lại là làm người chấn động, thân là tử thành hát thị, cư nhiên tạm thời không có phát hiện một con tang thi động tĩnh. Chương 663 hẻo lộ ta tang thi lão công 42. Quân Nhạc nhíu nhíu mày, dẫn đầu phân công ra một bộ phận ưu tú binh lính tiến lên tra xét, thâm nhập hát khu phố tra xét một vòng sau trở về bẩm báo tình huống là hát khu phố thật sự không có một cái tang thi. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, Hạ Vân Thần thâm cau mày. Cảm thấy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, thượng một lần ở trấn nhỏ bọn họ chính là sơ suất quá, làm cho toàn quân bị diệt, lần này chẳng lẽ còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hình Dĩnh Dĩnh lại cong cong môi, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười tới. Đây là có chuyện gì? Thẩm Kiều An cũng thâm giác việc này sẽ không đơn giản như vậy, nếu bọn họ thật sự liền như vậy tùy tiện tiến vào trong thành thu thập vật tư, nhất định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tổn thất thảm trọng. Kiều Kiều. Quân Nhạc lại không có những người khác kinh ngạc, bình tĩnh quay đầu hỏi Thẩm Kiều An, các ngươi đội có phải hay không có cái tinh thần hệ dị năng giả? Thấy Thẩm Kiều An gật đầu, hắn lại hỏi, tên gọi là gì? Trình Quân. Quân Nhạc lập tức liền phân phó người đem Trình Quân mang lại đây, cuối cùng còn bổ sung một câu, chỉ có thể dẫn hắn một người lại đây. Hắn tổng cảm thấy cái kia Tô Hàng có vấn đề. Ý của ngươi là này đó đều là tinh thần hệ tang thi làm thủ thuật che mắt. Thẩm Kiều An kinh ngạc hỏi. Quân Nhạc gật gật đầu, sắc mặt có chút trầm trọng, chỉ chốc lát Trình Quân liền bị mang đến, Trần Thượng Giáo. Quân Nhạc gật gật đầu, ngươi tinh thần hệ nhiều ít cấp? Bát cấp. Trình Quân nhìn mắt Thẩm Kiều An, mãn nhãn tình nghi vấn, này Trần Thượng Giáo đơn độc kêu hắn tới này đoàn xe đằng trước làm cái gì a? Bát cấp hẳn là qua. Ngươi hiện tại dùng tinh thần hệ xem xét hạ hát thị toàn thành, đụng tới cái gì trở ngại nói trực tiếp phá tan. Nhớ kỹ tốc độ nhất định phải mau. Quân Nhạc nói. Trình Quân có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, nhưng bởi vì là Trần Thượng Giáo lời nói, hắn vẫn là làm theo. Đầu tiên là đem tinh thần lực bao trùm toàn bộ hát thị, điều tra khi quả nhiên gặp trở ngại, dùng sức phá tan sau, hát thị cảnh tượng đem hắn sợ ngây người. Hình ảnh lại chỉ tồn tại 5 giây, 5 giây sau hắn trong tầm mắt liền cái gì đều không có, hiển nhiên là bị người chặn. Thẩm Kiều An nhìn Trình Quân sắc mặt lăng trọng bộ dáng, tò mò tiến lên hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Trong thành tình huống thế nào? Tang thi, toàn thành đều là rậm rạp tang thi. Trình Quân sắc mặt có chút tái nhợt, thiên a, như vậy nhiều tang thi bọn họ muốn như thế nào sát? Như thế nào đi vào thu thập vật tư kia không phải chịu chết sao? Quả nhiên là vì lẫn lộn chúng ta tầm mắt. Quân Nhạc ngoác mấp môi, hướng tới một bên Hạ Vân Thần cùng mấy cái thiếu tá phân phó nói. Xung phong pháo chuẩn bị, tiền trạm bộ đội chuẩn bị. Chờ đều chuẩn bị tốt sau, Quân Nhạc cầm bản đồ, mặt trên tất cả đều là tiểu hồng vòng đánh dấu ra tới siêu thị vị trí, kho hàng vị trí, này đó đều là bọn họ yêu cầu tiến đến thu thập vật tư địa phương. Phân tích hạ khả năng tang thi khả năng nhiều nhất mấy cái địa phương, ra lệnh một tiếng phanh phanh phanh mấy cái đạn pháo liền đánh đi ra ngoài. Đem trong thành tạc ra mấy cái lỗ thủng sau, Quân Nhạc mới chỉ huy tiền trạm bộ đội tiến lên. Tiếp theo đó là súng phong đội, sau đó mới là xe tải cùng lót hậu nhân viên. Tổng cộng phái ra 3 phương hướng tiểu đội sau, Quân Nhạc đợi sẽ liền quyết định tự mình mang theo bộ đội đi trước cuối cùng một cái kho hàng phương hướng, nơi đó là hát thị lớn nhất đồ ăn kho hàng. Thẩm Kiều An tiểu đội người đi theo Quân Nhạc đi, Hạ Vân Thần vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là bị Hình Dĩnh Dĩnh gắt gao lôi kéo. Vân Thần, ngươi cũng đừng đi, lưu tại bên ngoài làm tiếp ứng đi. Hạ Vân Thần không yên tâm nhìn Trần Quân Nhạc bọn họ sở đi phương hướng, Hình Dĩnh Dĩnh kéo hắn cánh tay, muốn ta nói này trong thành căn bản là không có tang thi, vừa mới kia mấy viên đạn pháo quả thực chính là lãng phí. Chương 664 hẻo lộ ta tang thi lão công 43. Nếu Trần Thượng Giáo đều không có phân phó, ngươi hà tất muốn đi theo đi đâu? Giống cái chó Nhật giống nhau đi theo nhân ra phía sau, ngươi sẽ bị người khác chê cười. Hình Dĩnh Dĩnh. Hạ Vân Thần trầm khuôn mặt trừng mắt nhìn mắt Hình Dĩnh Dĩnh. Hình Dĩnh Dĩnh cũng biết chính mình lời nói có chút trọng, vội vàng cười nói, chúng ta liền lưu tại bên ngoài cấp Trần Thượng giáo bọn họ làm tiếp ứng, được không? Hạ Vân Thần bị Hình Dĩnh Dĩnh lưu tại ngoài thành, mà Thẩm Kiều An bên kia, đoàn người đã thâm nhập trong thành, càng đi đi, sương mù liền nước đại, thực mau liền chỉ có thể nhìn đến ly chính mình bên người 1 mét khoảng cách. Đại gia đi được khẩn một ít, biệt ly đến quá xa. Quân Nhạc phân phó sau, mọi người đều là gắt gao rửa gần không rời đi qua xa. An An. Thẩm Kiều An chính nhíu mày quan sát đến 4 phía cảnh tượng, Tô Hàng đột nhiên kêu nàng. Làm sao vậy? Tô Hàng lôi kéo Thẩm Kiều An hướng bên cạnh đi rồi chút, ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp à, này hoàn toàn liền không đến chung quanh tầm mắt. Nói không chừng chúng ta bên cạnh liền tất cả đều là tang thi đâu. Quá nguy hiểm, bằng không chúng ta vẫn là trước triệt đi. Muốn triệt cũng không thể chúng ta tiểu đội trước triệt, ta đi hỏi một chút Quân Nhạc xem hắn ý kiến. Nói Thẩm Kiều An liền tưởng trả lời trong đội ngũ, ai ngờ đi rồi vài bước đều không có nhìn đến đội ngũ tung tích. Trong lòng cả kinh, gặp, chúng ta cùng đội ngũ đi rời ra. Hiện tại làm sao vậy làm? Tô Hàng cũng là như mày, một phen liền giữ chặt Thẩm Kiều An lạnh lẽo tay, chúng ta vẫn là trước tìm cái an toàn địa phương trước trốn trốn. Mới vừa nói xong một cái thân hình cao lớn tang thi đột nhiên liền vọt ra, hắn trong mắt đã rớt một viên, trường buồn máu mồm to liền phải cắn Thẩm Kiều An. Tô Hàng một cái hỏa cầu ném qua đi liền đem kia tang thi đánh nghiêng trên mặt đất, tiếp theo bên người quần quận không ngừng xuất hiện tang thi, bởi vì sương mù quá lớn, hai người chỉ xem tới được thân thể chung quanh 1 mét khoảng cách, cho nên thường thường tang thi tới rồi bên người mới xem tới được. Bọn họ liền chỉ có thể thông qua thanh âm tới phân rõ cái gì phương hướng tới tang thi. Tang thi cuồn cuộn không ngừng lại đây, như vậy sát đi xuống cũng không phải biện pháp. Tô Hàng lôi kéo Thẩm Kiều An tiến vào đường phố biên một cái tiểu cửa hàng, sau đó tướng môn cấp khóa lại. Chúng ta trước tạm thời ở chỗ này trốn trốn. Tô Hàng nói, sau đó khỏe miệng cầm lòng không đậu liền câu lên. Lại đợi lát nữa Trần Quân Nhạc hẳn là có thể bị giải quyết rớt. Thẩm Kiều An thở phì phò, mới vừa ngồi xuống ban cảm giác được cách đó không xa cao cấp tang thi hơi thở cùng gọi đến, có cao cấp tang thi đang ở tập kết tang thi. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chân cẳng không tự giác động lên, chỉ dẫn nàng qua đi, đối phương tang thi giống như cũng là mãn cấp. Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi có chút lo lắng, vội vàng đứng dậy, liền phải đi mở cửa. An An, bên ngoài nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Tô Hàng vội vàng ngăn cản. Đè lại tay nàng. Thực xin lỗi, Tô Hàng ta thật sự là lo lắng Quân Nhạc, ta cần thiết muốn đi cứu hắn. Một phen ném ra Tô Hàng tay sau, Thẩm Kiều An mở cửa ra tới, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Tô Hàng ôm chặt. Thẩm Kiều An, ngươi không thể qua đi, ngươi qua đi chính là chết, ngươi biết không? Xem Tô Hàng cảm xúc kích động, lại nghe được hắn nói cái gì chết, Thẩm Kiều An trong lòng càng luôn cuống, này hát thị hết thể khẳng định đều là âm mưu. Muốn giết Quân Nhạc tâm yêu, nàng cần thiết đi cứu Quân Nhạc. Thời gian cấp bách, Thẩm Kiều An thật sự không có cách nào, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, đem Tô Hàng ném tới trên mặt đất sau, mở cửa liền chạy đi ra ngoài, cũng không cần nàng tìm địa phương, nàng hai chân tự nhiên liền sẽ đi theo đi. Phanh! Thẩm Kiều An vừa đến, liền nhìn đến Quân Nhạc bị một cái cả người là thiết tang thi quăng ngã bay qua đi, mà một khác chỉ tang thi đứng dậy bay nhanh nhảy lên qua đi liền muốn đem hắn nghiền nát. Quân Nhạc. Thẩm Kiều An kinh hãi, vội vàng ở lòng bàn tay tụ tập lôi điện. Chương 665 hẻo lổ ta tang thi lão công 44. Nguyên bản chạy như bay nhằm phía Quân Nhạc kia chỉ tang thi, cảm giác được thật lớn lôi điện hơi thở, vội vàng né tránh. Quân Nhạc, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An xông lên phía trước, đem Quân Nhạc nâng dậy tới sau, Thẩm Kiều An nôn nóng hỏi. Quân Nhạc tái nhợt mặt, nôn nóng nói, Kiều Kiều. Bọn họ bồi dưỡng ra mãn cấp tăng thi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi mau. Thẩm Kiều An ngẩng đầu quan sát hạ, phát hiện đối phương là 2 chỉ mãn cấp 12 cấp tăng thi, phân biệt là thiết hệ, tinh thần hệ. Quân Nhạc tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn chỉ có một người, đối mặt 2 chỉ mãn cấp tăng thi tự nhiên là đánh không lại. Tần Hồng Kiệt tự nhiên là nghĩ tới điểm này, lúc này mới thiết lớn như vậy kế, làm 2 chỉ mãn cấp tăng thi đồng thời xuất hiện. Khẳng định cho rằng Quân Nhạc lần này là chết chắc rồi đi, Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi, bọn họ khẳng định không thể tưởng được chính là nàng Thẩm Kiều An còn có một cái mãn cấp lôi hệ kỹ năng. Cẩn thận! Hai người đang nói chuyện, Thẩm Kiều An mắt sắp phát hiện muốn xông tới thiết hệ tăng thi, Thẩm Kiều An một tay đem lôi cầu ném qua đi. Lôi điện tựa hồ đối thiết hệ có thực tốt khắc chế tác dụng, bị đánh trúng sau, kia thiết hệ tăng thi ngã xuống đi, phản ứng hơn nửa ngày mới run rẩy đến đứng lên. Tiêu Kiều, ngươi quân nhặt có chút kinh ngạc nhìn này hết thảy, ngươi lôi hệ dị năng là nơi nào tới, vì cái gì đã mang gốc? Thẩm Kiều An thở dài, quân nhặt, ta về sau sẽ cùng ngươi giải thích. Hảo, chúng ta đây trước giải quyết kia hai chỉ tang thi lại nói. Quân nhặt gật gật đầu, Thẩm Kiều An đột nhiên xuất hiện lôi hệ dị năng thì thế nào đâu. Chỉ cần nàng có thể không có việc gì bình bình an an cùng hắn ở bên nhau, đó chính là tốt nhất. Ngươi đi đối phó thiết hệ dị năng tăng thi, ta phụ trách tinh thần hệ tăng thi. Ngươi tiểu tâm chút. Thẩm Kiều An nói, tinh thần hệ không chỉ có thể làm người sinh ra hoàn ảo cảnh, hơi không chú ý còn có thể khống chế tăng thi hành động, cho nên quân nhặt đối phó tinh thần hệ tăng thi là rất nguy hiểm. Thẩm Kiều An tốc chiến tốc thắng rất thiết hệ tăng thi, lại đi hỗ trợ quân nhặt. Tuy rằng Thẩm Kiều An ỷ vào lôi hệ dị năng đem thiết hệ tăng thi bức cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng là đối phương là 10 đánh 10 12 cấp tăng thi, Thẩm Kiều An thân thể vẫn là cái 3 cấp tăng thi, tốc độ căn bản là theo không kịp nó. Thẩm Kiều An khẽ cắn môi, lại hoa 2.000 tích phân đổi cái mãn cấp tốc độ hình dị năng, dù sao hiện tại trọng sinh xa xa không hẹn, tích phân thích hợp thời điểm Nga có thể sử dụng liền dùng. Theo tốc độ đề cao, thiết hệ tang thi tốc độ lại mau đều tránh cũng không thể tránh, bị Thẩm Kiều An mấy cái lôi điện phách qua đi liền ngã xuống trên mặt đất. Trực tiếp một tay bạo lực đến xuyên qua hắn đầu góc, Thẩm Kiều An bắt được tinh hạch sau liền muốn đi hỗ trợ quân Nhật, lúc này quân Nhật cũng vừa vặn kết thúc chiến đấu. Nhìn đến trong tay hắn cầm một viên sáng lấp lánh tinh hạch, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, pha không tiếp đại đến chạy mau vài bước, sau đó nhào vào quân Nhật trong lòng ngực. Hôm nay thiếu chút nữa nàng liền phải vĩnh viễn mất đi quân Nhật. Quân Nhật cũng là tâm tình phức tạp gắt gao ôm Thẩm Kiều An, Kiều Kiều, hôm nay ít nhiều có ngươi, bằng không ta chỉ sợ. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn, tỉ mỉ đến nhìn hắn, vớt hắn ôn lương mặt, ngươi không có việc gì liền hảo. Là ta quá tự phụ, nhất trí để phòng nhân tâm, trước nay đều không cho rằng có tang thi có thể bị thương ta. Nghe quân Nhật như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An lúc này mới nhíu mày tới, lo lắng nói, Tần Hồng Kiệt cư nhiên đều bồi dưỡng ra hai cái mãn cấp tang thi, nếu là hắn lại nhiều bồi dưỡng mấy cái ra tới, hắn muốn giết ngươi, chẳng phải là. Quân Nhật lại mặt âm trầm nhìn phương xa, chậm rãi gợi lên khóe miệng, muốn bồi dưỡng ra đại lượng mãn cấp tang thi kia cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Ta cũng sẽ không lại làm cho bọn họ đắc ý đã bao lâu. Chương 666 hẻo lộ ta tang thi lão công 45. Tinh thần hệ tang thi vừa chết, chung quanh làm người khinh thường tình huống sương mù dần dần tan đi, ảo cảnh hoàn toàn cũng dần dần không thấy. Ngay từ đầu còn không phải là phát hiện hát thành không có tang thi sao, quân nhặt đơn giản ở ảo cảnh hoàn toàn biến mất trước, khống chế được các tang thi từ hát thành cửa sau lui lại. Như vậy liền phương tiện bọn họ ở hát thành cái đại siêu thị cùng kho hàng siêu tập hàng hóa. Trần Thượng Giáo đi lạc binh lính cùng dị năng giả nhóm ở mây mù tan đi sau liền nhìn đến ôm ở bên nhau Trần Quân Nhật cùng Thẩm Tiểu An, liền vội vàng vây quanh lại đây. Mọi người đều không có việc gì đi. Quân Nhật nhìn hạ, cơ hồ không có người bị thương, xe tải cũng hoàn hảo vô dạng, vì thế hắn liền phân phó nói, đại gia tiếp tục hướng về kho hàng có tự đi tới. Là, Tô Hàng từ phía sau đuổi trở về, nhìn thấy quân Nhật hoàn hảo không việc gì mà ôm Thẩm Kiều An, trong mắt biểu hiện ra khó có thể tin, hai cái mãn cấp tang thi cư nhiên đều không có đem Trần Quân Nhật giải quyết rớt. Sao có thể? Hắn vừa mới dựa theo yêu cầu, lôi kéo Thẩm Kiều An đến một bên nói chuyện, Trần Quân Nhật quả nhiên không yên tâm theo lại đây, đáng tiếc sương mù quá lớn, Tô Hàng vòng một chút liền ném xuống hắn. Thoát ly đội ngũ Trần Quân Nhật liền sẽ bụng đối mặt hai cái 12 cấp tang thi tiến công, Trần Quân Nhật vốn dĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Tô Hàng gắt gao nắm lấy nắm tay, về tới đội ngũ chung, Trình Quân cùng Bàng Diễm tìm Tô Hàng cùng Thẩm Kiều An nửa ngày. Hai người các ngươi như thế nào vừa đi người liền biến mất không thấy? Làm hại ta cùng Trình Quân lo lắng nửa ngày. Bàng Diễm nói. Tô Hàng giật nhẹ khoe miệng. Sương mù quá lớn, đi rời ra. Ta đã nói cho ngươi nơi này có rất nhiều tang thi, rất nguy hiểm, không cần chạy loạn. Trình Quân nghiêm túc nói. Tang thi? Nơi nào có tang thi? Bàng Diễm nhìn hạ bốn phía, đối với Trình Quân mắt trợn trắng, này sương mù đều tan, nơi nào còn có cái gì tang thi. Trình Quân gãi gãi đầu, hắn cũng có chút buồn bực, ta rõ ràng thấy được mãn thành đều là tang thi, cũng không biết là chuyện như thế nào, này sương mù một tán liền cái gì đều không có. Nói đến này, Tô Hàng cũng không cấm nghi hoặc, theo lý thuyết, Trần Quân Nhạc không có chết, như vậy chính là cái khác hai chỉ tang thi đã chết, sương mù một tán, ảo cảnh một trừ, hắc thành mãn thành tang thi liền sẽ phun trào mà ra, không chịu khống chế bắt đầu công kích nhân loại. Chính là vì cái gì hiện giờ hắc thành lại là một cái tang thi cũng không có. Chẳng lẽ là Trần Quân Nhạc sẽ khống chế tang thi? Đem tang thi đều khiển ra khỏi thành, Tô Hàng bị chính mình này tưởng tượng pháp khiếp sợ, sau đó chính là không cấm cười nhạo chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Lần này tới hát thị thu thập vật tư, không hiểu rõ người đều cảm thấy nhiệm vụ lần này nơi trốn lộ ra quỷ dị, cuối cùng nhiệm vụ rất là nhẹ nhàng cư nhiên không có gặp được một con tang thi liền hoàn thành. Phân đến các phương hướng tiến đến thu thập vật tư tiểu đội, chứa đầy xe tải lớn vật tư sau, thuận lợi ra khỏi thành, ở vào thành khẩu ngoại tập hợp. Hình Dĩnh Dĩnh nghi hoặc đến nhìn một đội lại một đội chiếc xe thu hoạch lớn mà ra, mỗi người trên mặt đều mang theo gương mặt tươi cười. Không cấm nghi hoặc bọn họ không phải sẽ tao ngộ đến đánh lén, sau đó hốt hoảng mà chạy, chỉ chạy ra chút ít người ra tới sao. Như thế nào sẽ như vậy thuận lợi bắt được vật tư sau đó ra khỏi thành. Càng làm cho Hình Dĩnh Dĩnh khiếp sợ chính là Quân Nhạc ôm Thẩm Kiều An thân thân mật mật ra khỏi thành tới, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Kinh ngạc mà lui về phía sau vài bước, bị Hạ Vân Thần phát hiện khác thường. Dĩnh Dĩnh, ngươi làm sao vậy? Không. Ta không có việc gì. Hình Dĩnh Dĩnh tái nhợt mặt cường trang chấn định nói. Hạ Vân Thần đôi mắt lại là tối sầm xuống dưới, vốn dĩ lần này là tính toán lập công chu tội, Hình Dĩnh Dĩnh nhưng vẫn ngăn đón hắn không cho hắn đi vào, nhìn một đám tiểu đội đều thuận lợi ra khỏi thành, tiếp ứng, còn cần tiếp ứng cái gì, trở về sẽ chỉ làm người chê cười hắn nhát gan không dám vào thành. Trong lòng khó tránh khỏi liền đối với Hình Dĩnh Dĩnh có chút cách ứng. Chương 667 héo lộ ta tang thi lão công 46. Không gian rộng mở, ảo cảnh thoải mái phòng trong xe, Thẩm Kiều An cùng Trần Quân Nhạc nằm ở mềm mại giường đệm phía trên rửa gần đầu nghỉ ngơi. Ở người khác xem ra, nhiệm vụ lần này đơn giản lại ngoài dự đoán thuận lợi, bọn họ hai người lại là trải qua cửu tử nhất sinh, trải qua một hồi đại chiến lấy được thắng lợi mới bình an trở về. Giờ phút này hai người dị năng tiêu hao quá độ. Toàn thân mệt mỏi nằm ở nhúc nhích một chút đều không nghĩ động. Tiểu Kiều, ta cho rằng sau này liền lại nhìn không tới ngươi. Quân Nhạc thanh âm dầu dĩ, Thẩm Kiều An còn lần đầu tiên cảm nhận được hắn như thế hạ xuống cảm xúc. Giơ tay sờ sờ tóc của hắn, tuy rằng chính mình cũng nghĩ mà sợ không thôi, vẫn là an ủi nói, hai chúng ta hiện tại không phải còn hảo hảo sao. Ân, Tiểu Kiều, ta tưởng cùng ngươi hồi y thành quá cái loại này vô ưu vô lự nhật tử. Quân Nhạc nói lại nói, không, trở về phía trước ta muốn cùng ngươi làm chàng long trọng hôn lễ. Thẩm Kiều An tâm động không thôi, lại vẫn là bẹp miệng nói, ai nói muốn gả cho ngươi. Ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai? Quân Nhạc cười rộ lên, ngươi chính là tang thi, ai dám lấy ngươi a? Hừ, tưởng cưới ta người nhiều đi. Thẩm Kiều An ngạo kiều bỏ qua một bên Quân Nhạc dán ở nàng trên chắn mặt. Quân Nhạc lại chết ra dày mặt đến dán lại đây. Ai dám lấy ngươi? Ai dám lấy ngươi ta liền cắn hắn, tới một cái ta cắn một cái, tới hai cái ta cắn hai cái. Ngươi xem. Thẩm Kiều An ngồi dậy chừng hắn. Quân Nhạc cũng dùng tay chống đỡ đầu nhìn nàng, ngươi xem ta có dám hay không? Nói xong còn xét đánh không kịp bưng thai chi thế mà cúi đầu hôn trộm hạ nàng, sau đó nhanh chóng tránh thoát. Thẩm Kiều An chú ý hắn ngực, ngươi chơi lưu manh. Lại kêu lại giận khả nhân bộ dáng. Làm Quân Nhạc nhịn không được ôm chặt nàng, xem ta kế tiếp thật đến chơi lưu manh cho người xem. Bởi vì phản hồi căn cứ khi đã là đêm tối, được rồi một hồi đội ngũ liền ngừng lại nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau mới tiếp tục đi tới. Thẩm Kiều An cùng Quân Nhạc đãi ở phòng trong xe đãi hồi lâu, nửa đêm thời điểm liền ra phòng xe ngồi ở ven đường nhìn bầu trời ngôi sao. Đêm nay Thái Dương thực viên, ngôi sao cũng nhiều, trải rộng ở chung, hình thành mỹ lệ đến mức tận cùng cảnh trí. Hai người sóng vai mà ngồi, Thẩm Kiều An đầu dựa vào Quân Nhạc vai trái, nhìn đầy trời đầy sao, thở dài, thật đẹp, đáng tiếc đã rất ít có người chú ý đến loại này cảnh trí. Mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, lo lắng chính mình tánh mạng, yêu sầu ăn no này dừng lại đốn đến nơi nào tìm, lại có bao nhiêu người sẽ nhàn hạ tâm tới nhìn này yên lặng cảnh trí đâu. về sau ta mỗi ngày đều bồi ngươi xem được không? Quân Nhạc nắm thật chặt nắm Thẩm Kiều An tay. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo a, chính là hôm nay buổi tối ánh trăng vì cái gì như vậy viên? Hôm nay, hình như là Trung Thu. Quân Nhạc đôi mắt ám ám, mặt thế bùng nổ thời điểm, ta mẹ chính là Tết Trung Thu bị tang thi cắn. Thẩm Kiều An thở dài phản nắm chủ Quân Nhạc tay, ta ba ba, cũng năm đó đi nơi khác đi công tác, cũng không biết thế nào. Hy vọng Thẩm Thúc Thúc có thể bình an trở về. Đoàn xe ngày hôm sau giữa trưa thời điểm liền đến thành phố A căn cứ, trong căn cứ cao tầng đều cực kỳ kinh ngạc Trần Thượng Giáo bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại, còn mang về thu hoạch lớn vật tư. Vào lúc ban đêm, căn cứ chung một cái hẻo lánh nhà gỗ nhỏ Tô Hàng cùng Hình Dĩnh Dĩnh đều ngồi ở một làm trước, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát một cái tây trang dày da sơ không chút cẩu thả đầu tóc, đôi mắt là điển hình đến đơn phượng nhãn, cả người tiến phòng, kia kinh sợ nhân tâm khí chất cũng không so Trần Quân Nhạc nhược nhiều ít. Chương 668 hẻo lộ ta tang thi lão công 47. Vì cái gì Trần Quân Nhạc không chết? Tô Hàng đem sự tình đại khái nói rõ ràng sau liền chất vấn nói, ngươi không phải nói có hai cái mãn cấp tang thi, sẽ đem Trần Quân Nhạc ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Kết quả đâu? Hình Dĩnh Dĩnh cũng là cười lạnh nói, nàng mạo bao lớn nguy hiểm đem lần này sẽ điều nhiều ít binh, mang nhiều ít vũ khí sự tình trộm tiết lộ cấp Tần Hồng Kiệt, kết quả cư nhiên là cái dạng này. Tạm thời đừng nóng nảy. Tần Hồng Kiệt tàn nhẫn mà nhìn mắt hai người, ta liền hỏi, nếu cho các ngươi đơn độc đối phó một con mãn cấp tang thi, các ngươi có thể tồn tại trở về. Thấy hai người không hề nói một lời, Tần Hồng Kiệt cười nói, như thế nào không nói. Liền các ngươi chính mình đều biết ở một con mãn cấp tang thi mí mắt phía dưới đều sống không được, huống chi là hai chỉ. Vì có thể muốn Trần Quân Nhạc mệnh, bảo hiểm khởi kiến ta phái hai chỉ mãn cấp tang thi đi. Tần Hồng Kiệt đôi mắt nguy hiểm nheo lại, cư nhiên vẫn là không thể giết rớt Trần Quân Nhạc, còn thiệt hại ta hao hết tâm tư bồi dưỡng ra tới mãn cấp tang thi. Frank! Phẫn nộ manh đến một chú ý cái bàn, Tần Hồng Kiệt hướng mắt, nếu hai người nguyên bản tình báo là thật sự, Trần Quân Nhạc thật là kim hệ cửu cấp. Thẩm Kiều An thật là ba cấp tốc độ cùng lực lượng hệ. Nếu là, kia lần này bọn họ không có khả năng tránh được, nếu không phải, kia này hết thể đều hảo thuyết. Tần Hồng Kiệt đột nhiên nhìn về phía Hình Dĩnh Dĩnh, ánh mắt thâm trầm mang theo không thể phản kháng kháng cự lực. 5 năm trước, ngươi chính mắt nhìn thấy Thẩm Kiều An bị cắn sau còn không có thi biến. Ta Hình Dĩnh Dĩnh suy nghĩ một chút, lúc ấy thật sự là sợ hãi, cũng không chờ bao lâu liền chạy. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy nàng môi phát tím, hẳn là có cảm nhiễm virus. Ai biết, bị nàng vận khí cực hảo đến kích hoạt rồi dị năng. Hình Dĩnh Dĩnh không cam lòng hừ nói. Tô Hàng lại không tức đến nhìn mắt Hình Dĩnh Dĩnh, nữ nhân này đem An An đẩy đến tang thi nơi đó, tâm địa ác độc, nếu không phải bọn họ đều muốn giết Trần Quân Nhạc, tạm thời đạt thành hợp tác quan hệ, hắn tạo thành đem nữ nhân này cấp làm thịt. Môi biến tím. Tần Hồng Kiệt híp híp mắt. Nếu là bị tang thi cắn kích phát dị năng nói, là sẽ không cảm nhiễm virus, càng đừng nói xuất hiện thì biến dấu hiệu. Tân Hồng Kiệt nói hai người đều là sửng sốt, Tô Hàng kinh ngạc mở to hai mắt, Hình Dĩnh Dĩnh càng là nói chuyện đều nói lắp, ngươi là nói, Thẩm Tiểu An là tang thi. Không có khả năng a. Tô Hàng lắc đầu, nếu Thẩm Tiểu An là tang thi, kia nàng như thế nào sẽ có như vậy rõ ràng tư duy, nhanh nhẹn động tác, có thể khóc có thể cười. Còn có cảm tình. Hình Dĩnh Dĩnh cũng rũ xuống mắt, tự hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào không có khả năng có. Tần Hồng Kiệt cười nói. Sau đó đem tang thi vi rút nơi phát ra nói một phen. Lúc trước ta là nhìn Trần Quân Nhạc bị đẩy mạnh tang thi đàn. Vài giờ đều không có thấy hắn từ tang thi đôi bỏ ra tới. Lúc trước ta cũng cảm thấy hắn là kích phát rồi dị năng mới tồn tại trở về. Nhưng là ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy. Hai người hẳn là vi rút thực nghiệm thành công án liệt. Tăng thi vi rút ngay từ đầu nghiên cứu phát minh nguyên bản chính là vì làm nhân loại tăng cường thể chất kéo dài thọ mệnh. Tân Hồng Kiệt nói làm Tô Hàng cùng Hình Dĩnh Dĩnh nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, Thẩm Kiều An cùng Trần Quân Nhạc cư nhiên là tăng thi. Như vậy hai cái sống sờ sờ người cư nhiên là tăng thi. Quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Không được, ta muốn cho Vân Thần đem bọn họ hai đều bắt lại, giết chết giết chết. Hình Dĩnh Dĩnh trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, cảm xúc kích động lên. Tân Hồng Kiệt lại là một tay đem nàng cấp ấn trở về trên chỗ ngồi, đôi mắt lệ khí 10 phần, tà khí nhìn ngoài cửa sổ, đừng nóng nội, chúng ta có biện pháp bắt lấy bọn họ. Chương 669 hẻo lộ ta tang thi lão công 48. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An cảm thấy Tô Hàng rất kỳ quái, ngày thường nguyên bản đối nàng thực nhiệt tình, đã nhiều ngày cũng không biết làm sao vậy thấy nàng liền trốn, lời nói cũng không nhiều lắm. Thậm chí liên đội vân vân nhiệm vụ cũng không đi tiếp, nói là làm hát thị một phiếu đại, liền tưởng nhiều nghỉ mấy ngày. Thẩm Kiều An liền ngẫu nhiên đi tiếp ra ngoài đánh chết tang thi cá nhân nhiệm vụ. Hôm nay, nàng từ bên ngoài trở về, liền nghe nói, ly căn cứ không xa ca thành, phát hiện một bí mật phòng thí nghiệm, tiến hành phi pháp thực nghiệm, quân đội đã đem này tắc hủy, còn ở bên trong phát hiện Tần Hồng Kiệt người. Tần Hồng Kiệt lập tức liền phủ nhận, người nọ đã sớm không ở hắn thủ hạ làm việc. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền biết đây là quân nhặt bút tích. Buổi chiều chút thời điểm, Trần Quân Nhặt lái xe chở Thẩm Kiều An ra căn cứ, Quân Nhặt, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi ngươi sẽ biết. Quân Nhặt biên lái xe biên trả lời nói. Ca thành sự là ngươi làm sao? Thẩm Kiều An nhớ tới hôm nay buổi sáng ở căn cứ nội nghe được bắt quái. Trần Quân Nhặt gật gật đầu, ân, nơi đó chính là Tần Hồng Kiệt thực nghiệm căn cứ hang ổ. Ta cũng là tìm vài thiên tài tìm được, đáng tiếc tạc hủy thời điểm, vẫn là làm vài người cấp trước tiên trốn. Như vậy cũng hảo, Tần Hồng Kiệt liền không có khả năng ở bồi dưỡng ra mãn cấp tang thi tới giết ngươi. Thẩm Kiều An cười nói. Quân Nhặt cũng cười, thấy mục đích địa đã đến, liền đem xe ngừng lại. Thẩm Kiều An nhìn xa tiền mặt có cái cao cao sườn núi, không khỏi nghi hoặc nói, Quân Nhặt, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đi ngươi sẽ biết. Quân Nhặt lôi kéo Thẩm Kiều An tay, mang theo nàng trực tiếp lướt qua sườn núi. Ánh vào trước mắt liền một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa, đón mặt trời chiều ngã về Tây Quang Huy, đẹp không sao tả xiết, Thẩm Kiều An không cấm thở dài, hảo mị a, thích sao? Quân Nhặt gợi lên khoe miệng, ta chính là tìm hảo chút thời gian, khai thật nhiều xe mới tìm được như vậy một cái không có ô nhiễm còn lớn lên tốt như vậy địa phương. Thích. Thẩm Kiều An nhìn về phía Quân Nhặt, bất quá, ngươi cố ý tìm như vậy lãng mạn một chỗ tới làm cái gì? Bởi vì ta tưởng Quân Nhặt nói liền từ quần trong túi lấy ra một cái hộp, sau đó quỳ một gối xuống đất, ta tưởng hướng ngươi cầu hôn, Tiểu Kiều, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thẩm Kiều An nhìn mở ra nhẫn hộp, một viên lóe sáng kim cương nhẫn ở hoàng hôn phát ra lóa mắt quan mang, Thẩm Kiều An che miệng lại, kim gây nói không ra lời. Tiểu Kiều, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Quân Nhặt lại hỏi một lần, kim lượng đôi mắt tràn ngập chờ mong Thẩm Kiều An có thể đáp ứng. Ân. Thẩm Kiều An lược hơi trầm ngâm, đó là gật đầu, tính đáp ứng rồi. Quân Nhặt thấy nàng đáp ứng thiếu chút nữa kích động khóc thành tiếng tới, đem nhẫn mang tiến Thẩm Kiều An ngón áp út, sau đó một phen liền đem nàng ủng vào trong lòng ngực. Kiều Kiều, ta Kiều Kiều, rốt cục là lao bà của ta. Còn không có kết hôn đâu. Thẩm Kiều An bị hắn ôm đến sắp tắt thở, vội vàng đẩy đẩy hắn, nhẹ điểm. Lập tức kết chạy nhanh kết, dùng nhanh nhất tốc độ kết hôn. Quân Nhặt cả người kích động giống cái tiểu hải tử, lái xe dọc theo đường đi đều ở cùng Thẩm Kiều An thương lượng một ít kết hôn khi sự tình. Hai người trở về liền cùng Trần Ba thương lượng kết hôn sự, Trần Ba không có phản đối, ngược lại có chút cao hứng, nhi tử có thể ở loạn thế chung tìm được người mình thích, thành ra, đây là chuyện tốt. Hôn lễ đã bị hai người định ở tháng sau, tháng 11 một ngày, Thẩm Kiều An tính thời gian, còn có 8 ngày thời gian. Thẩm Kiều An cảm thấy có chút hoảng hốt, như thế nào vừa mới cầu thành hôn, nhanh như vậy liền xác định kết hôn nhật tử A. Chương 670 hẻo lộ ta tang thi lão công 49. Trần Quân Nhặt cùng Thẩm Kiều An hôn lễ xác định ở tháng sau nhất hảo, cái này làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Thẩm Kiều An nhất thời liền trở thành trong căn cứ người tâm phúc, tựa hồ đi đến nơi nào đều có người, nhìn nàng ở sau lưng thảo luận. Có nói không xứng với Trần Thượng Giáo. Cũng có nói nàng vận khí cực hảo có thể tìm được Trần Thượng Giáo như vậy tốt nam nhân. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An nhật tử quá thực bình đạm cũng rất bận rộn, Quân Nhặt muốn vì nàng tổ chức một hồi xa hoa long trọng hôn lễ. Cố ý làm người đi khác thành thị gánh vác hôn lễ địa phương, tìm tề hôn lễ sở yêu cầu dùng đồ vật. Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ đi xác nhận hôn lễ một ít chi tiết, áo cưới lễ phục, biết hôn lễ tổ chức trước một ngày nàng mới rảnh rỗi hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Nhất hào sáng sớm, Thẩm Kiều An liền dậy sớm, Bàng Diễm cho nàng hóa cái mị mị trang, còn bàn hảo tóc, Trình Quân cùng Bàng Diễm tuy rằng tiếc nuối Thẩm Kiều An không có cùng Tô Hàng ở bên nhau, nhưng ở chung lâu như vậy, vẫn là thiệt tình hy vọng nàng có thể tại đây mặt thế tìm được thiệt tình thích nam nhân, hạnh phúc vui sướng. Tô Hàng tinh thần có chút hoảng hốt, vẫn luôn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đón dâu chiếc xe tới sau liền tiếp theo Thẩm Tiểu An bọn họ bốn người lên xe, đi trước hiện giờ căn cứ lớn nhất một cái trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường bố trí thật sự mộng ảo, màu trắng khí cầu, hoa hồng, không biết từ nơi nào bay tới bọc khí, đều làm người có một loại cảm giác hạnh phúc. Nhưng ở màu đỏ thảm thượng một khắc đầu, Vãn Thượng Trần Quân nhặt cánh tay, hai người hạnh phúc nhìn nhỏ cười. Tại như vậy một cái vui mừng nhật tử, chúng ta nên đón tân lang Trần Quân Nhạc tiên sinh, tân nương Thẩm Tiểu An nữ sĩ kết hôn lễ mừng. Ta là lần này kết hôn điển lễ người chủ trì, phi thường vinh hạnh đã chịu nhị vị tân nhân ủy thác vì bọn họ chủ trì cũng chứng kiến này một thần thánh mà lại lãng mạn tốt đẹp hôn lễ thời khắc, hiện tại làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh hai vị tân nhân lên đài. Bạch bạch bạch. Bởi vì là ở Lộ Thiên quảng trường tổ chức đáp lễ, toàn bộ căn cứ người đều có thể tới gặp chứng hai người tốt đẹp thời khắc, hôm nay tới không ít người, người chủ trì vừa nói xong, hiện trường liền vang lên kịch liệt vỗ tay. Thẩm Tiêu An kéo Quân Nhặt cánh tay, hai người nhìn nhau cười cùng đi ở thảm đỏ thượng, mắt thấy liền phải lên đài khi, phía sau lại truyền đến một cái đột ngột thanh âm. Chờ một chút. Tân Hồng Kiệt An mặc xa xỉ định chế tây trang xuất hiện ở thảm đỏ cuối, Tăng Thi, như thế nào xứng ở chúng ta nhân loại địa bàn kết hôn? Vừa nói đến Tăng Thi, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh đột nhiên biến ầm ĩ lên, quảng trường chung quanh bình dân bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Tăng Thi, nơi nào tới Tăng Thi? Hắn nói chính là Tăng Thi kết hôn, chẳng lẽ Trần Thượng Giáo cùng Thẩm Tiểu An trong đó một cái là Tăng Thi? Không thể nào. Nếu là Tăng Thi đã sớm bị phát hiện đi. Bên ngoài đám người một mảnh xôn xao, hôn lễ trung ương ngồi ở thảm đỏ hai sườn quan lớn, các thiếu gia tiểu thư, tuy rằng kinh ngạc lại rất tính bình tĩnh. Cảm thấy Tần Hồng Kiệt là ở ba hoa trích tròe. Ai không biết Tần Hồng Kiệt cùng Trần Quân Nhạt sớm tại mạn thế bùng nổ lúc đầu liền bắt đầu tranh đấu gay gắt. 5 năm đi qua, tuy rằng Trần Quân Nhạt biến mất 5 năm, Tần Hồng Kiệt thế lực tăng trưởng không ít, nhưng là vẫn là không thể lay động Trần gia ở thành phố A căn cứ vị trí. Cho nên Tần Hồng Kiệt này lại là ở nháo nào vừa ra. Hồng Kiệt thế chất, lời nói cũng không thể ba hoa trích tròe. Trần Qua nhíu nhíu mày lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên đến có chứng cứ rõ ràng mới có thể dám làm. Căn cứ trưởng cũng là tự tin tràn đầy đi theo đứng lên. Chương 671 hẻo lộ ta tang thi láo công 50. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Thượng Giáo là tang thi. Vẫn là Thẩm Kiều An là tang thi. Tân Hồng Kiệt nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Nghe được căn cứ trưởng tự tin tràn đầy mà đứng lên giải thích, nguyên bản còn có chút không tin cao tầng nhóm bắt đầu hoài nghi. Đại gia khả năng cảm thấy không thể tin được, Trần Thượng Giáo cùng Thẩm Tiểu An đều là tang thi, một cái mãn cấp tang thi vương, một cái ba cấp nữ tang thi, đều là khó được có ý thức tang thi. Tân Hồng Kiệt khoanh tay mà đứng, tự tin tràn đầy nói, hắn cũng không vội, nói xong một câu sau, liền ngừng lại, chờ đợi mọi người đem trong lòng sợ hãi phóng đại. Đứng ở thảm đỏ thượng Quân Nhặt thần sắc bình tĩnh ôm Thẩm Tiểu An, hai người sắc mặt đều nhìn không ra hỉ nộ cảm xúc. Trần Ba lại có chút sốt ruột, ngươi nói bậy, ta nhi tử sao có thể sẽ là tang thi, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Tân Hồng Kiệt đôi mắt nhíu lại, ngươi muốn chứng cứ nói, ta lập tức cho ngươi. Lâm A Di. Hắn tầm mắt vừa chuyển, ngồi ở trong đám người hôm nay trang điểm một phen sau Trần gia bảo mẫu Lâm A Di chậm rãi đứng lên. Túi đầu không dám nhìn Trần gia người. Thiếu gia cùng Thẩm tiểu thư đều thích ăn thịt tươi. Rất nhiều lần ta phát hiện mầm còn sót lại, còn có phòng bếp rửa sạch chỉ đều có tàn lưu hạ thịt vụn. Thậm chí có một lần, ta nguyên bản về nhà nghỉ phép, lâm thời trở về lấy đồ vật, thấy được. Thấy được thiếu gia cùng Thẩm tiểu an, dùng dao nĩa từng khối cắt thịt tươi ăn. Nghe đến đó không ít người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, thậm chí có chút người còn cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, buồn nôn phun trạng. Tân Hồng Kiệt đắc ý mà nhìn mắt Trần Quân Nhạc cùng Thẩm Tiểu An, phát hiện hai người cũng không có động tĩnh gì chỉ là cúi đầu, tựa hồ rất sợ bộ dáng, trong lòng càng là thoải mái, tiếp tục nói, Trần gia bảo mẫu chỗ đã thấy sự rất có mức độ đáng tin đi, nếu không có kia kế tiếp thỉnh đại gia hảo hảo nghe một chút. Hát thị một hàng, tất cả mọi người cho rằng nhiệm vụ lần này quỷ dị đơn giản, chẳng những không có gặp được một con tang thi ngay cả một cái thương vong người cũng không có. Thuận lợi góp nhặt vật tư liền quay trở về căn cứ. Chính là mọi người đều không biết nha, Trần Thượng Giáo cùng Thẩm Tiểu Thư, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại hai chỉ mãn cấp tăng thi, lúc này mới giữ được mọi người an toàn, như vậy quên mình vì người, còn ẩn sâu công cùng danh không biết sợ tinh thần thật là làm Tần Mỗ bội phục a. Nếu đại gia cảm thấy lời nói của ta không có mức độ đáng tin vậy làm Thẩm Tiểu Thư hảo bằng hữu tới nói đó là. Tần Hồng Kiệt nói xong, xem lễ đám người phía trước mấy bài đứng lên một cái thon dài thân ảnh. Tô Hàng, ngươi làm gì? Trình Quân kinh ngạc kêu ra tiếng tới, hắn vạn lần không ngờ Tô Hàng sẽ giúp Tần Hồng Kiệt hãm hại Thẩm Tiểu An. Kia chính là bọn họ đồng đội A. Bàng Diễm cũng là kinh ngạc nhìn Tô Hàng. Tô Hàng, ngươi điên rồi, ngươi tưởng chứng minh cái gì? Chứng minh Thẩm Tiểu An là tăng thi, kia nàng liền sẽ chết. Tô Hàng ánh mắt lộ ra rẽ rủa chi sắc. Tuy rằng ngay từ đầu đối với Thẩm Kiều An là tang thi việc này làm hắn thực khiếp sợ, nhưng là lâu như vậy cùng Thẩm Kiều An sớm chiều ở chung nàng thích cái này nữ hài, hắn là xác định. Hắn hôm nay chứng minh hai người là tang thi, là muốn mượn Tần Hồng Kiệt tay giết chết Trần Quân Nhật, Tần Hồng Kiệt đáp ứng quá hắn sẽ bảo hạ Thẩm Kiều An, cho nên đến lúc đó hết thể Trần Ai lạc định, hắn cùng lắm thì mang theo Thẩm Kiều An đi là được. Nghĩ đến đây, Tô Hàng ngẩng đầu, không tồi. Lúc ấy hai cái mãn cấp tang thi muốn giết Trần Thượng Giáo, kết quả Trần Thượng Giáo quá cường, đem hai tang thi đều phản giết. Trần Thượng Giáo cũng thừa dịp sương mù tan hết, không chế được hát thị sở hữu tang thi đều ra khỏi thành. Đại gia lúc này mới có thể thuận lợi thu thập vật tư ra khỏi thành. Chương 672 hẻo lộ ta tang thi lão công 51. Tô Hàng, ngươi Thẩm Kiều An như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Hàng sẽ giúp đỡ Tần Hồng Kiệt vạch trần thân phận của nàng. Không thể tin được đến nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng ngẩng đầu, tiếp xúc đến Thẩm Kiều An bị thương, kinh ngạc, còn có thất vọng ánh mắt, hắn thân mình, manh đến chấn động, nhịn không được run rẩy vài hạ. Ta thoát ly đội ngũ. Thẩm Kiều An dụ dụ mắt, từ đây lại cùng các ngươi tiểu đội, lại cùng ngươi Tô Hàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe được Thẩm Kiều An lời nói, Tô Hàng thật sâu đóng mắt, trái tim mãnh liệt nhảy lên, càng nhảy càng đau, tựa hồ muốn nhảy ra ngực. Nàng đại khái rất hận hắn đi. Chính là vì có thể bảo hạ Thẩm Tiểu An, có thể cùng Thẩm Tiểu An vĩnh viễn ở bên nhau, vì có thể diệt trừ Trần Quân Nhạt hắn không thể không làm như vậy a. Tân Hồng Kiệt vừa lòng gật gật đầu, mọi người đều nghe được, Thẩm Tiểu An thẹn quá thành giận Tô Hàng nói ra sự thật, hai người quyết liệt. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh Tô Hàng nói đều là thật sự, Trần Thượng Giáo là một cái mãn cấp tăng thi. Kia Thẩm Tiểu An đâu? Làm chúng ta tới nghe một chút nàng tỷ tỷ nói như thế nào. Nhiều năm như vậy mọi người đều không biết, Hình Dĩnh Dĩnh kỳ thật có cái muội muội đi, nàng cha kế nữ nhi, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là hai người cũng coi như là ở chung thật nhiều năm tỷ muội, đúng không, Hình Dĩnh Dĩnh? Tiếng nói vừa dứt, Hình Dĩnh Dĩnh liền chậm rãi đứng lên. Dĩnh Dĩnh? Hạ Vân Thần kinh ngạc nhìn nàng vì cái gì muốn giúp đỡ căn cứ lớn lên biên đối phó bọn họ quân đội người. Nhìn Hạ Vân Thần kinh ngạc cùng bị thương mặt, Hình Dĩnh Dĩnh tâm loạn như ma, nếu muốn diệt trừ Thẩm Kiều An cùng Trần Quân Nhạt hôm nay là duy nhất cơ hội, nàng không thể buông tha. Đến nỗi căn cứ trưởng cùng quân đội ân oán, chờ Tần Hồng Kiệt diệt trừ Trần Quân Nhạt diệt trừ Trần gia, sở hữu quân đội đều là Tần Hồng Kiệt, nàng cũng coi như là công thần A. Đến lúc đó Hạ gia cũng sẽ bởi vì nàng mà đã chịu Tần Hồng Kiệt coi trọng. Nghĩ đến đây, vì về sau có thể đường đường chính chính mà gả cho Hạ Vân Thần, vì về sau vinh hoa phú quý, nàng hôm nay cần thiết đánh bạo cùng quân đội đối nghịch. Là, ta là Thẩm Kiều An tỷ tỷ, mặt thế lúc đầu, Thẩm Kiều An cũng đã bị thi biến bảo mâu sợ cắn, hiện tại cổ tay của nàng thượng đều có thể nhìn đến bị cắn dấu răng. Lúc trước ta là chính mắt thấy Thẩm Kiều An cảm nhiễm virus. Xanh cả mặt, môi biến tím, nếu thật là kích phát rồi dị năng như vậy nàng không có khả năng cảm nhiễm virus, xuất hiện thi biến dấu hiệu. Nghe được Hình Dĩnh Dĩnh nói như vậy chém đinh chặt sát, tất cả mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, tiếp theo bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Thiên A, hai người chính sự tăng thi. Tăng thi cư nhiên cùng người giống nhau như lúc A. Thật là quá khủng bố, này nếu là đột nhiên nổi điên đột nhiên xông tới cắn thượng chúng ta một ngụm. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện trường nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người sợ hãi đứng lên, nhát gan đều chạy tới hôn lễ hiện trường bên ngoài tiếp tục quan sát tình huống nơi này. Trần Thượng Giáo, Thẩm Tiểu Thư, chuyện tới hiện giờ, các ngươi còn không thừa nhận chính mình là tang thi sao? Tân Hồng Kiệt khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, đã bao nhiêu năm, hắn mong đã bao nhiêu năm, hôm nay rốt cuộc có thể đem Trần Quân nhặt vặn ngã xuống dưới. Chúng ta khi nào nói muốn phủ nhận chúng ta là tang thi thân phận? Thẩm Kiều An chậm rãi ngẩng đầu, lấy một loại cao ngạo tư thái nhìn Tần Hồng Kiệt. Tần Hồng Kiệt nhíu nhíu mi, bọn họ như thế nào một chút cũng không hoảng hốt sợ hãi. Cái, có ý tứ gì? Tần Hồng Kiệt, ngươi nói xong sao? Nói xong nên đến phiên ta tới nói đi. Trần Quân Nhạc cũng là ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Loại cảm giác này làm Tần Hồng Kiệt có cổ sởn tóc gáy cảm giác, không tự giác liền lui về phía sau hai bước, ra vẻ chấn định đôi mắt híp lại, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chương 673 hẻo lộ ta tang thi lão công 52. Quân Nhạc không có ở đi để ý tới Tần Hồng Kiệt, mà là ôm Thẩm Tiểu An về phía trước đi rồi vài bước, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến bọn họ, chính trong cao giọng nói, như Tần Hồng Kiệt theo như lời, ta cùng Kiều Kiều xác thật là tang thi. Cái gì? Thiên A, bọn họ thật là tang thi. Không ít người đều sợ hãi hét lên lên, tuy rằng sợ hãi lại không có một người muốn rời đi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Trần Quân Nhạc như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng là vì cái gì? Cũng không hoàn toàn là tang thi. Trần Quân Nhạc tiếp tục nói, đại gia cũng thấy được, ta cùng Kiều Kiều ngoại hình cùng nhân loại giống nhau như lúc, ta thậm chí còn có tim đập, thân thể các khí quan đã cơ bản cùng nhân loại đại khái tương đồng. Nhưng là ta cùng nhân loại khác nhau liền ở chỗ, ta sẽ không sinh bệnh, liền tính bị thương đều có thể nhanh chóng khôi phục, ngay cả thọ mệnh cũng là nhân loại vài lần. Hơn nữa chúng ta đều giữ lại nhân loại ý thức, sẽ không tưởng thật sự tang thi giống nhau loạn cắn người. A ở đây người đều thổn thức không thôi, kinh ngạc nhìn Trần Quân Nhạc cùng Thẩm Kiều An, bán tín bán nghi. Tân Hồng Kiệt hướng mắt, giận dữ hét, nói hiệu nói vượng. Đại gia chẳng lẽ liền không lo lắng sinh hoạt tại bên người tang thi đột nhiên cắn các ngươi một ngụm sao? Nếu là ta, ta nhất định sẽ không nguyện ý. Hình Dĩnh Dĩnh híp híp mắt, ta tình nguyện diệt trừ bọn họ, cũng không muốn đưa bọn họ lưu lại nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Hình Dĩnh Dĩnh là nhìn Thẩm Kiều An hung tợn nói, không hề có chú ý tới một bên Hạ Vân Thần đối nàng hoàn toàn thất vọng mắt. Đúng vậy, có hai cái tang thi tại bên người thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta làm sao có thể xác định Trần Thượng Giáo nói có phải hay không thật sự? Nếu là Trần Thượng Giáo là vì hôm nay có thể giữ được một cái tánh mạng nói, kia thật đúng là. Không ít người đều bị Tần Hồng Kiệt còn có Hình Dĩnh Dĩnh kích động cảm xúc, đương nhiên cũng có người tương đối bình tĩnh, chính mình tự hỏi những lời này chân thật tính. Nhìn đến trường hợp như cũ ở khống chế chung, Tần Hồng Kiệt nhẹ nhàng thở ra, tưởng thêm mắm thêm muối tiếp tục mở miệng khi, lại bị một cái trung niên nam doàn âm đánh gãy. Trần Thiếu ta nói đều là thật sự. Một cái ăn mặc tây trang đánh cả vạt trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Ba ba. Thẩm Kiều An hướng tới trung niên nam nhân hô, cứ việc đêm qua đã gặp qua một mặt sau, nhưng là còn có thể nhìn thấy ba ba nàng vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Hình Dĩnh Dĩnh nguyên bản ngồi xuống thân mình lại đứng lên, kinh ngạc nói, Thẩm thúc thúc. Thẩm ba hướng về Thẩm Kiều An gật gật đầu, không hề có để ý tới Hình Dĩnh Dĩnh, nói, ta là tang thi virus cũng chính là ít tờ tế bào dịch nghiên cứu nhà đầu tư, chúng hạ tập đoàn kỳ hạ ít tờ viện nghiên cứu tài chính người phụ trách. Tần tiên sinh luôn miệng nói Trần Thượng Giáo là tang thi, nữ nhi của ta là tang thi, nguy hiểm nên sát. Vậy ngươi hay không nghĩ tới ngươi cùng vương giáo thụ bồi dưỡng ra càng cao cấp bạo ngược tang thi tới đối phó nhân loại, này lại là cái gì hành vi đâu, sinh hoạt ở trong đám người, ai chọc ngươi không cao hứng, trực tiếp thả ra vẫn luôn tang thi đem này cắn chết. Vậy ngươi như vậy hành vi hay không nguy hiểm hay không nên sát đâu. Thẩm ba thanh em vẫn luôn ôn nhuận, lại chính là loại này ôn nhuận làm mọi người trong lòng sợ hãi dần dần phóng đại. Thiên A, Tân Hồng Kiệt chính mình dưỡng tang thi tới giết chúng ta nhân loại, này quả thực chính là phát rổ. Này so với Trần Thượng Giáo cùng Thẩm Kiều An không có thương tổn hơn người tới nói quả thực chính là ác độc A, đều là nhân loại cư nhiên còn muốn cho nhau tàn sát. Ích lợi sao, Tân Hồng Kiệt vì khống chế căn cứ cùng Trần Thượng Giáo đối nghịch nhiều năm như vậy, chuyện gì làm không được a? Đúng vậy, loại người này không xứng làm chúng ta căn cứ trưởng. Đuổi ra căn cứ, nếu không liền đánh gục. Chương 674 hẻo lộ ta tang thi lão công 53. Tân Hồng Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Ba sẽ xuất hiện ở chỗ này, nện bước lại là không thể tin được lui về phía sau vài bước, nói hiệu nói vượng. Cơ hồ điên rồi lắc đầu. Các ngươi đừng bị bọn họ lừa, ta sao có thể bồi dưỡng tang thi giết người đâu, đều là bọn họ nói hiệu nói vượt đâu. Tân Hồng Kiệt, chưa tới phút cuối chưa thôi sao? Quân Nhạt lạnh lùng đến ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đối với Thẩm Ba nói, Thẩm Thúc Thúc, làm viên tiến sĩ xuất hiện đi. Cái gì? Tân Hồng Kiệt khiếp sợ không thôi đến nhìn về phía Quân Nhạt, viên tiến sĩ lúc ấy không phải cơ tim tắc nghẽn đã chết sao? Người đương nhiên muốn ta chết, đáng tiếc ta mệnh ngạnh, chính mình nghiên cứu phát minh tang thi virus đã cứu ta mệnh. Viên tiến sĩ bị Thẩm Ba run rẩy đến đỡ ra tới, bởi vì còn không có thăng cấp đến mãn cấp, cho nên làn da còn có chút tái nhợt, tứ chi cũng tương đối cứng đờ. Năm đó viên tiến sĩ sau khi chết, Vương tiến sĩ vì tiền đem tang thi virus mua đi ra ngoài, không nghĩ tới virus tiết lộ, làm cho toàn cầu nguy cơ, ngươi khen ngược, lợi dụng lần này nguy cơ thu mua Vương tiến sĩ tiếp tục nghiên cứu phát minh bồi dưỡng tang thi, muốn đoạt quyền. Thẩm Ba nhìn Tần Hồng Kiệt lạnh lùng nói, lúc trước viên tiến sĩ khi chết, ta ngựa chết làm như ngựa sống y đi, đem viên tiến sĩ chính mình nghiên cứu ít tờ tiêm vào hắn trong cơ thể. Không nghĩ tới 24 tiếng đồng hồ lúc sau viên tiến sĩ tỉnh, có nhân loại ý thức hành vi, lại không thể nói chuyện, hoạt động cũng không tự nhiên. Thẩm Ba nói đốn hạ, nhìn mắt Thẩm Tiểu An lại tiếp tục nói, ít tờ nghiên cứu đột phá làm chúng ta rất là hưng phấn, một lòng phát gục nghiên cứu mặt trên mất ăn mất ngủ, ta thậm chí nửa năm cũng không về nhà. Biết mặt thế bùng nổ, ta mới đột nhiên nhớ tới ta nữ nhi, vội vàng chạy về ra khi, ta nữ nhi Tiểu An đã không biết tung tích. Tìm một năm, đều không có manh mối, ta đành phải trở về viện nghiên cứu, cùng các đồng sự tiếp tục nghiên cứu ít tờ. Thông qua tang thi tinh hạch hấp thu năng lượng, viên tiến sĩ chậm rãi có thể nói lời nói, cũng có thể hoạt động. Viên tiến sĩ nghe gật gật đầu, mấy năm nay ta tận sức nghiên cứu ít tờ, lúc trước ít tờ truyền lưu đi ra ngoài khi không hoàn toàn, chỉ có thân thể đặc thù thiếu bộ phận người sẽ không trở thành chân chính tang thi. Ta là như thế này. Trần thiếu tá còn có Thẩm tiểu thư là như thế này. Chúng ta không xem như tăng thi, ta là ít tờ nghiên cứu thành công đối tượng. Viên tiến sĩ kích động nói, chính là bởi vì ta dùng chính mình thân thể nghiên cứu thành công, làm ta nghiên cứu phát minh ra hoàn chỉnh ít tờ, các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Mọi người trong lòng đều là một đốn, trái tim nhảy lên sắp đụng chạm ngực. Ý nghĩa chỉ cần tiêm vào ít tờ người không chỉ có thân thể sẽ không bị ốm đau tra tấn còn sẽ kéo dài thọ mệnh. Thậm chí sẽ không lại gặp phải bị bên ngoài tang thi thương đến sau liền sẽ thi biến kết cục. Ý nghĩa, bởi vì Trần Thượng Giáo còn có Thẩm tiểu thư xuất hiện, mặt thế kết thúc. Viên tiến sĩ lời này vừa ra, mọi người bắt đầu kích động lên, đây là thật vậy chăng? Mặt thế thật sự muốn kết thúc sao? Chúng ta về sau thật sự liền sẽ không thay đổi thành tang thi sao? Kia thật sự là quá tốt. Ít tờ đại lượng nghiên cứu phát minh ra tới sau. Chúng ta sẽ phân phát cho đại gia. Viên tiến sĩ cuối cùng lại bổ sung nói. Cái này làm cho không ít bình dân lo lắng ít tờ sẽ giá cao bán ra, chính mình mua không nổi u buồn tâm tình, nháy mắt đảo qua mà quang. Thật là đáng giận. Liên ở tất cả mọi người hô to vạn tuế vui vẻ kích động lên thời điểm, Tần Hồng Kiệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, hắn lệ khí 10 phần đến nhìn Trần Quân Nhạt, vì cái gì mỗi lần đều hư ta chuyện tốt, mỗi lần đều không thể giải quyết giữa người. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tân Hồng Kiệt nói, nâng lên tay, một thổi huýt sáo. Thẩm Tiêu An cùng Quân Nhạt lập tức liền cảm nhận được hai chỉ mãn cấp tang thi xông thẳng bọn họ tiến đến. Chương 675 hẻo lộ ta tang thi lão công 54. Vừa mới có điều cảm giác, hai chỉ mãn cấp tang thi liền xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Dáng người thật lớn, thịt thối hơi thở cũng xông thẳng xoắn mũi. A, tang thi tới. Không ít người đều sợ hãi bắt đầu chạy loạn, trong lòng khẩn trương nghĩ mau chút tránh thoát, bên này làm không ít người đều hoảng không chọn lộ, chạy tới tang thi trước mặt, trực tiếp bị hai chỉ tang thi một móng vuốt xé nát. Tân Hồng Kiệt, ngươi cư nhiên đem tang thi đưa tới căn cứ. Trần Qua nổi giận đùng đùng đến chỉ vào Tân Hồng Kiệt thoá mạ. Tân Hồng Kiệt lại mắt điếc hai ngơ, nhắm mắt lại, mở ra hai tay, ta cuối cùng hai cái thuộc hạ, tận tình đại khai sát giới đi, bọn họ không cho ta dễ chịu. Ta cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ chịu. Trước giết chết cái kia đáng giận lão nhân. Tân Hồng Kiệt hồng mắt mánh đến liền nhìn về phía viên tiến sĩ. Viên tiến sĩ đã sớm cùng Thẩm Ba bị đám người tách ra, nhìn hướng hắn trước nay tăng thi, sợ tới mức ngã ở trên mặt đất, hai chân nhún ra như thế nào cũng bò không đứng dậy. Quân Nhạc cùng Thẩm Kiều An tốc độ cực nhanh nhảy lên qua đi chặn kia chỉ tăng thi tiến công, lại không tưởng còn có một con tăng thi thẳng tắp hướng tới Thẩm Ba gào thét mà đi. một đạo bén nhọn khối băng thẳng tắp mà hướng tới Thẩm Ba ngực mà đi. Ba ba. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi ra tiếng, lại nghĩ tới đi cứu hắn đã là không còn kịp rồi. Tân Hồng Kiệt bước lên một mặt quỷ dị đến cười tới, tiếp tục đắc ý à, ta sẽ làm ngươi trơ mắt nhìn chính mình thân nhân chết ở chính mình trước mặt, thống khổ cả đời. Mắt thấy khối băng liền phải đụng phải Thẩm Ba ngực thời điểm, một bóng hình không chút do dự đến chắn Thẩm Ba trước người. Phúc! Băng tiêm xuyên tiến ngực thanh âm, vang ở mọi người bên hai. Tô Hàng! Trình Quân cùng Bàng Diễm khiếp sợ đến giống lên một tiếng, vội vội vàng vàng đến vọt lại đây. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng vội vàng chạy đi lên, chảo một cái đã bắt được tưởng vặn gãy Tô Hàng cổ Tang Thi, lôi điện kỹ năng ở lòng bàn tay trung phát ra lập tức cùng Tang Thi đánh lên. Tô Hàng phun ra một mồm to huyết, nằm ở Trình Quân trong lòng ngực, nhìn cách đó không xa cùng Tang Thi đánh đến thoát không khai thân Thẩm Kiều An, thỏa mãn mà nở nụ cười, hắn ở viên tiến sĩ ra tới thời điểm liền biết chính mình làm sai, ngay từ đầu liền làm sai. Chính mình không nên vì chính mình ích kỷ ý tưởng liền tùy ý thương tổn Thẩm Kiều An, hiện tại đền bù còn tới không nội sao. An An còn có thể hay không tái sinh hắn khí, hy vọng từ bỏ đi. Tô Hàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ Thẩm Kiều An đem kia chỉ băng hệ Tang Thi giải quyết rất sau, khi trở về, Tô Hàng đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, bên cạnh Trình Quân cùng Bàng Diễm khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, Thẩm Ba ngồi xổm trên mặt đất mãn nhãn thở dài cùng áy náy. Tô Hàng Thẩm Kiều An nghẹn ngào nói không ra lời. Sự tình trên cơ bản bụi bặm rơi xuống đất, sự tình trấn ai lạc định sau, căn cứ trưởng cùng Tần Hồng Kiệt bị bắt bỏ vào địa lao, Hạ Vân Thần bởi vì đối Hình Dĩnh Dĩnh thất vọng đến cực điểm. Hai người 5 năm tình yêu trường bảo như vậy kết thúc. Căn cứ nội cao tầng nhân viên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành phố A căn cứ trên cơ bản là từ Trần gia chủ đạo. Kỳ thật sớm tại quân nhạc hướng Thẩm Kiều An cầu hôn phía trước, Thẩm Ba liền tìm được rồi Thẩm Kiều An, cha con gặp nhau khóc lớn một hồi sau, Thẩm Phụ liền đem Thẩm Kiều An cùng quân nhạc huyết một người chịu một ống đi, lấy về đi dùng cho viên tiến sĩ làm thực nghiệm. Ít tờ thực nghiệm ở hai người hôn lễ tổ chức trước một ngày chính thức nghiên cứu thành công. Quân nhạc cũng đoán được Tần Hồng Kiệt sẽ ở bọn họ hôn lễ cùng ngày vạch trần chân tướng. Bọn họ liền tương kế tự kế, nhân cơ hội tố giác Tần Hồng Kiệt gương mặt thật, cùng tuyên bố ít tờ nghiên cứu phát minh thành công, mặt thế kết thúc. Mặt trời chiều ngã về Tây, quân nhạc ôm Thẩm Kiều An nhìn một mảnh hỗn độn hôn lễ hiện trường. Quân nhạc hỏi, hảo hảo hôn lễ đã bị Tần Hồng Kiệt làm thành như vậy. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một hồi thế kỷ này nhất đặc biệt hôn lễ. Thẩm Kiều An cười. Quân nhạc ôm sát nàng, lão bà, chúng ta hồi Y Lệ Thành, hồi nhà của chúng ta đi được không? Hảo A. Chương 676 ta tang thi lão công phiên ngoại. Lạnh băng thuần trắng nhà sát chung, Tô Hàng An tĩnh nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, môi ô thanh, ngực thượng là sớm bị người rửa sạch sạch sẽ vết máu, chỉ để lại một cái đại lỗ thủng. Đột nhiên, ngực thượng đại lỗ thủng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, Tô Hàng toàn bộ thân thể cũng dần dần từ tái nhợt chậm rãi trở nên hồng nhuận, cuối cùng trở thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Hô! Tô Hàng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, đột nhiên mở mắt, đứng dậy ngồi dậy, không thể tưởng tượng nhìn chính mình đôi tay, cảm nhận được chính mình hữu lực tim đập. Ta vì cái gì còn sống? Ta không có chết. Thiên A, Tô Hàng, ngươi cư nhiên sống lại. Trình Quân nghe được động tĩnh tiến vào phòng, nhìn sống sờ sờ Tô Hàng kinh ngạc nói. Bàng Diễm cũng khiếp sợ không thôi, thật là sống lâu thấy, sống lâu quỷ, hoặc tử nhân A. Diễm Diễm, ngươi đang nói cái gì? Trình Quân, ta vì cái gì lại sống đến giờ? Tô Hàng nhìn Trình Quân vẻ mặt nghiêm túc. Trình Quân thở dài một hơi, là Thẩm Tiểu An, nàng vừa mới đã tới, nói vì cảm tạ ngươi cứu nàng ba ba, nàng tưởng đưa ngươi cái lễ vật. Tô Hàng sửng sốt, liền phải dãy rùa từ đỉnh thi trên đài xuống dưới, An An nàng người đâu. Mới vừa đi. Bàng Diễm nói, hiện tại đại khái cùng Trần Thượng Giáo ngồi xe ra căn cứ. Tô Hàng, đừng cố chấp, trước kia sự khiến cho nó qua đi đi, chúng ta ba người vẫn là thiết tâm giác. Trình Quân vô vô Tô Hàng bả vai, bất quá, Thẩm Tiều An không phải là cắn ngươi, làm ngươi biến thành tăng thi, ngươi mới có thể tỉnh lại đi. Tô Hàng nguyên bản còn ở vì Trình Quân trước một câu thương cảm, nghe hắn sau một câu, không cấm lo lắng mà xem xét thân thể của mình, không phải đi, ta cảm giác thân thể cùng trước kia không có gì hai dạng, chính là miệng vết thương không thể hiểu được khôi phục. Tô Hàng cùng Trình Quân còn có Bàng Diễm lại bắt đầu bọn họ ba người tiểu đội gắn bó bên nhau, cho nhau tác chiến, mà Thẩm Kiều An cùng Trần Quân cũng về tới Y Thành cái kia tử thành, hết thể tựa hồ về tới ngày xưa bộ dáng. Chỉ là có chút đồ vật sắc thật thay đổi. Lão bà, ngày mai ta ba còn có ngươi ba đều sẽ lại đây, nghe nói muốn tiểu ở vài ngày, chúng ta cho bọn hắn chuẩn bị cái gì ăn a? Trần Quân nhặt ôm đang xem tiểu thuyết thư Thẩm Kiều An, thân mình lay động nhoáng lên nói. Ngươi trong không gian không phải còn có rất nhiều mới mẻ thì sao? Nên lấy ra tới đều lấy ra tới a. Thẩm Kiều An bắt phiến mâm ướp cá phiến nhét vào trong miệng, tiếp tục đọc sách nói. Trần Quân nhặt đơn giản bưng lên mâm một mảnh thịt uy nàng, chính là bọn họ hai cái lao nhân ra không ăn xính a, nếu không ta đi siêu thị lại càn quét hạ còn có hay không có thể ăn đồ vật. Thẩm Kiều An chừng hắn một cái, ngươi ngốc à, siêu thị đồ vật đều quá thời hạn, bọn họ có thể ăn sao? Sinh đến không thể ăn, liền ăn thuộc đến a, đem thịt đều xào một lần nấu một lần, sau đó lại phóng điểm gia vị, hẳn là liền không sai biệt lắm. Nga Trần Quân nhặt phản ứng một hồi lâu, vô vô chính mình chán, ta thật là càng sống càng đi trở về. Đúng rồi, lão bà, ta hôm nay đi một chuyến căn cứ, ngươi đoán ta thấy tới rồi ai? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, trong mắt vừa chuyển liền nói, Hình Dĩnh Dĩnh. Bẹp. Quân nhặt trực tiếp một ngụm ở Thẩm Kiều An trên mặt hôn hạ, lão bà ngươi thật là quá thông minh, ta hôm nay ngẫu nhiên ở khu dân nghèo đụng tới Hình Dĩnh Dĩnh. Nàng hiện tại gả cho một cái thân cường thể tráng đại hán, mỗi ngày đều bị đại hán mắng đại hán đánh, nhật tử quá kêu một cái bi thảm. Thẩm Kiều An thở dài, tự làm bậy không thể sống, Hạ Vân Thần đều kết hôn đã hơn một năm, nàng cũng nên hết hy vọng. Lão bà, ta cảm thấy chúng ta ở Y Thành tiêu sái nhật tử chỉ có thể quá 10 năm. Quân Nhật có chút ủy khuất ba ba mà nói. Vì cái gì? Hiện tại Esther tiêm vào đã bắt đầu ổn định tiến hành rồi. Nhiều nhất 3 năm, toàn cầu đều sẽ tiêm vào xong, đến lúc đó nhân loại liền sẽ bắt đầu tang thi kết thúc công tác, Y Lý Thành cũng sẽ bị bọn họ rửa sạch rất sau đó bắt đầu trùng kiến tân thành thị. Thẩm Kiều An sờ sờ cằm, như vậy a? Cho nên quân nhặt tới gần chậm rãi tới gần nàng, chúng ta liền thừa dịp này 10 năm nỗ lực sinh cái tiểu quân nhặt hoặc là tiểu kiều kiều đi. Chương 677 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 1. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 5 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 193650. Thẩm Kiều An thở ra một hơi, nàng cùng quân nhạc sinh mệnh cơ hồ là đồng thời kiệt quệ. Bất quá 200 năm đều không có một cái hài tử, thật đúng là một cái tiếc nuối, nhưng là có thể cùng quân nhặt vượt qua như vậy tốt đẹp cả đời, Thẩm Kiều An vẫn là thực thỏa mãn. Tiểu Cáp, ngươi như thế nào không nói lời nào? Thẩm Kiều An nhìn trốn ở góc phòng Tiểu Cáp, nghi hoặc hỏi, ngày thường không phải thực nhiệt tình tiến lên dò hỏi tình huống của nàng sao? Tiểu Cáp mắt to xem xét Thẩm Kiều An một hồi lâu, mới nói, ta bỏ ký chủ sông tới đánh ta. Thẩm Kiều An sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới 3 lần truyền tống phía trước, hai người còn ở đùa giỡn đâu, nàng chính tạc mau phải cho tiểu các bạo lật đã bị tiêu ha truyền tống đi rồi, tuy rằng lúc ấy thực tức giận, nhưng là ở trước vị diện trải qua 200 năm, nàng đã đem chuyện này phai nhạt, thậm chí đều sắp nhớ không dậy nổi. Nếu thời gian có thể làm nhạt cừu hận, có phải hay không quá lớn thâm thù khổ hận cũng có thể không giải quyết được gì đâu. Thẩm Kiều An trầm mặc, ngay sau đó đôi mắt chậm rãi nheo lại tới. Liền tính chính mình sẽ theo thời gian dần dần phai nhạt ngày xưa đủ loại. Nhưng là Lâm Giật Hòa Thuận vui vẻ vi nhi kia đối cha nam tiện nữ nàng là như thế nào cũng sẽ đem chi xé nát, hung hăng trả thù trở về. Tiểu Cáp, ngươi bao lâu mới có thể tiến hành lần sau thăng cấp A? Không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ đột nhiên hỏi đến hệ thống thăng cấp sự tình. Tiểu Cáp đốn hạ đáp, tích phân 20 vạn thời điểm, ký chủ ngươi hiện tại tích phân 19 vạn nhiều. Hoàn thành sau nhiệm vụ hệ thống liền có thể tiến hành thăng cấp. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đột nhiên đối với trọng sinh sự lại ham thích lên, trọng sinh khó thì thế nào, nàng chính là muốn đón khó mà lên, đi làm người khác cảm thấy không có khả năng hoàn thành sự. Tiểu Cáp, sau nhiệm vụ là cái gì? Ký chủ, đừng nóng nội, Tiểu Cáp đang ở sinh thành vị diện tin tức. Vị diện tin tức sinh thành xong, tin tức truyền trung. Sau đó, Thẩm Kiều An trong đầu liền dũng mãnh vào rất nhiều ký ức. Sau vị diện thế giới là vườn trường quỷ hút máu câu chuyện tình yêu. Chuyện xưa phát sinh ở thành phố A Đại học trong thành, bất luận là quý tộc vẫn là bình dân quỷ hút máu, bởi vì phương Tây đại lượng xua đuổi, làm cho Z quốc dũng mãnh vào đại lượng quỷ hút máu. Quỷ hút máu chung cũng là phân công khác, chia làm nhưng hút nhân loại huyết thị huyết phái, cùng giữ mình trong sạch chỉ hút động vật huyết hòa bình phái. Hai phái chi gian thường xuyên sẽ xuất hiện tranh chấp cùng đấu tranh. Nữ chủ Khương Anh là cái bình thường nữ hải, một lần ngẫu nhiên thiếu chút nữa bị thị huyết phái quỷ hút máu cắn đứt cổ, là nam chủ Ngải Khắc ra tay cứu giúp. Thân là hòa bình phái, Ngải Khắc nhanh chóng cùng nữ chủ lâm vào tình yêu, bởi vì Ngải Khắc là hòa bình phái trung vương tử, thị huyết phái vẫn luôn muốn giết chết hắn, liền vẫn luôn từ nữ chủ bên kia xuống tay. Cuối cùng nam chủ vì cứu nữ chủ đã chết, thị huyết phái bốn phía ở nhân loại thế giới hút, danh không liêu sinh. Thẩm Kiều An lần này nhiệm vụ đó là bảo hộ quỷ hút máu vương tử Ngải Khắc. Nhiệm vụ tích phân 5 vạn. Tiểu Cấp sau khi nói xong, lần này ngoan ngoãn hỏi Thẩm Kiều An, ký chủ, hiện tại có thể tiến hành vị diện truyền tống sao? Thẩm Kiều An nguyên bản ở truyền xong vị diện tin tức sau, liền chuẩn bị tốt truyền tống, không nghĩ tới Tiểu Cấp lần này cư nhiên nhớ rõ dò hỏi nàng một kiện, vội vàng gật gật đầu, truyền tống. Theo một trận lóa mắt bạch quang truyền đến, Thẩm Kiều An toàn bộ thân thể biến mất ở hệ thống không gian. Thẩm Kiều An truyền tống tới rồi, vị diện kia thế giới trong nhà, nhớ tới chính mình buổi tối còn có khóa, hơn nữa quỷ hút máu nhóm thích nhất ở buổi tối ra tới hoạt động, A Đại cũng có rất nhiều quỷ hút máu học sinh. Thẩm Kiều An đơn giản thu thập hạ, liền vội vàng đi trường học. Chương 678 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 2. Thẩm Kiều An bởi vì xuất sắc bề ngoài, bị A Đại bầu thành hoa hậu giảng đường. Hơn nữa nàng trước nay đều không thượng buổi tối khóa, cho nên nàng vừa xuất hiện ở trong trường học, liền không ngừng có người hướng nàng chào hỏi. Thẩm Kiều An, ngươi hôm nay buổi tối như thế nào sẽ đến đi học, thật là thần kỳ. Lâm Mộng Đồng là Thẩm Kiều An cùng lớp đồng học, ban ngày khóa trên cơ bản đều sẽ nhìn thấy, thường xuyên qua lại hai người cũng coi như là hiểu biết. Thẩm Kiều An tùy tiện giải thích hạ, ta chính là không có việc gì, liền tới đây. À, kia thật đúng là thật tốt quá. Thẩm Kiều An, ngươi không biết, ngươi chưa bao giờ thượng buổi tối giảng bài, bỏ lỡ nhiều ít xoáy ca mỹ nữ. Lâm Mộng Đồng phiếm hoa si mắt nói. Nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An tay, đem nàng hướng khu dạy học kéo, ngồi ở trong phòng học thời điểm. Thẩm Kiều An mới cảm thấy không thích hợp, chúng ta không phải không có vật lý khóa. Lâm Mộng Đồng khoát tay, buổi tối tới đi học thượng cái gì đứng đắn khóa, đương nhiên là tới xem xoáy ca A. Ngươi xem bên kia. Lâm Mộng Đồng nói. Chỉ vào vừa mới đi vào môn một cái thân hình cao lớn nam sinh nói, hắn chính là chúng ta trường học công nhận kẻ cơ bắp, lớn lên xoái, cơ bắp lại phát đạt không biết bắt được nhiều ít thiếu nữ tâm. Bên kia cái kia vóc dáng tương đối lùn nam sinh, mỗi lần cuối kỳ khảo thí đều là đệ nhất danh, nhưng là đại đa số học sinh đều chỉ nghe được quá tên của hắn, không có nhìn thấy quá người của hắn, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn chỉ thượng buổi tối khóa. Lâm Mộng Đồng lại cấp Thẩm Kiều An giới thiệu rất nhiều xoay ca, này đó Thẩm Kiều An thân thể này nguyên chủ đều không có gặp qua, bởi vì bọn họ làn da trắng nõn, cơ hồ có thể dùng tái nhợt tới hình dung, ngũ quan tinh xảo, không ở ban ngày đi học, chỉ ở ban đêm thời điểm xuất hiện ở vườn trường. Cái này làm cho Thẩm Kiều An xác định, bọn họ đều là phương Tây dũng mãnh vào quỷ hút máu. Hoa hoa, An An, ngươi mau xem cái kia nam. Thẩm Kiều An đang muốn quỷ hút máu sự nghĩ đến nhập thần, Lâm Mộng Đồng đột nhiên kích động lắc lắc Thẩm Kiều An tay, là mễ nặc à. Cảm nhận được trong phòng học không khí bởi vì mễ nhược đã đến lên cao vài độ, Thẩm Kiều An vội vàng dương mắt. Biên thấy một người mặc màu đen áo sơ mi quần jean nam tử ôm mấy quyển thư chậm rãi từ trong phòng học đi vào tới, hắn dáng người đĩnh bạt thon dài, tóc ngắn như mực, mặt mày như họa, sáng như lưu ly. Da thịt như tuyết so nữ tử còn muốn trắng non bóng loáng, khí chất lại là phong hoa phiêu giật huyễn như yêu mị, thâm trầm mà nội liễm, tối tăm lại thâm thúy. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trái tim bang bang thằng nhảy, kịch liệt đều phải nhảy ra ngực, Thẩm Kiều An phủng nàng hơi hơi nóng lên mặt, giờ này khắc này nàng trong đầu cư nhiên đều là mễ nhược mặt mày, mễ nhược tiến phòng học khi bộ dáng. Nguyên chủ không phải là thích thượng cái này mễ nhược đi. Thẩm Kiều An trong lòng khiếp sợ. Xem ra nguyên chủ chính là thích mễ nhược cái này loại hình, hơn nữa đối thứ nhất thấy trung tình. Thẩm Kiều An vô vô chính mình mặt, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Khóa thượng đến một nửa, Thẩm Kiều An liền nhịn không được đi toilet giặt sạch một phen mặt, chính mình kia viên mai con chạy loạn tâm mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Tính toán về phòng học thời điểm, Thẩm Kiều An đi xả giấy lau tay, lại không cẩn thận bị giấy ống biên thô ráp bên cạnh hoa bị thương tay. Nhìn ngón trỏ thượng huyết châu không ngừng bừng lên, Thẩm Kiều An có chút lo lắng mùi máu tươi có thể hay không khiến cho quỷ hút máu nhóm chú ý. Dư Quang thấy được một cái đang muốn tới thượng vê đút cờ thanh âm, ngẩng đầu, Thẩm Kiều An sửng sốt, cư nhiên là Mễ Nhược. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc Thẩm Kiều An sẽ lộng thương tay, ánh mắt âm trầm, đi mau vài bước, bắt lấy Thẩm Kiều An tay liền đem nàng đang ở mạo huyết ngón trỏ bao ở sau đó nhẹ nhàng hút lên, trên mặt còn lộ ra thỏa mãn biểu tình. Chương 679 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ ba. Thẩm Kiều An khiếp sợ đến nhìn Mễ Nhược, hắn. Hắn ở hút chính mình huyết. Liên ở Thẩm Kiều An khiếp sợ đồng thời, cùng Hàng Hiên, vài chỉ quỷ hút máu đều cầm lòng không đậu bị Thẩm Kiều An mới mẻ huyết vị hấp dẫn lại đây. Thẩm Kiều An nhìn đến cái kia thân hình cao lớn kẻ cơ bắp sinh, cùng với cái kia thân mình tương đối thấp bé học bá quỷ hút máu, hai người bọn họ nhìn đến Mễ Nhược hút Thẩm Kiều An ngón tay đều là lắc đầu. Mễ Nhược định lực vẫn là kém như vậy. Kẻ cơ bắp nói, trách không được lâu như vậy mới thoát ly thị huyết phái trở lại chúng ta hòa bình phái. Học bá phe phẩy lần đầu tới rồi phong học. Bọn họ hai quỷ hút máu tuy rằng nói như vậy, nhưng là mặt khác quỷ hút máu lại không như vậy cho rằng, Mễ Nhược điện hạ liền hút người huyết bộ dáng đều như vậy xoái, không hổ là ngải khắc vương tử đệ đệ. Tuy rằng ngải khắc vương tử huyết thống so Mễ Nhược cao quý, nhưng là không thể phủ nhận chính là Mễ Nhược điện hạ là xuất sắc chiến sĩ. Luận khởi đơn đả độc đấu, Mễ Nhược điện hạ bất luận ở hòa bình phái vẫn là thị huyết phái đều là không người có thể cập. Mấy người nói chuyện thanh âm quá mức cầm ý, Thẩm Kiều An nghe không rõ ràng lắm, chỉ là nghe xong cái đại khái, Mễ Nhược là nam chủ đệ đệ. Nàng trong trí nhớ như thế nào không có người này. Thẩm Kiều An nghĩ đến chính nhập thần, Mễ Nhược miệng đột nhiên buông ra nàng ngón trỏ, kéo Thẩm Kiều An liền hướng dưới lầu đi đến. Ngươi làm cái gì? Mễ Nhược bắt lấy tay nàng kính quá lớn. Thẩm Kiều An hoàn toàn tránh không thoát, bị hắn chảo thủ đoạn lại ma lại đau, nước mắt thiếu chút nữa liền tràn mi mà ra. Biết đem Thẩm Kiều An bắt được tầng dưới cùng ít có người trải qua hoa viên biên là, Mễ Nhược mới đưa Thẩm Kiều An bung ra, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một trương khăn tay, bao bọc lấy Thẩm Kiều An bị thương ngón trỏ. Há mồm đó là thanh lãnh thanh âm, về sau ở trường học không cần bị thương. Đặc biệt là buổi tối, làm không được nói buổi tối liền không cần lại qua đây. Chút nào không khách khí nói xong lời nói, Mễ Nhược không còn có để ý tới Thẩm Kiều An, lập tức rời đi. Thẩm Kiều An sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày, mới kinh ngạc phát hiện lại đây, loại này thanh lãnh cấm dục hệ nam nhân thật là làm nhân tâm thủy, thật là làm nhân tâm nhảy khá a. Vỗ ngực, Thẩm Kiều An thật sâu hô mấy hơi thở, mới thượng khẩu, vào phòng học. Ngồi xuống sau Thẩm Kiều An liền nhìn ngồi ở đệ nhất bài Mễ Nhược phát ngốc. An An, người rốt cuộc đi nơi nào? Lâm Mộng Đồng đột nhiên bắt quái thò qua tới nói, ngươi là không có nhìn đến, vừa mới cỡ nào xuất sắc một màn A. Vừa mới mấy cái xoái ca đột nhiên đứng lên lập tức liền ra phòng học, đem vật lý lao sư đều doáng ốc, hoàn toàn cũng không dám nói chuyện. May mắn mấy người cuối cùng lại lục tục đã trở lại, nếu không này đường khóa sợ là tiến hành không nổi nữa. Thẩm Kiều An túi đầu nhìn đã kết vảy ngón tay, không chút để ý mà nga. Một tiếng. Cảm thụ được còn có chút tim đập quá nhanh trái tim, Thẩm Kiều An không cấm đoán giận khởi tiểu cấp tới. Cái gì phá hệ thống A, thăng cấp cư nhiên còn có thể giữ lại nguyên chủ yêu thích, này không phải gây trở ngại nàng nhiệm vụ sao? Nói đến nhiệm vụ, này đều thượng cả đêm khóa, nàng như thế nào đều không có nhìn thấy nam chủ ngại khác A. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An thân mình một đốn, tính tính thời gian. Hôm nay hình như là nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt nhật tử, Thẩm Kiều An đột nhiên đứng lên, đón vật lý lao sư nổi trận lôi đình ánh mắt đi ra phòng học. Vừa đi ra phòng học nàng liền bắt đầu chạy lên, hiện tại nữ chủ Khương Anh hẳn là chính phản hồi đã sớm không có một bóng người hóa học phòng thí nghiệm lấy nàng tiền bao. Nếu nàng có thể đuổi tới nam chủ cứu nữ chủ phía trước cứu Khương Anh, kia hai người liền sẽ không có sau lại cảm tình phát triển. Thị huyết phái cũng sẽ không thiết kế thương tổn Khương Anh mà giết chết ngoài khác, Thẩm Kiều An nắm nắm tay, nhanh hơn bước chân, nàng thật là thông minh. Chương 680 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 4. Tối tăm phòng dạy hóa, Khương Anh ăn mặc váy ngắn, thon dài chân từng bước một đạp trên sàn nhà. bốn phía an tĩnh chỉ còn lại có nàng chính mình tiếng bước chân, tâm bang bang thẳng nhảy. Khương Anh trong lòng tuy rằng sợ hãi nóng nảy, lại vẫn là chạng lá gan tiến lên, một phen để lại đèn chốt mở. Tức khắc phòng dạy hóa sáng rồi lên, Khương Anh nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đến gần nàng hôm nay đã làm vị trí thượng, đi lấy tiền bao. Lại không nghĩ một cái ăn mặc màu đỏ tươi đại bảo quần áo người chính ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ lại run rẩy. Đồng học, ngươi không sao chứ? Khương Anh trực giác có bất hảo sự tình phát sinh, vốn dĩ tưởng cất bước liền chạy, nhưng là nếu là cái này học sinh thật sự xảy ra chuyện yêu cầu trợ giúp làm sao bây giờ? Đồng học, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Khương Anh trong lòng thẳng sợ hãi, bước chân lại nhịn không được tiến lên vài bước. Mắt thấy liền phải tiếp cận, người nọ đột nhiên xoay người lại, hỗn độn tóc dài, màu đỏ tươi đôi mắt, nhe răng trợn mắt bốn viên răng nanh hung ác mà lộ ra, sợ tới mức Khương Anh trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng phản ứng đầu tiên là nam nhân như thế nào như vậy lớn lên tóc. Đệ nhị phản ứng mới là sợ hãi kêu ra tiếng tới, a. Tê tựa hồ đối với trước mặt mỹ vị chảy dòng nước miếng, cái này quỷ hút máu đã gấp không chờ nổi mà phát tới, muốn một ngụm cắn rớt Khương Anh cổ, sau đó hút rớt trên người nàng sở hữu huyết. Frank. Thẩm Tiêu An vừa vặn chạy đến cửa, thấy quỷ hút máu hướng tới Khương Anh phát tới, vội vàng tiến lên một chân liền đá nói quỷ hút máu ngược thượng. Quỷ hút máu cao lớn thân mình bị Thẩm Tiêu An một chân đá tới rồi trên tường, phát ra vang dội và chẳng thanh. Thẩm Kiều An bởi vì chạy rất xa lộ, thở hổn hển hô hô, giờ phút này chính cực lực mà điều chỉnh hô hấp. Khương Anh lại sợ tới mức cả người đều ngốc, nàng không biết nếu là vừa mới Thẩm Kiều An không có xuất hiện nói chính mình có phải hay không cũng đã chết. Còn ở như đi vào coi thần tiên, lại thiết thấy lại một cái màu đỏ tươi thân ảnh cấp tốc từ ngoài cửa sổ lược tiến vào, Khương Anh hô lớn, cẩn thận. Đáng tiếc Thẩm Kiều An tốc độ không có kia chỉ quỷ hút máu mau. Còn không có phản ứng lại đây trực tiếp đã bị đâm phiền. Phanh. Thẩm Kiều An trực tiếp bị đánh ngã ở làm thực nghiệm trên bàn. Phanh phanh phanh lục tục vang lên thực nghiệm ly rách nát thanh âm. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thân thể đau xót, liền biết nàng trên người bị hoa bị thương nhiều chỗ, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều chảy ra huyết tới. Thẩm Kiều An nhất thời đau đến hoa ở trên bàn bò không đi tới, hai chỉ quỷ hút máu nghe hương vị lập tức đỏ mắt, vẫn luôn nhào hướng Thẩm Kiều An, vẫn luôn nhào hướng Thương Anh. Lúc này, lưỡng đạo hình bóng quen thuộc phân biệt từ cửa cùng cửa sổ nhanh chóng chạy trốn tiến vào. Thẩm Kiều An cảm giác có người đem nàng lười eo bế lên, sau đó liền nghe được ngải khắc thanh âm, nàng bị thương, ngươi trước mang nàng đi. Mơ mơ màng màng, Thẩm Kiều An liền hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Thẩm Kiều An là bị đau tỉnh, nàng vừa mở mắt đó là lóa mắt ánh đèn. Đừng lộn xộn. Mễ Nhược lạnh lẽo thanh âm tại thân thể phía trên vang lên. Thẩm Kiều An đối với loại cảm giác này có chút xa lạ, nàng thượng thân lạnh căm căm, nàng giống như chỉ xuyên kiện ngực chín cháo. Ngươi đang làm cái gì? Thẩm Kiều An khẩn trương hỏi. Nàng cảm giác Mễ Nhược tựa hồ đang ở nàng trên eo vẫn luôn động tác này, lại không đau. Đánh thuốc tê. Mễ Nhược đốn hạ, tựa hồ cũng không tưởng giải thích quá nhiều, thịt có rất nhiều pha lê cha. Mễ Nhược ôn lương ngón tay vẫn luôn ở Thẩm Kiều An trên eo đình đình đi một chút, dị dạng cảm giác. Làm Thẩm Kiều An cả người đều nổi da gà, nàng tò mò hơi hơi chống đỡ thân thể, nhìn Mễ Nhược nghiêm túc cầm cái nhíp ở nàng trên eo lấy mảnh nhỏ mặt nghiêng. Ngũ quan rõ ràng, thâm thúy, có điểm giống Z quốc cùng Y quốc hôn huyết đâu. Chương 681 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ năm. Mễ Nhược động tác không ngừng, đôi tay thuần thục mà đem thịt mảnh vỡ thủy tinh một khối mau lấy ra, lại đem miệng vết thương một chút phùng thượng, biểu tình nghiêm túc. Tựa hồ đang ở điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật. Giải phẫu quá trình suốt dùng 2 cái giờ thời gian, bụng cùng trên eo thương xử lý xong sau, Thẩm Kiều An đã ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chi gian nàng cảm giác có người ôn nhu đem nàng bế lên, sau đó đặt ở mềm mại trên giường, thoải mái ư một tiếng, Thẩm Kiều An lại lần nữa ngủ say qua đi. Hơi lạnh gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lẫn nhau dãy rủa chen vào phòng, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trên mặt hơi lạnh liền tỉnh lại. Vừa định đứng dậy, bên hông cùng bụng miệng vết thương xả đau đến nàng nhíu nhíu mày. Không dám lại có đại động tác, Thẩm Kiều An cẩn thận đứng dậy xuống giường. Tầm mắt di động, Thẩm Kiều An lúc này mới thấy được toàn bộ phòng trang hoàng. Toàn bộ phòng lấy màu tím là chủ, bạc cùng hắc vì trợ, cực có âu thức phong cách đèn lưu ly, ngoại hình cùng sắc thái đều thực mê người. Ở phòng long chỗ, có giống nhau sofa bộ dáng đồ vật, mặt trên phóng mấy cái lưu chuyển nhàn nhạt vầng sáng bảo kiếm, vỏ kiếm là mạ vàng, trôi kiếm được khảm từng viên trong suốt bắt mắt đá quý, dưới chân giẫm chính là có thể hãm đến mắt cá chân ba tư phong cách thảm. Cửa sổ cũng thực độc đáo, Thẩm Kiều An đi đến thấp cửa sổ cùng sau giác hình ngắm cảnh đột cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn phát hiện chính mình thân ở vùng ngoại ô. Nhíu nhíu mày, cũng không biết vài giờ, như thế nào chung quanh một chút động tĩnh cũng không có, đẩy ra trong phòng duy nhất môn, mễ nhược dạng thuần trắng trên má một đôi xanh thẳm đôi mắt lợi kiếm ánh mắt chính trực thẳng đến nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem. Mễ nhược Thẩm Kiều An không thể không thừa nhận mễ nhược lớn lên cực kỳ đẹp, nhưng là ở cái này ánh đèn cực ám trong phòng. Một cái quỷ hút máu như vậy âm trầm trầm nhìn nàng, làm Thẩm Kiều An không cấm cảm thấy khiếp đến hoảng. Lúc này Thẩm Kiều An mới chú ý tới Mễ Nhược sớm đã đem đơn giản bạch tê cùng quần jean cởi, thay huyết sắc rơi xuống đất trường bào, màu đỏ biên văn, lạnh lùng khí chất, cùng với Mễ Nhược màu đỏ tươi môi, nhìn qua tựa như vừa mới hút xong huyết. Chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, Thẩm Kiều An kinh hãi mà không khỏi lui về phía sau vài bước. Này, nơi này là chỗ nào? Thẩm Kiều An cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới, rời đi tầm mắt nói sang chuyện khác nói. Ta phòng. Mễ Nhược môi đỏ thân khải, một đôi sắc bén mắt bắt giữ tới rồi Thẩm Kiều An sợ hãi, ngữ khí không khỏi thả chậm. Nơi này là gia tộc của ta, ngươi bị thương, cái này ban đêm, chỉ có nơi này mới là an toàn nhất. Thẩm Kiều An sửng sốt, Mễ Nhược ra. Kia chẳng phải là Hòa Bình phái quý tộc quỷ hút máu hang ổ. Trong lòng đột đến căng thẳng, rồi lại làm nàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn lúc này ở Hòa Bình phái, nếu là ở thị huyết phái bên kia, nàng đã sớm bị hút hết trên người huyết. Nhớ tới phóng mới ở phòng thí nghiệm, nếu là không có Mễ Nhược, nàng chỉ sợ cũng muốn thật sự bị quỷ hút máu cắn. Thẩm Kiều An ngước mắt nhìn về phía Mễ Nhược bình tĩnh mặt mày, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta nói rồi không cần lại bị thương. Mễ Nhược tựa hồ cũng không cảm kích Thẩm Kiều An xin lỗi, lãnh đạm đến mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo. Thẩm Kiều An đột nhiên không biết nói cái gì hảo, túi đầu, trong lòng có chút ủy khuất. Đói bụng sao? Mễ Nhược mở miệng hỏi. Cảm nhận được chính mình một mình bẹp bẹp, nàng thật đúng là đói bụng, hơi không thể thấy gật gật đầu. Mễ Nhược thấy, mở miệng nói, cùng ta tới. Nói liền xoay người hoàn toàn đẩy ra phía sau kia phiến trầm trọng khắc hoa cửa sắt, ánh sáng thực ám. Thẩm Kiều An chỉ có thể nhìn đến trên cửa phức tạp hoa văn phiếm xa xăm màu đồng cổ ánh sáng. Chương 682 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 6. Nàng đi theo Mễ Nhược xuyên qua đen nhánh một mảnh hành lang, mới tiến vào đại sảnh, tiến đại sảnh ập vào trước mặt lạnh lùng không khí, xa hoa màu đen đá cẩm thạch mặt đất không dính nhiễm một tia cho bụi, màu đỏ sậm thảm dọc theo cổ xưa thang lầu vẫn luôn lan tràn đến thượng tầng, đại sảnh ở giữa đèn treo thủy tinh phát ra cực kỳ mỏng manh ánh sáng. Ta thân ái Mễ Nhược, người rốt cuộc đêm này nhân loại tiểu cô nương mang xuống dưới. Bàn ăn biên một cái mỹ lệ đến mức tận cùng nữ tử thật dài đầu tóc hơi hơi cuốn lên, xinh đẹp xanh biển đồng tử thật ngạc nhiên đến nhìn về phía Mễ Nhược bên người Thẩm Kiều An. Thật là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nữ tử nói xong lại nhìn về phía Mễ Nhược, tranh công dường như nói, biết nàng muốn lại đây, ta riêng làm đèn có một chút ánh sáng. Mễ Nhược, ngươi có phải hay không cảm thấy tỉ tỉ ngươi ta thực chi kỷ? Mễ Nhược gật gật đầu, không có dư thừa nói đem bàn ăn trước ghế rửa di ra. Sau đó cực cụ thân sĩ phong độ mời Thẩm Kiều An nhập tòa, nhìn Thẩm Kiều An nhập tòa sau Mễ Nhược vừa định rời đi lại bị nữ tử gọi lại. Mễ Nhược, ngươi không ăn bữa sáng sao? Không được, ta một hồi lại đây tiếp nàng. Mễ Nhược nói xong, kéo hắn thật dài quần áo đi bước một đi lên kia phô đỏ sẩm thảm thang lầu. Chờ Mễ Nhược hoàn toàn biến mất không thấy sau, nữ tử mới nhìn Thẩm Kiều An nghi hoặc mặt giải thích nói, Kiều An, ngươi hảo à, ta kêu qua lưu. Vừa mới rời giường, các ngươi nhân loại buổi tối chính là chúng ta quỷ hút máu buổi sáng. Qua lưu nói xong thân mình một đốn, sau đó ngẩng đầu có chút khoa trương hỏi, Mễ Nhược sẽ không có nói cho ngươi chúng ta là quỷ hút máu đi. Thẩm Kiều An kéo kéo khỏe miệng, đúng vậy. Thiên A. Qua lưu vô chán, vẻ mặt hối hận, ta như thế nào lại đem gốc gác đều cấp nói ra. Thẩm Kiều An cười cười, nhìn trên bàn cơm bữa sáng thực may mắn không phải huyết. Mà là bình thường sữa bò cùng bánh mì, ăn một ngụm bánh mì, Thẩm Kiều An nhún nhún vai, không sao cả nói, Mễ Nhược không có nói cho ta, nhưng là ta đã đoán được. Nghe xong nàng lời nói, qua lưu tinh xảo khuôn mặt đột nhiên thò qua tới, lộ ra nàng tiểu xảo bén nhọn răng nanh, ngươi liền không có sợ hãi. Không có, ta thậm chí, có điểm muốn cười. Thẩm Kiều An ra vẻ chấn định nói, ngoài miệng nói không sợ, kỳ thật trong lòng vẫn là chột dạ, bất quá nàng biết nơi này quỷ hút máu đều là hòa bình phái, bình cùng nhân loại hòa bình ở trung tâm, cho nên qua lưu muốn hút nàng huyết. Thật phát sinh loại tình huống này tỷ lệ không lớn. Thẩm Kiều An ở trong lòng phân tích một phen sau, khẩn trương cảm chậm rãi biến mất, tận tình đến ăn trong tay bữa sáng. Nhìn mắt trên vách tường phục cổ đại trung, đêm khuya một chút. Nàng hiện tại từ cái này rừng núi hoang vắng trở về giống như có chút khó khăn, hơn nữa nàng bị thương, nếu mùi máu tươi khiến cho thị huyết phái quỷ hút máu lại đây vậy phiền toái. Thấy Thẩm Kiều An cau mày, qua lưu an ủi nói, ngươi đêm nay phải hảo hảo lưu tại chúng ta cơ tư gia tộc đi, chúng ta cơ tư gia tộc là cực kỳ hiếu khách. Qua lưu lại cười tủm tỉm vũ mị mà vứt cho Thẩm Kiều An một cái mị nhăn nói, huống hồ Mễ Nhược từ trở về gia tộc sau liền không còn có tới gần qua nhân loại, cứu nhân loại mang chúng ta biệt thự tới, thật đúng là lần đầu tiên đâu. Ta đã hướng Mễ Nhược nói lời cảm tạ qua, nhưng hắn tựa hồ cũng không cảm kích. Thẩm Kiều An uống lên khẩu sữa bò, có chút ủy khuất nói, ta cũng không biết hắn ở tức giận cái gì. Mễ Nhược kỳ thật trở về gia tộc không lâu, trước kia hắn là thị huyết phái, bởi vì hắn nhân loại mẫu thân ở ban đêm bị thương, bị thị huyết phái trung quỷ hút máu tàn nhẫn giết hại sau, Mễ Nhược phát điên dường như tiến vào thị huyết phái hang ổ đại khai sát giới. Lớn như vậy động tĩnh, kinh động phụ thân đại nhân, mới nhận trở về thất lạc nhiều năm Mễ Nhược. Cho nên Kiều An, Mễ Nhược đại khái cũng không hy vọng lại có người bởi vì ban đêm bị thương mà chết đi, hy vọng ngươi không nên trách hắn. Chương 683 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 7. Nghe qua lưu nói nhiều như vậy Thẩm Kiều An bung sữa bò ly, thở dài, vừa định nói chuyện, thang lầu gian liền truyền đến tiếng bước chân, Mễ Nhược đã trở lại. Nhìn sắc mặt trầm tĩnh giống tới không chịu nhiều lời nói Mễ Nhược, sống nương tựa lẫn nhau mâu thân, bị đồng loại hút khô rồi huyết, chết ở chính mình trước mặt, đến có bao nhiêu đại ẩn nhẫn lực mới đỉnh được lớn như vậy đả kích. Thẩm Kiều An có chút đau lòng hắn, mới vừa rồi trong lòng nho nhỏ ủy khuất cũng biến mất hầu như không còn. Xe chạy đến trong thành, ngươi đêm nay liền ở ta phòng tạm chấp nhận một đêm, sáng mai ta làm người đưa ngươi trở về. Mễ Nhược đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, mặt vô biểu tình nói. Nghe được hắn như cũ lạnh băng thanh âm, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy Mễ Nhược cũng không giống như là mặt ngoài như vậy lạnh nhạt. Ở nàng ăn cơm khoảng cách lên lầu dò hỏi chiếc xe tình huống, ở nàng không thể rời đi tình huống còn đem chính mình phòng cho nàng trụ, rõ ràng là quan tâm ngữ khí lại như cũ lãnh đạm. Này không phải ngoài lạnh trong nóng là cái gì? Thẩm Kiều An gật gật đầu, đáp thanh hảo. Liên từ trên chỗ ngồi đứng lên, Mễ Nhược, lần đầu tiên tới nhà ngươi, có thể mang ta khắp nơi đi dạo sao? Mễ Nhược thân mình sửng sốt, hàng năm bình tĩnh khuôn mặt thượng hiện ra ra một tia co quắp, cùng nhân loại đơn độc ở chung, vẫn là cùng một nữ hài tử. Này, thật sự làm hắn rất là khẩn trương. Câu cứu dường như ánh mắt nhìn về phía Qua Lưu. Qua Lưu lại tựa không có nhìn đến, xoay đầu, duỗi duỗi người, đứng dậy, tú lệ tóc dài đến eo, một thân màu lam nhạt váy dài cấu sấn ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người, ngài khác kia tiểu tử hẳn là lên lớp xong đi, như thế nào còn không có trở về, ta đi cho hắn cứ gọi điện thoại. Nói liền gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi lên cầu thang. Qua Lưu tỉ hảo mỹ. Thẩm Kiều An nhìn nàng bóng dáng tán thưởng nói, kia nhất tần nhất tiếu đều làm người rời không ra ánh mắt. Khí chất ưu nhã đến không dung người khinh nhẫn, Thẩm Kiều An là thiệt tình tán thưởng. Mễ Nhược tầm mắt từ Qua Lưu bóng dáng rời về phía Thẩm Kiều An, vốn dĩ tưởng nói ngươi cũng thực mỹ, lại không nghĩ mở miệng chính là hắn lược lạnh lẽo lời nói, nàng so ngươi lớn hơn mấy trăm tuổi, tiêu tổn mãi mãi cũng không quá. Thẩm Kiều An hơi hơi cắn hạ môi, nàng cũng trải qua quá rất nhiều vị diện thế giới a, tuổi tác so Qua Lưu chỉ nhiều không ít, nhưng thật ra Mễ Nhược, Thẩm Kiều An nhìn về phía hắn tuy rằng lạnh lùng lao thành lại còn chưa thành thục mặt, cẩn thận đánh giá lên. Mễ Nhược trở về cơ tư gia tộc không lâu, trước đó, mẫu thân còn trên đời, thuyết minh Mễ Nhược tuổi không lớn, rất có khả năng là ở thượng A Đại phía trước, 18-9 tuổi bộ dáng bị biến thành tăng thi. Cho nên Thẩm Kiều An suy đoán, Mễ Nhược hiện tại khả năng cũng liền 21-22 tuổi bộ dáng. Đi thôi, ta mang người đi dạo. Mễ Nhược đối với Thẩm Kiều An xích quả quả ánh mắt có chút không được tự nhiên, một vô to rộng huyết sắc áo choàng, xoay người ở phía trước dẫn đường. Thẩm Kiều An vội vàng đuổi kịp, lại phát hiện Mễ Nhược chân lại trường lại thẳng nện bước lại mau lại đại, nàng chỉ có thể chạy chậm đuổi kịp, chạy đến Mễ Nhược bên người khi, Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn phía hắn hoàn mỹ mặt nghiêng. Có được cùng qua lưu tương đồng gen, mang theo phương Tây nồng đậm hôn huyết cảm giác, cấp Thẩm Kiều An đánh sâu vào là cực kỳ đại. Hảo Mỹ. Nguyên lai trên thế giới thật sự có so nữ nhân còn muốn xinh đẹp nam sinh. Cảm nhận được Thẩm Kiều An chính không chớp mắt mà nhìn hắn, Mễ Nhược hơi hơi quay đầu, hổ phách đôi mắt nhìn về phía nàng. Thẩm Kiều An bị người đương trường bắt lấy nhìn lén, hô hấp cứng lại, không có chú ý tới chính mình sắp đụng phải phía trước màu trắng của đá. Cẩn thận! Mễ Nhược sắc mặt khe biến nhắc nhở ra tiếng. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía trước, vừa định nghiêng người, bất đắc dĩ chính mình vẫn luôn là chạy chậm ra tốc, nhất thời liền sát không được xe. Frank! Cái chán hung hăng liền đánh vào phía trước cứng rắn cây của thượng. Chương 684 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 8. Thẩm Kiều An tức khắc cảm thấy đầu lại đau lại vượng, bước chân lảo đảo sắp té ngã trên mặt đất phía trước, bị Mễ Nhược một phen ôm sắt trong lòng ngực. Mễ Nhược ôm ấp khác nhau với nàng ở phòng thí nghiệm nghe cái khác quỷ hút máu trên người mùi máu tươi, có cổ nhàn nhạt bạc hà mùi hương, dễ ngửi đến không khỏi làm Thẩm Kiều An thấy nhiều biết rộng mấy khẩu. Mễ Nhược rất cao, Thẩm Kiều An cơ hồ chỉ tới Mễ Nhược cằm, thấy nàng đụng phải đầu, đơn giản đem Thẩm Kiều An một phen hoành bế lên tới. Tinh xảo khuôn mặt cơ hồ dựa gần Thẩm Tiểu An, có chút lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Thẩm Tiểu An ngẩng đầu liền thấy Mễ Nhược sắc mặt như điều khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ nhất khai nhất hợp tựa hồ đang nói cái gì, nàng đầu hong long hoàn toàn không có nghe được Mễ Nhược đang nói chút cái gì. Tựa hồ bị kia trương môi đỏ mê hoặc, Thẩm Tiểu An cầm lòng không đậu nâng lên cằm, đem mềm mại môi dán lên hắn. Một lạnh một nóng môi tương dán ở bên nhau, Mễ Nhược mở to hai mắt nhìn, hơi có cảm xúc trong mắt lộ ra kinh ngạc, làm như vô luận như thế nào đều không thể tưởng được Thẩm Kiều An sẽ đột nhiên hôn hắn. Thẩm Kiều An cả người nổi da gà đều đi lên, cũng là khiếp sợ đến nhìn Mễ Nhược cặp kia cực kỳ xinh đẹp xanh biển đôi mắt. Nàng cư nhiên bị Mễ Nhược sắc đẹp cấp dụ hoặc mất đi lý trí. Thẩm Kiều An cảm thấy nàng giờ phút này quả thực chính là cái lưu manh. Cư nhiên cưỡng hôn Mễ Nhược. Ở Mễ Nhược phản ứng lại đây phía trước, Thẩm Kiều An nhanh chóng nghiêng đi đầu, mỏng lạnh cánh môi liền thuận lý thành trương đến dán ở nàng trắng non chân mềm trên má. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, vội vàng ngửa đầu tận lực ly Mễ Nhược rất xa, xin lỗi, đầu của ta đụng phải, có chút vựng, không chú ý. Nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên chính mình giải thích liền chính mình đều không tin, càng nói càng trột dạ. Ngươi có thể phóng ta xuống dưới sao? Mễ Nhược nhìn mắt nàng bởi vì ngửa đầu, lộ ra trắng non cổ, chỉ cần cắn khai kia mê người làn da, là có thể được đến quần quận không ngừng mới mẻ huyết đêm, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt nỗ lực bình phục chính mình trong lòng khát cầu. Mở mắt ra sau, Mễ Nhược trong mắt một mảnh thanh minh, nếu choáng váng đầu, ta liền mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, kỳ thật cái này biệt thự. Sắc thực nói hẳn là cái lâu đài, bốn phía âm trầm trầm đen nhánh một mảnh, không có ánh đèn, không có cái khác thanh âm, an tĩnh tựa như ngăn cách với thế nhân, nàng cũng không phải như vậy muốn đi tham quan. Ngáp một cái, Thẩm Kiều An có chút vây, thừa dịp Mễ Nhược ôm nàng về phòng khe hở, dựa vào trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi một chút. Mễ Nhược ôm ấp tuy rằng lạnh băng, nhưng là ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm chung làm nàng vô cùng giải sầu. Rúc vào Mễ Nhược trong lòng ngực chỉ chốc lát nặng nề mà liền đã ngủ. Đi vào Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu tỉnh lại phòng sau, thấy nàng đã ngủ, Mễ Nhược liền muốn đem Thẩm Kiều An đặt ở trên giường, lại không nghĩ Thẩm Kiều An bắt lấy hắn quần áo một đôi tay nhỏ gắt gao không bỏ. Một không chú ý liền bị Thẩm Kiều An đôi tay kia mang theo hắn áp tới rồi Thẩm Kiều An trên người. Gần gũi nhìn Thẩm Kiều An điềm tĩnh ngủ nhan, Mễ Nhược trong lòng nổi lên một ít dị dạng cảm giác. Hắn cho rằng chính mình muốn hút Thẩm Kiều An huyết, thâm hô mấy hơi thở, thâm thúy mắt lam lại nhìn mắt Thẩm Kiều An, mới đưa nắm chặt hắn ngực tay một chút bẻ ra. Hình như có phát hiện, Thẩm Kiều An chậm rãi nhíu mày tới, Mễ Nhược đột nhiên cảm thấy chính mình làm như vậy thực tàn nhẫn, trên tay buông lỏng, nguyên bản bị hắn bẻ ra hành hành ngón tay ngọc lại lần nữa buộc chặt, sợ hắn sẽ rời đi. Mễ Nhược sắc mặt sâu thẳm nhìn Thẩm Kiều An tay, trừ bỏ chính hắn, người khác nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hồi lâu lúc sau, tựa hồ là nhận mệnh đến thở dài, đầu gối lên Thẩm Kiều An bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 685 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 9. Thẩm Kiều An là bị Mễ Nhược đánh thức, nàng vừa tỉnh tới liền gặp được gần trong gang tấc đến khuôn mặt tuấn tú, đầu ngốc ngốc thân mình lui về phía sau một chút, kinh ngạc nhìn hắn. Đây là nàng mới phát hiện chính mình một đôi bắt lấy Mễ Nhược tay sớm đã tê dại lên men, nàng bắt lấy Mễ Nhược bắt cả đêm. Trong lòng xấu hổ đến cực điểm, vội vàng đem tay buông ra, một bên hoạt động ngón tay một bên đỏ mặt câu nệ từ trên giường ngồi dậy. Ngượng ngùng, ta. 7 giờ, ta lái xe đưa ngươi hồi trường học. Mễ Nhược cũng từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh, không có tiếp nàng lời nói. Mễ Nhược ngồi ở phòng điều khiển, Thẩm Kiều An ngồi ở trên ghế phụ, màu đen xe con cấp tốc mà xử ra khỏi thành bảo biệt thự. Thẩm Kiều An xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến phía sau càng ngày càng xa Âu Thức lâu đài, trong lòng có chút phiền muộn, lần này vừa đi, cũng không biết lần sau hay không còn có cơ hội có thể lại đến, hoặc là nói có thể lại lần nữa cùng Mễ Nhược đơn độc ở chung. Trong lòng hoài tâm sự Thẩm Kiều An một đường đều không có nói chuyện, Mễ Nhược vốn dĩ chính là cái không lời nói, tự nhiên không có khả năng chủ động nói chuyện. Chờ đem Thẩm Kiều An đưa đến A Đại thời điểm, thời gian còn rất sớm, Thái Dương khó khăn lắm từ phía đông dâng lên, cổng trường khẩu cũng chỉ có rất ít một hai người. Cửa sổ xe pha lên là hoàn toàn ưa tối, Thẩm Kiều An nhìn mắt bên ngoài Thái Dương, Mễ Nhược sợ quang, xem ra hôm nay hắn chỉ có thể đưa nàng đến nơi đây, trong lòng ngăn không được mất mát. Thẩm Kiều An cởi xuống đai an toàn, đang muốn mở cửa xe lại bị Mễ Nhược gọi lại. Đem cái này cầm đi. Mễ Nhược đưa cho nàng một cái tiểu bạch bình. Thẩm Kiều An tiếp nhận, nho nhỏ bình sứ là lướt tinh xảo, khó hiểu đến nhìn về phía Mễ Nhược, đây là cái gì? Miệng vết thương kết vảy sau mỗi ngày sờ một lần, về sau sẽ không lưu lại vết sẹo. Mễ Nhược tầm mắt nhìn chằm chằm xe phía trước, hai mảnh hơi mỏng môi khẽ mở. Thẩm Kiều An nắm thật chặt trong tay bình nhỏ, xúc tua là một mảnh lạnh lẽo cảm giác, nhưng là nàng lại cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp. Đưa đến Thẩm Kiều An sau, Mễ Nhược lái xe rời đi, Thẩm Kiều An xem qua di động thời gian, 7 giờ rưỡi, Mễ Nhược có phải hay không vội vàng trở về ngủ đâu. Cả ngày Thẩm Kiều An đi học đều thất thần, trải qua tối hôm qua sự tình sau, ban ngày A Đại thời gian tựa hồ biến không thú vị lên. Giữa trưa ăn cơm khi Thẩm Kiều An liền nhịn không được tưởng, Mễ Nhược hiện tại làm gì đâu. Cũng là ở ăn cơm sao? Không không không, hắn hiện tại nhất định là đang ngủ. Buổi chiều thời điểm Thẩm Kiều An buồn bực tâm tình liền bắt đầu trở nên nhảy nhót lên, buổi tối nàng nhất định phải tới đi học. Chờ rốt cuộc ngao tới rồi buổi tối, Thẩm Kiều An sớm liền đi vật lý khóa phòng học tìm được rồi dựa sau vị trí ngồi xuống. Phía trước mấy bài đều là bọn họ quỷ hút máu chuyên trúc. Kiều An, ngươi hôm nay lại tới nữa a? Lâm Mộng Đồng ôm thư tiến vào phòng học liền thấy được ngồi ở xếp sau Thẩm Kiều An. Ngày hôm qua ngươi như thế nào như vậy đã sớm đi rồi? Nga, trong nhà đột nhiên có một số việc, liền đi về trước. Thẩm Kiều An tay phải chuyển đặt bút viết cười tùy ý giải thích nói. Lâm Mộng Đồng có chút cao hứng, ngồi vào Thẩm Kiều An bên người liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ngươi về sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới thượng văn khóa sao? Nói vậy liền thật sự là quá tốt, ta liền có bạn, những người khác ta đều không quen biết. Đang nói, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy vóc dáng lùn học bá cùng thân hình cao lớn quỷ hút máu đi vào phòng học, bọn họ khốc khốc trực tiếp đi đến phía trước mấy bài làm, tầm mắt chút nào đều sẽ không rời về phía xếp sau nhân loại bình thường. Tiếp theo liền có quỷ hút máu lục tục đến gần phòng học, ngồi ở Thẩm Kiều An bên người các nữ sinh, chút nào đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ là quỷ hút máu, một cái kính đến thảo luận bọn họ làn da như thế nào như vậy bạch tốt như vậy, ngũ quan hình dáng rõ ràng, lớn lên còn ngày đẹp. Chương 686 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 10. Thẩm Kiều An vẫn luôn nhìn cửa, đều không có người tiến vào sau nàng cũng không muốn thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ Mễ Nhược đêm nay không tới đi học. Trong lòng chính mất mát đâu, phòng học cửa xuất hiện một cái quen thuộc đĩnh bạt thân ảnh. Mễ Nhược hôm nay xuyên kiện màu lam nhạt ô vương áo sơ mi, khí chất bất đồng với tối hôm qua cao quý lạnh băng cử người ngàn dặm ở ngoài, nhiều phân nhu hòa cùng học sinh hơi thở. Biết Thẩm Kiều An đang xem hắn, ma xui quỷ khiến Mễ Nhược ngẩng đầu, màu lam nhạt đôi mắt liền cùng Thẩm Kiều An mắt to đụng vào nhau. Tuy rằng chỉ có vài giây thời gian, cũng đủ Thẩm Kiều An tim đập nhanh hơn, hô hấp bất quá tới, vội vàng túi đầu che giấu chính mình khẩn trương, lại ngẩng đầu khi Mễ Nhược đã đạm nhiên một khuôn mặt ngồi trở lại trước nhất bài vị trí. Kiều An, ngươi nhìn đến không có, vừa mới Mễ Nhược giống như đang xem ta. Lâm Mộng Đồng hai má ửng đỏ, để sát vào Thẩm Kiều An vẻ mặt thẹn thùng nhỏ giọng nói. Thẩm Kiều An ngước mắt vừa định nói chuyện, liền nghe được nàng chung quanh nữ nhân kích động dị thường đến hạ giọng nói, thiên A, Mễ Nhược cư nhiên xem ta. Mễ Nhược xem rõ ràng là ta, ta có thể cảm nhận được hắn trong mắt xa và ôn nhu cùng áp lực đã lâu tưởng niệm. Ngươi nói bậy, rõ ràng Mễ Nhược vừa mới xem chính là ta. Là ta, là ta, nàng xem phương hướng rõ ràng chính là ta nơi này hảo sao. Nghe được chung quanh nữ sinh có chút đối chọi gay gắt nói, Lâm Mộng Đồng nhìn Thẩm Kiều An thanh triệt đến mắt có chút xấu hổ, ngượng ngùng đến ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, ta còn cảm thấy Mễ Nhược là đang xem ta đâu. Thẩm Kiều An bật cười, tầm mắt rời về phía Mễ Nhược cái hót cư nhiên đều như vậy đẹp đâu. Cầm lòng không đậu cười rộ lên sau, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì, chạy nhanh vô vô chính mình mặt, nàng vừa mới cư nhiên đối với Mễ Nhược cái hót phạm hoa si, thiên A loát. Lúc này Mễ Nhược thấy lao sư thật lâu đều không có tiến phòng học, không khỏi nâng lên trên cổ tay biểu xem thời gian, đồng hồ thượng kính mặt rõ ràng chiếu xạ ra ngồi ở Mễ Nhược sau mấy bài giờ phút này đang ở hối hận vỗ mặt Thẩm Kiều An. Nàng bộ dáng là khó được hàm hậu đáng yêu, nhớ tới tối hôm qua thượng Thẩm Kiều An điềm tĩnh ngủ nhan, Mễ Nhược cầm lòng không đậu gợi lên khoe miệng, tuy rằng độ cung rất nhỏ, lại vẫn là bị một bên học bá quỷ hút máu thấy được. Y Phàm Tú khí mày kinh ngạc khơi mào. Phụ thân hắn là cơ tư gia tộc nhất đắc lực cấp dưới, mưu lược đệ nhất, giúp đỡ quỷ hút máu vương cũng chính là Mễ Nhược phụ thân nhiều lần đánh lui thị huyết phái tiến công cùng quấy rối. Cho nên đối với Mễ Nhược loại này hữu dung vô mưu, vẫn là từ thị huyết phái trung tìm về điện hạ, ý phàm là một chút đều không tước. Cứ việc như thế, Mễ Nhược cường đại sức chiến đấu hắn vẫn là thực kinh ngạc cảm thán, Mễ Nhược trước kia nhận được đả kích tựa hồ không nhỏ, trở về gia tộc mấy năm nay. Y Phạm chưa bao giờ nhìn đến quá Mễ Nhược cười, hôm nay nhìn đồng hồ hắn cư nhiên cười. Y Phạm lại kinh ngạc nhìn mắt Mễ Nhược đồng hồ, luôn luôn thông minh hắn tự nhiên không có khả năng cho rằng Mễ Nhược sẽ đối với đồng hồ ngây ngốc bật cười. Thân mình hơi hơi chuyển qua đi, Y Phạm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở xếp sau cử chỉ quái dị Thẩm Kiều An. Bộ dáng thật xinh đẹp, con ngươi thực linh động, ở trong nhân loại diện mạo lại là thuộc về không kém, Mễ Nhược thích xinh đẹp nhân loại. Y Phạm nhướng mày, quay lại thân. Mễ Nhược lại nhỏ đến khó phát hiện đến híp híp mắt, Y Phạm theo dõi Thẩm Kiều An làm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An mỗi ngày buổi tối đều trở về đi học, còn cố ý tìm có Mễ Nhược ở phòng học đi học. Chỉ là liên tiếp mấy ngày hai người đều là xa xa xem một cái, không còn có nói qua một câu, cái này làm cho Thẩm Kiều An tưởng cùng Mễ Nhược đáp lời lại tìm không thấy lý do. Tựa hồ rời đi lâu đài sau. Bọn họ tiện cho cả hai không còn có giao thoa. Chương 687 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 11. Này đích sắc làm Thẩm Kiều An thực suy sút, tâm tình cũng thực buồn bực, tan học sau, Lâm Mộng Đồng sốt ruột về nhà, cùng Thẩm Kiều An chào hỏi sau liền vội vội vàng đến rời đi. Thẩm Kiều An là cuối cùng một cái ra phòng học, bởi vì lòng mang tâm sự, ra phòng học thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới phòng học ngoại còn lập một bóng hình. A Thẩm Kiều An một phen đụng phải đi lên. Cẩn thận. Tuấn Tú thanh âm vang ở bên tai, Thẩm Kiều An cảm giác trên eo một đôi bàn tay to ôm nàng, chờ nàng đứng vững sau lại nhanh chóng buông ra. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, đối thượng một đôi tú khí mặt mày, cư nhiên là cái kia học bá quỷ hút máu. Có lẽ cùng mặt khác quỷ hút máu so sánh với, y phàm thân cao xem như lùn, nhưng là cùng người thường tới so sánh với hắn xem như trung đẳng. Thẩm Kiều An đứng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cập đến hắn huyệt thái dương. Cảm ơn. Thẩm Kiều An cuống quýt nói lời cảm tạ, nghiêng thân mình rời đi. Y Phạm nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng ánh mắt phức tạp, từ ngày đó hắn phát hiện Mễ Nhược thực để ý này nhân loại nha đầu sau, hắn cũng cầm lòng không đậu mà quan sát đến Thẩm Kiều An nhất cử nhất động. Càng quan sát, càng cảm thấy Thẩm Kiều An đặc thù với này nàng nữ hài, đối với hắn giống như lại có loại đặc thù lực hấp dẫn. Thẩm Kiều An mỗi ngày buổi tối đều trở về phòng học đi học, liền hấp dẫn Y Phạm đi chú ý nàng nhìn lên nàng. Thời gian dài, Y Phạm càng thêm nghiện, đã không thể thỏa mãn với trộm đến nhìn Thẩm Kiều An. Liền có hôm nay, nhìn đến Thẩm Kiều An cuối cùng một cái ra phòng học, vốn định nhân cơ hội đáp nói mấy câu nhận thức một chút. Thẩm Kiều An đứng ở trước mặt hắn khi, hắn lại khẩn trương nói không ra lời. Thẩm Kiều An cũng tựa hồ không muốn cùng hắn dây dưa vội vàng nói lời cảm tạ sau liền rời đi. Cái này làm cho Y Phạm tâm trung sinh ra một cổ cảm giác vô lực thêm cảm giác mất mát tới. Lại nói Thẩm Kiều An bên này, một người đi xuống lầu thang, vừa mới đi đến tầng dưới cùng chỗ ngoặt lúc ấy thiếu chút nữa lại đụng phải người. May mắn lần này bởi vì vừa mới ở phòng học cửa va chạm làm nàng trong lòng sớm có dự phòng, lúc này mới hiểm hiểm đến né tránh, không có đụng phải đi. Chỉ là nhìn đến trước mặt người là ai sau, Thẩm Kiều An trong lòng hối hận, nàng như thế nào liền né tránh đâu, trực tiếp đụng phải đi, tốt nhất đâm tiến trong lòng ngực a. Thẩm Kiều An vì chính mình nội tâm chân thật ý tưởng cảm thấy đáng xấu hổ nhìn mắt Mễ Nhược, phát hiện đối phương vẫn luôn đều dùng màu lam nhạt mắt không chớp mắt nhìn nàng, đáy mắt cảm xúc là nàng xem không hiểu. Cách hắn xa một chút, Mễ Nhược ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt mà sau khi nói xong xoay người liền đi. Ai? Thẩm Kiều An có chút ngốc, Mễ Nhược nói sự có ý tứ gì, cách hắn xa một chút. Ly ai xa một chút? Vừa mới cái kia học bá quỷ hút máu. Tuy rằng có điểm không rõ nguyên do, Thẩm Kiều An thực mau đem nó vứt chi sau đầu, nhanh chóng đuổi theo Mễ Nhược bước chân, mấy ngày hôm trước không có tìm Mễ Nhược nói chuyện, đó là bởi vì không có lý do gì. Hôm nay Mễ Nhược đều chủ động tìm nàng nói chuyện, còn nói thêm câu không thể hiểu được nói, nếu là nàng còn ngây ngốc bỏ qua cơ hội, kết quả thực chính là xuẩn. Mễ Nhược, ngươi vừa mới nói chính là có ý tứ gì a? Thẩm Kiều An vội vàng đuổi theo. Mễ Nhược, ngươi đi chậm một chút, ta cùng ta không thượng. Thẩm Kiều An liền vẫn luôn đuổi theo Mễ Nhược ra cổng trường, đi rồi một hồi lâu Mễ Nhược đột nhiên dừng lại bước chân, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa đụng phải đi, vội vàng thu chân. Lúc này Thẩm Kiều An mới phát hiện, Mễ Nhược đi đường phố càng đi càng hẻo lánh, hình như là phải về vùng ngoại ô lâu đài đi. Ngươi hôm nay không có lái xe sao? Thấy Mễ Nhược đột nhiên dừng lại bước chân, Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên hỏi. Trở về. Mễ Nhược túi đầu nhìn Thẩm Kiều An mặt vô biểu tình mở miệng nói, tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức lãnh nạnh, hắn lại bổ sung nói, không muộn, lại đi sẽ rất nguy hiểm, sớm một chút trở về đi. Chương 688 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 12. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ta biết, ta chỉ là tới hỏi một chút ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì, hắn, là ai à? A. Thẩm Kiều An đang nói chuyện. Mễ Nhược đột nhiên đôi tay một ôm, liền đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thẩm Kiều An tưởng dò ra đầu lại bị Mễ Nhược một con bàn tay to đè lại cái hốc, trực tiếp đem nàng mặt ấn trở về ngực. Mễ Nhược, đã lâu không thấy a. Thẩm Kiều An vừa định hỏi làm sao vậy, liền nghe được phía sau phương xuất hiện một cái tà mị giọng nam, mang theo khàn khàn cùng âm trầm. Đi Hòa Bình phái liền đem chúng ta thị huyết phái lao bằng hữu đều đã quên sao. Người nọ dùng âm trầm trầm ngữ khí lại hỏi, nàng là người đêm nay đồ ăn. Thoạt nhìn thực mỹ vị đâu, không ngại chia sẻ ra tới cũng làm ca ca ta nếm nếm. Nga, ta đã quên, ngươi đã là Hòa Bình phái bên kia, là sẽ không lại hút người huyết, cho nên nói nàng là ngươi tiểu nữ bằng hữu. Đối thượng đối phương màu đỏ tươi độc các đôi mắt, Mễ Nhược lạnh lùng một khuôn mặt, nắm thật chặt ôm Thẩm Kiều An cánh tay, tuyệt đối không thể làm hắn thương tổn Thẩm Kiều An. Nghĩ đến đây, Mễ Nhược thân mình đột nhiên cao cao nhảy dựng lên, mấy cái cất bước gian liền rời xa nam tử, hướng vùng ngoại ô bỏ chạy đi. Mễ Nhược, đừng nghĩ chạy. Nam tử thêm khoe miệng, âm ngoan con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vào Mễ Nhược trong lòng ngực Thẩm Kiều An, ít nhất muốn cho hắn nhìn đến nữ nhân này trông như thế nào, hắn mới hảo tìm phiền phải a. Thân mình nhanh chóng liền theo đi lên. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy bên thai cấp tốc xẹt qua phòng, gió đêm mang theo hàn ý. Nếu không phải lại Mễ Nhược thế hắn che đậy đại bộ phận phòng, nàng đã sớm lánh đến phát run. Lại lần nữa từ Mễ Nhược trong lòng ngực dò ra một cái đầu tới, Thẩm Kiều An nhìn đến hắn ôm nàng lướt qua một cái hả, sau đó nàng rõ ràng cảm nhận được Mễ Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng sợ, chúng ta đã tiến vào cơ tư gia tộc địa vực phạm vi, cái kia quỷ hút máu không dám cùng lại đây. Nghe được Mễ Nhược ôn nhu giải thích, Thẩm Kiều An nguyên bản bị hắn mang đến tâm hoảng hoảng cảm giác chậm rãi bình phục xuống dưới. Dương mắt, kia tòa Âu Thức lâu đài lại lần nữa ánh vào mi mắt, Thẩm Kiều An có chút cao hứng, nàng lại đã trở lại. Lần này Mễ Nhược mang theo Thẩm Kiều An trở về tương đối sớm, Mễ Nhược phụ thân vừa mới từ thạch quan ra tới. Vị này chính là qua lưu lần trước nhắc tới Kiều An. Cắt lốt thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi bộ dáng, lưỡng đạo nồng đậm lông mày cũng nổi lên nhu nhu gọn sóng. Giống như vẫn luôn đều mang theo ý cười, cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt. Như vậy đẹp nam nhân, quái không ngại khắc sẽ nói phụ thân hắn đào hoa vận cực hảo. Tuy rằng bề ngoài nhìn tuổi không lớn, nhưng là mắt thấp vẫn là có thể nhìn ra trải qua quá tang thương. Ngươi hảo, Tiểu An, hoan nghênh ngươi đã đến, ngươi thật xinh đẹp. Cắt Lốt nói mở ra hai tay muốn cùng Thẩm Tiểu An ôm. Thẩm Tiểu An biết đây là phương Tây hết sức bình thường lễ gặp mặt nghi, đạm nhiên tiến lên hồi ôm, mỉm cười nói, cảm ơn ngài khen ngợi. Ôm xong sau, Thẩm Tiểu An từ Cắt Lốt ôm ấp ra tới, dư quang thiết thấy Mễ Nhược vẻ mặt khó chịu bộ dáng, ân. Là nàng nào rất sao? Lại xem qua đi khi, Mễ Nhược đã khôi phục bình tĩnh biểu tình. Gia tộc còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ta đi xử lý, Tiểu An, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng Mễ Nhược mở miệng. Cắt Lốt sửa sửa hắn vốn là không loạn cổ áo. Ta biết đến, Cắt Lốt tiên sinh. Nhìn theo đi rồi Cắt Lốt, Thẩm Tiểu An tâm tình sung sướng lên, nhìn phục cổ ánh đèn đen tối phòng khách, lần này nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy áp lực. Ngược lại ý cười doanh doanh đến nhìn Mễ Nhược nói, Mễ Nhược, lần trước đáp ứng ta mang ta tham quan lâu đài, không bằng liền hôm nay đi. Chương 689 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 13. Mễ Nhược nâng nâng cô thanh đôi mắt, cuối cùng gật gật đầu. Mang theo Thẩm Kiều An đi đến phục cổ lại đen nhánh một mảnh hành lang, lần này Mễ Nhược đi được rất chậm, Thẩm Kiều An có thể dễ dàng đuổi kịp. Hai người như là tản bộ chậm rãi đi tới, hai người tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là Thẩm Kiều An giờ phút này tâm tình lại vô cùng nhảy nhót, nàng lại lần nữa về tới lâu đài, lại lần nữa cùng Mễ Nhược đơn độc ở chung. Như vậy nghĩ liền cầm lòng không đậu nhìn lén vài mắt Mễ Nhược, ai ngờ bị Mễ Nhược đương trường bắt lấy, Thẩm Kiều An xấu hổ quay đầu. Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Mễ Nhược xoay người lại, hắn quá cao, chỉ có thể cúi đầu nhìn nàng. Thẩm Kiều An đối với loại này đột nhiên nhìn xuống thực không được tự nhiên. Nhón mũi chân liền tưởng cùng hắn song song chút, ly đến gần chút, lại luôn là nắm giữ không hảo cân bằng, vài lần lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Mễ Nhược đơn giản bắt lấy nàng bả vai, giúp nàng nhón mũi chân khi nắm giữ cân bằng, ở trước mặt ta, vì cái gì luôn là hấp tấp buộc chỗ đâu. Rõ ràng người khác trong miệng nàng là cái ưu tú lại quặng cu é hoa hậu giảng đường. Bởi vì tưởng khiến cho người chú ý a. Thẩm Kiều An hắc bạch phân minh mắt to nhìn Mễ Nhược, có chút ủy khuất ba ba đắc đạo. Ai làm ngươi quá cao, ta đều không thể nhìn đôi mắt của ngươi nói chuyện. Đôi mắt của ngươi thật sự là quá xinh đẹp. Mễ Nhược trầm mặc hạ, bởi vì nàng đáng thương lên án bộ dáng, ma xui quỷ khiến mà đem Thẩm Tiểu An ôm ở trong lòng ngực, một tay ôm nàng chân cong một tay chống nàng nách, hai người lúc này mới bốn mắt nhìn nhau. Nàng nho nhỏ thân mình đặt tại Mễ Nhược trên người, hai người nhân loại trang phẫn cùng phục cổ hành lang hình thành tiên minh đối lập. Nga, mạch cát, ta nhìn thấy gì? Hành lang bên kia đột nhiên vang lên qua lưu thanh âm, tựa hồ vừa mới khởi, quần áo xuyên tùy ý, trang cũng không họa, một khuôn mặt lại càng thêm thanh tú động lòng người. Mễ Nhược, người rốt cuộc tình đậu sơ khai thích thượng nữ hải. Bất quá có một số việc vẫn là đi trong phòng tương đối hảo, trên hành lang người nhiều. Qua lưu hiển nhiên là hiểu lầm, càng nói Mễ Nhược sắc mặt càng trầm. Ngươi biết cụ thể nên làm như thế nào sao? Tư thế muốn hay không tỉ tỉ giáo ngươi a? Bất quá quỷ hút máu cùng nhân loại nữ hài lên giường, là thực dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi xác định đối mặt Kiều An Kiều nộn làng ra, ngươi có thể nhẫn được không dưới miệng. Ai, Mễ Nhược, tỷ tỷ còn không có nói xong đâu, ngươi đừng đi a. Qua lưu ở sau người dịu rít nói cái không ngừng, Mễ Nhược trực tiếp ôm Thẩm Kiều An đi lên thang lầu, đi lầu 2 ban công. Thẩm Kiều An bị qua lưu nói khuôn mặt đỏ bừng, buông ra vừa mới bởi vì lên cầu thang khi ôm Mễ Nhược cổ tay, Mễ Nhược. Vậy ngươi tính toán về sau nói chuyện điều này muốn ôm ta. Nhìn Thẩm Kiều An ở trong lòng ngực hắn bởi vì gần sát lộ ra trắng non cổ, ánh mắt tối sầm lại, ngươi không phải nói muốn đang nói chuyện khi nhìn đến ta mắt. Ta nói cái gì chính là cái gì. Thẩm Kiều An nhìn hắn cấm dục mặt, quặng cu é đôi mắt chẳng những không có làm nàng sinh ra sợ hãi cảm, ngược lại càng muốn chinh phục hắn. Kia nếu là ta muốn cho ngươi hôn ta đâu? Tựa như ta hôn ngươi giống nhau. Hai người nguyên bản liền dựa gần, Thẩm Kiều An lần này gần chút nữa chút, nàng màu hồng nhạt môi đều phải dán lên hắn. Mễ Nhược không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, đáy lòng có thứ gì rơi xuống, nhộn nhạo ra không nhỏ gợn sóng. Hắn ánh mắt là Thẩm Kiều An chưa bao giờ gặp qua sâu thẳm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Thẩm Kiều An liền cảm thấy trên môi chợt lạnh, tiếp theo mưa rền gió dữ hôn liền hạ xuống. Hắn hôn không có kỹ xảo lại rất dùng sức, hút đến Thẩm Kiều An mềm mại môi sinh đau. Thẩm Kiều An chịu không nổi chú ý hắn ngực. Chương 690 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 14. Liên ở Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà chết thời điểm, Mễ Nhược buông ra nàng, đem người đặt ở trên mặt đất. Môi tương ly khi xả ra chỉ bạc làm Mễ Nhược ánh mắt sâu thẳm lên, nhìn Thẩm Kiều An bị chính mình hôn đến sưng đỏ đến môi, Mễ Nhược cảm thấy thân thể có chút khác thường, lửa nóng cảm giác thậm chí làm hắn tưởng tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều An một phen cảm thực. Đại khái lại là muốn hút người huyết. Có chút chật vật xoay người, Mễ Nhược liền tưởng rời đi ban công, bước chân vừa động phía sau nhỏ sinh thân mình lại một phen ôm hắn tinh trắng eo. Mễ Nhược thân mình dừng lại, cảm giác được chính mình sắp kinh ngạc không được thân thể khác thường, nói giọng khàn khàn, buông ra. Không cần. Thẩm Kiều An thanh âm có chút run rẩy, Mễ Nhược, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, hôm nay cho ta nói rõ ràng, nếu không ta sẽ không buông ra. Cái gì? Mễ Nhược thâm hô khẩu khí, bắt lấy tay nàng một đốn, trắng nón chân mềm xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, có chút không bỏ được bỏ qua. Nhiều lần cứu ta, nhiều lần ôm ta, hiện tại còn như vậy hôn ta, ngươi có phải hay không thích ta? Thẩm Kiều An nói xong, không đợi Mễ Nhược nói chuyện nàng vội vàng nói, ngươi nếu là thích ta liền nói ra tới, sau đó làm ta bạn trai được không? Mễ Nhược nắm Thẩm Kiều An tay manh đến buộc chặt, sau đó kéo ra nàng ôm ở trên eo tay, gần như lãnh khốc vô tình đắc đạo, không thích. Nói xong liền tiếp tục cất bước tránh ra. Thẩm Kiều An thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, nhớ tới chính mình lần đầu tiên thổ lộ cư nhiên liền như vậy lấy thất bại chấm dứt. Thẩm Kiều An trong lòng ủy khuất đến dựa vào trên vách tường nhịn không được rớt nước mắt. Trong lòng không cấm đoán trách lên, cái gì nguyên chủ tư tưởng à, đối nhân gia nhất kiến trung tình không nói, hiện tại còn căng ra đầu thông báo, mất mặt chính là nàng à. Nhỏ giọng nước nở tiếng vang ở toàn bộ lầu 2. Mễ Nhược vẫn luôn đều đứng ở lầu 2 cửa thang lầu không có đi xuống, nghe Thẩm Kiều An tiếng khóc, hắn trong lòng một tia đau đớn lan tràn mở ra. Song quyền gắt gao đến nắm khởi, vẫn luôn cố nén không có quá khứ, biết trên ban công tiếng khóc chậm rãi không thấy, truyền đến đều đều tiếng hít thở khi, Mễ Nhược lúc này mới thở dài đi ra phía trước, đem Thẩm Kiều An một phen chặn ngang bế lên tới, hướng lầu 1 chính mình phòng mà đi. Lại nói tiếp, cái này lâu đài rất lớn, lầu 2 có rất nhiều phòng cho khách có thể cung Thẩm Kiều An trụ, nhưng là hắn lại cảm thấy quá bẩn, bị mặt khác quỷ hút máu trụ quá. Tựa hồ chỉ có chính mình phòng là sạch sẽ, Thẩm Kiều An chỉ có thể ngủ hắn phòng. Nhớ tới ngay lúc đó chính mình là cái dạng này ý tưởng, Mễ Nhược hiện tại quả thực hoài nghi chính mình mạch não, nhẹ nhàng đem ngủ rồi Thẩm Kiều An ôm về trên giường, nhìn nàng thanh lệ ngủ nhan, Mễ Nhược nhịn không được túi đầu hôn lên nàng khóe mắt, sau đó rậm rạp hôn liền lần lượt hạ xuống. Chờ Mễ Nhược phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì khi, hắn đã đem Thẩm Kiều An đầy mặt nước mắt đều dẫn hút khô tịnh. Hơi hơi ngây người, Mễ Nhược hốt hoảng mà chạy. Sáng sớm ngày thứ 2, Thẩm Kiều An Mễ Nhược đưa về A Đại, lần này hắn cái gì đều không có nói, trực tiếp lạnh lùng khuôn mặt lái xe rời đi. Thẩm Kiều An giống nhụt chí bóng cao su, chú ý đầu ủ rũ đi phòng học. Tiến phòng học, liền nghe được mọi người đều ở thảo luận bắt quái. Nghe nói chúng ta trường học giáo thảo ngài khác, cùng Khương Anh ở bên nhau. Thiên A. Ngài khác như vậy xoáy ra thất như vậy hảo, như thế nào sẽ cùng Khương Anh cái kia xỉu bắt quái ở bên nhau. Thẩm Kiều An mày một trọn, xem ra nam nữ chủ vẫn là ở bên nhau, kia nàng chỉ có tận khả năng bảo hộ nam chủ, xem ra không thể suốt ngày chỉ chú ý Mễ Nhược. Giáo thảo không phải Mễ Nhược sao? Như thế nào biến thành ngài khác? Thẩm Kiều An đang nghĩ ngợi tới Mễ Nhược liền nghe được có người hỏi. Chương 691 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 15. Hai cái giáo thảo đi, song song. Bất quá ta thật sự cảm thấy Mễ Nhược khóc khóc ngoại hình là ta đồ ăn à, ngài khác ôn nhu hình, ta nhưng thật ra không quá cảm mạo. Ngậy! Ta muốn hỏi một câu, các ngươi nói ngài khác cùng Mễ Nhược là ai? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Có nữ sinh kinh ngạc nhìn mắt hỏi chuyện nữ hài. Bọn họ đều là chỉ trực đêm gian khóa. Khó trách, ta vẫn luôn học ngoại trú, buổi tối trực tiếp về nhà, đảo thật chưa thấy qua giáo thảo. Thẩm Kiều An rũ mắt, bởi vì càng ngày càng nhiều quỷ hút máu từ phương Tây dũng mãnh vào, nhân loại vì tránh cho thị huyết phái ở trong nhân loại bốn phía tàn sát, cố ý vì hòa bình phái quỷ hút máu an bài trường học, nơi, chỗ ăn chơi thậm chí có một bộ đơn độc pháp luật. Mà hòa bình phái cần phải làm là bang nhân loại giữ gìn ban đêm hòa bình. Cho nên A Đại ban đêm khóa kỳ thật chính là chuyên môn vì hòa bình phái quỷ hút máu thiết lập, chỉ là ra giáo phương lãnh đạo ngoại, cái khác học sinh một mực không biết, chỉ cho rằng trường học là muốn cho bọn họ nhiều học tập tan học chính thôi. Thẩm Kiều An tính toán, dù sao ban ngày chương trình học đều như vậy nhàm chán, không bằng trực tiếp từ bỏ ban ngày khóa, sửa đến buổi tối đi đi học hảo. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày ở nhà ngủ, buổi tối lại đến trường học tới, khóa sẽ thượng đến buổi tối 12 giờ, chờ Thẩm Kiều An về nhà khi đều đã một chút, tắm rửa một cái rong dài hạ đều 2 điểm. Cho nên Thẩm Kiều An nhất thời còn không có thích đứng lại đây, cả người có vẻ thực mỏi mệt. Chỉ là nàng không còn có đi qua Mễ Nhược nơi vật lý phòng học, mấy ngày nay vẫn luôn là đi phòng dạy hóa, nàng liền yên lặng nhìn nam chủ Ngải Khắc cùng nữ chủ Khương Anh ngồi ở hàng phía trước ngọt ngọt ngào ngào, khanh khanh ta ta. Thẩm Kiều An đột nhiên không kịp phòng ngừa đến ăn một ngụm cẩu lương, nàng cảm thấy chính mình thuần túy chính là không có việc gì tới tìm ngược. Hôm nay Thẩm Kiều An lệ thường đi theo nam chủ lên lớp xong, sau đó nhìn Ngải Khắc ôm Khương Anh muốn trước đưa nàng về nhà. Ngải Khắc vương tử, ngươi tiểu nữ bằng hữu thật là mê người, không kiến nghị cho ta nếm thử đi. Đi đến không người hẻo lánh hẻm nhỏ khi, Thẩm Kiều An nghe được một đạo quen thuộc giọng nam. Đây là lần trước cùng Mễ Nhược đối nghịch thị huyết phái quỷ hút máu. Phanh phanh phanh bên kia tựa hồ đánh lên, hai người giao thủ phát ra kịch liệt thanh âm. Còn có Khương Anh sợ hãi tiếng thét chói tai. Thẩm Kiều An tránh ở hẻm nhỏ tạp vật chỗ trộm quan sát đến, nhưng là tầm mắt quá mở, làm nàng thấy không rõ tình huống rốt cuộc thế nào. Ngài khác, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là ta hôm nay mang đến nước thánh, hôm nay ta liền ở chỗ này giải quyết rớt ngươi cùng ngươi tiểu nữ bằng hưu. Âm trầm thanh âm trầm thấp đến mở miệng nói. Vẫn luôn tay sờ sờ từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ tới. Một cái tay khác không biết dùng thứ gì khống chế được Ngải Khắc cùng Khương Anh không thể động đậy. Nam nhân một tay dễ dàng mở ra nắp bình, giữ tợn đến nhìn Ngải Khắc cười, sau đó liền đem mãn bình nước thánh bát hướng về phía Ngải Khắc. Nếu là Ngải Khắc bị nước thánh bát đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh một chút liền vọt qua đi, ngực chợt lạnh, nước thánh liền tất cả bát tới rồi nàng trước ngực trên quần áo. Thẩm Kiều An nghe nghe, có một cổ nhàn nhạt hương vị rất là dễ ngửi. Ngươi, nam tử màu đỏ tươi đến mắt trừng mắt Thẩm Kiều An, hiển nhiên rất là sinh khí, ma pháp lực trực tiếp liền bước hướng về phía Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An sợ tới mức liên tục lui về phía sau, bị này ma pháp lực đánh tới, nàng người đều phải bị chém thành hai nửa. Ngài khác cùng Khương Anh đều khiếp sợ hoảng loạn nhìn Thẩm Kiều An, đáng tiếc bọn họ hai đều bị nam tử tính kế dùng buộc chặt ma pháp vây khốn, hiện tại không thể động đậy. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Kiều An vì cứu bọn họ mà chết? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mễ Nhược từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kia cổ ma pháp lực chắn trở về. Chương 692 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 16. Đáng tiếc hắn tới chậm chút, Thẩm Kiều An vẫn là bị lộ ra một chút ma pháp lực bị thương bả vai. Chính là điểm này điểm ma pháp lực đều làm nàng đau đến mồ hôi ướt đẫm. Càng đừng nói vừa mới kia hoàn chỉnh ma pháp tất cả đều đánh vào trên người nàng nói, nàng khả năng. Thẩm Kiều An trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, mà ý thức sớm đã chống đỡ không được, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Mễ Nhược đem Thẩm Kiều An mềm nhẹ ôm vào trong lòng ngực xem xét nàng thương thế. Nam tử nhìn Mễ Nhược ôm Thẩm Kiều An bộ dáng cùng lần trước giống nhau như lúc, đồng tử hơi co lại, xem ra đây là lần trước cái kia tiểu nữ bằng hữu, không phải cất giấu không dám làm người nhìn đến sao. Hôm nay còn không phải làm ta thấy trông như thế nào. Như vậy để ý nữ nhân này, xem ra về sau có hắn chơi, cảm nhận được Mễ Nhược sát khí, nam tử thân mình cũng không ngừng lưu, trực tiếp lướt qua mấy cái phòng ở, biến mất ở trong bóng đêm. Nam tử vừa ly khai, Ngải Khắc cùng Khương Anh thân thể liền có thể động đậy. Nàng là lần trước ở phòng thí nghiệm cứu ta nữ hải. Khương Anh cả kinh kêu lên. Ngải Khắc nhìn, gật đầu, hình như là. Mễ Nhược ôm Thẩm Kiều An, thân xác không rõ đến nhìn mắt Ngải Khắc, nhớ tới vừa mới Thẩm Kiều An không màng tất cả vọt đi lên thế Ngải Khắc chặn lại nước thánh, trong lòng cư nhiên nghẹn muốn chết. Ngải Khắc cảm nhận được Mễ Nhược ánh mắt, ngẩng đầu liền đối với thượng Mễ Nhược phẫn nộ mắt, hắn không cấm sờ sờ cái mũi, đầy mặt nghi hoặc, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Mễ Nhược sẽ như vậy sinh khí. Ai, Mễ Nhược. Nhìn Mễ Nhược đem Thẩm Kiều An ôm không nói thêm câu nữa lời nói liền hướng vùng ngoại ô nhảy lên mà đi. Ngài khác thật sự là không yên lòng đem Khương Anh một người đưa về nhà, liền mang theo Khương Anh cũng trở về lâu đài. Một hồi đến lâu đài, ngài khác liền biết Mễ Nhược vừa mới chừng hắn ánh mắt là có ý tứ gì. tự mình đem Thẩm Kiều An ôm trở về chính mình phòng, tự mình vì Thẩm Kiều An xử lý miệng vết thương, đối nàng trên vai ngon miệng huyết nhìn như không thấy, chỉ là nghiêm túc băng bó. Mễ Nhược xem ra là thích cái này tiểu cô nương, Thẩm Kiều An vì cứu hắn bị trọng thương, Mễ Nhược sao có thể không oán hắn, không hận hắn. Chờ Mễ Nhược cấp Thẩm Kiều An mặc tốt quần áo sau, Ngải Khắc mới mang theo Khương Anh vào hắn phòng ngủ. Nàng không có việc gì đi. Ngải Khắc có chút lo lắng hỏi. Mễ Nhược chút nào không nghĩ cho hắn sắc mặt tốt, đi ra ngoài, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Ngải Khắc sửng sốt, nếu không phải nàng, ta liền phải bị nước thánh bát tới rồi, tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng là luôn là phiền toái, nàng là ta cùng tiểu anh nhân cứu mạng. Ta biết, nàng tỉnh ta sẽ kêu ngươi. Mễ Nhược lần này gật đầu nói. Ngải Khắc ôm Khương Anh ra cửa trước lại bổ sung nói, Mễ Nhược ta biết ngươi thích cái này nữ hài, cũng thực để ý nàng, nhưng là ngươi vẫn là phải học được khống chế tính tình, cơ tư gia tộc đối người đối đồng loại từ trước đến nay hiền lành. Frank. Theo đóng cửa thanh âm vang lên, Mễ Nhược trong ánh mắt lộ ra mở mị tới, thích nàng sao? Nhìn Thẩm Kiều An mỹ lệ khuôn mặt, Mễ Nhược trong mắt lâm vào rẽ rủa chi sắc, chính là nàng là nhân loại A, thọ mệnh chú định không có bọn họ quỷ hút máu trường. Nếu hắn cùng Kiều An ở bên nhau, thì huyết phái người nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Mễ Nhược nhớ tới mẫu thân chết, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, hắn không thể làm Kiều An cũng trải qua như vậy khủng bố sự tình. Thẩm Kiều An ngủ mơ mơ màng màng trong lúc, liền cảm giác được có người ôn nhu hôn nàng gương mặt nàng ngôi, sau đó một đường đi xuống, hôn môi nàng bả vai. Gian nan mở bừng mắt, Thẩm Kiều An gặp được Mễ Nhược kia trương gương mặt đẹp. Mễ Nhược! Hắn như thế nào sẽ đối chính mình lộ ra như vậy mê luyến biểu tình đâu? Nàng nhất định là đang nằm mơ, như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An lại đã ngủ say. Chương 693 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 17. Thẩm Kiều An tỉnh lại khi nhìn mắt điện thoại thượng thời gian, đêm khuya tam điểm, che lại bị thương vai trái dãy rủa rời giường, lại bị mép giường một đôi tay ôn nhu đẩy trở về. Mễ Nhược! Thẩm Kiều An kêu ra tiếng tới. Lúc này mới phát hiện chính mình thanh âm dị thường. Vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là nghĩ đến ngày đó buổi tối biến tướng thổ lộ còn có mấy ngày nay không tiếng động dùng mình, đều làm Thẩm Kiều An đem những lời này nuốt đi xuống. Nàng lại có cái gì lý do chất vấn hắn đâu? Cự tuyệt, lạnh nhạt, không tiếng động vốn dĩ chính là hắn nhăn a. Người thích ngoại khác. Mễ Nhược lại không có tưởng như vậy nhiều trực tiếp hỏi ra khẩu. Ân. Thẩm Kiều An kinh ngạc ngẩng đầu, ở trong mắt hắn thấy được mong đợi nàng cái gì đáp án. Thích vẫn là không thích. Lại nghĩ tới ngày đó thổ lộ bị cự, Thẩm Kiều An cúi đầu, trong lòng nghẹn quất, quan ngươi chuyện gì? Nếu không thích, ngươi vì cái gì sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm xông lên đi cứu ngài khác? Mễ Nhược nói sắc mặt khó coi lên, đáy mắt mang theo mưa rền gió dữ trước yên lặng. Thẩm Kiều An hít sâu một hơi, này lại quan ngươi chuyện gì đâu? Mễ Nhược! Dù sao ngươi lại không thích, ta vì nam nhân khác đánh bạc tánh mạng đó là chuyện của ta. Vì nam nhân khác đánh bạc tánh mạng. Mễ Nhược quả thực không thể tin được nàng vì nam nhân khác mà chết bộ dáng, kia thật là so móc xuống hắn trái tim chém rớt đầu của hắn còn muốn cho hắn sợ hãi. Khi thân thượng tiền, Mễ Nhược hôn lên Thẩm Kiều An ngôi, giống thượng một lần giống nhau dùng sức dẫn hút giống như là muốn đem nàng cả người hút nhập bụng, Thẩm Kiều An ăn đau, trong lòng đó là phẫn bực cực kỳ. Nếu không thích nàng vì cái gì còn muốn hôn nàng? Nếu không thích nàng, liền đừng tới trêu chọc nàng. Bang! Manh đến đem Mễ Nhược đẩy ra, Thẩm Kiều An một cái tắt liền phiến ở Mễ Nhược trên người. Sẽ đánh Mễ Nhược, là Thẩm Kiều An như thế nào cũng không có đến, nàng kinh ngạc nhìn chính mình tay, trong lòng có chút hối hận. Mễ Nhược ngây ra một lúc, ngồi ở mép giường, hơn nửa ngày mới nói, không phải không thích ngươi. Thẩm Kiều An kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Không phải không thích ngươi, chỉ là chúng ta hai không thích hợp ở bên nhau. Mễ Nhược biểu tình có chút câu nệ, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt lập lòe không chừng, hiển nhiên lần đầu tiên hướng một cái nữ hài thổ lộ, hắn thực khẩn trương. Vì cái gì không thích hợp? Thẩm Kiều An đầu ngốc ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Mễ Nhược sẽ đột nhiên nói thích, nàng. Ngươi là nhân loại, ta là quỷ hút máu. Mễ Nhược bình tĩnh nói. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, kia thì thế nào? Ngươi có thể đem ta biến thành quỷ hút máu hoặc là ở ta quãng đời còn lại bồi ta cùng nhau già đi. Nhân loại không phải bị quỷ hút máu cắn một ngụm là có thể biến thành quỷ hút máu sao? Tuy rằng kia thực khó khăn, nhưng là không thử xem như thế nào biết đâu. Bất biến thành quỷ hút máu kia cũng thực hảo a, bảo vệ tốt ngài khác, sau đó cùng Mễ Nhược vượt qua cả đời sau đó hoàn thành nhiệm vụ không cũng khá tốt sao. Mễ Nhược lắc đầu, Tiểu An, ngươi sẽ không tưởng biến thành quỷ hút máu, cả ngày sinh hoạt ở trong tối vô thiên nhật địa phương, ngươi sẽ không thích. Về sau không cần lại đến thượng chậm. Mễ Nhược nhớ tới đêm nay gặp được thị huyết phái quỷ hút máu IALE, nếu là Kiều An lại tiếp tục tới thượng văn khóa, nàng sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không biết Mễ Nhược trong lòng tính toán, nhấp nhấp miệng, không nói gì. Tuy rằng đối với Mễ Nhược không ngừng đem nàng đẩy ra trong lòng thật không dễ chịu, nhưng là hắn thừa nhận thích nàng, Thẩm Kiều An trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Thích nàng lại không muốn cùng nàng ở bên nhau sao? Thẩm Kiều An ngoắc mất môi. Nàng sẽ có biện pháp làm Mễ Nhược cam tâm tình nguyện đến cùng nàng ở bên nhau. Chương 694 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 18. Bởi vì Thẩm Kiều An lần này nhận được thương là ma pháp thương tổn, yêu cầu lưu tại lâu đài dưỡng thương mấy ngày, trong nhà cha mẹ hàng năm đi công tác bên ngoài, Thẩm Kiều An hoàn toàn sẽ không lo lắng người khác sẽ hoài nghi, an tâm giữ lại dưỡng thương. Cũng không biết Y Phàm từ nơi nào được đến tin tức. Biết Thẩm Kiều An sau khi bị thương ngày hôm sau buổi tối, liền khóa đều không có thượng liền tới lâu đài vẫn ăn nàng. Kiều An, ngươi không sao chứ? Miệng vết thương khôi phục thế nào? Làm lơ rớt một bên Mễ Nhược toàn hắc rớt mặt, Y Lý Phạm ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An cười lắc đầu, cảm ơn quan tâm, ta tốt không sai biệt lắm. Nàng cũng không biết Y Lý Phạm vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây vẫn ăn nàng. Rõ ràng bọn họ hai cũng không thuộc A. Kế tiếp vài thiên, Y Lý Phạm đều sẽ lại đây, ngẫu nhiên sẽ cho nàng mang những người này loại thế giới thức ăn, hoặc là hoa tươi. Thường thường hoa tươi đều sẽ bị Mễ Nhược nộp lên trên, dùng cho cắm hoa, đồ ăn vặt đều sẽ bị Mễ Nhược nói thành bất lợi với miệng vết thương khôi phục, sau đó vứt bỏ. Y Lý Phạm cũng không để ý Mễ Nhược thô lỗ, mục đích của hắn chỉ là nghĩ đến nhìn xem Tiểu An thôi, có thể nhìn đến nàng liền hảo. Hôm nay Y Phạm lại tới nữa, hắn hôm nay tới có chút sớm, vừa vặn Mễ Nhược còn không có trở về. Y Phạm, hôm nay như thế nào như vậy đã sớm lại đây? Cùng Y Phạm mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Thẩm Kiều An như cũ cùng Y Phạm trở thành bằng hữu. Thưa ngươi, liền sớm tới. Y Phạm cười nói, đây là mấy ngày nay hắn hội nghị thường kỳ nói vui đùa. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, muốn hay không uống điểm trà. Ngươi biết ta không ăn vài thứ kia. Y Lý Phạm tới gần nàng, ta hôm nay nói không phải vui đùa lời nói. Thẩm Kiều An đột nhiên bị nam tính hơi thở vây quanh lập tức hắn để tới rồi trên vách tường. Y Lý Phạm. Kiều An, ta thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta sao? Hai người bốn mắt tương đối, Thẩm Kiều An ấm áp hô hấp toàn đánh vào Y Lý Phạm trên mặt, làm hắn sắp nhịn không được. Nhịn không được túi đầu muốn bắt Thẩm Kiều An ngôi, lại bị Thẩm Kiều An một phen né tránh. Y Lý Phạm, ta chỉ là đem ngươi coi như bằng hữu, ta không thích ngươi. Y Lý Phạm thân mình một đốn, đáy mắt tràn đầy bị thương, vừa định nói chuyện, liền nghe được phía sau một cái trầm thấp ẩn hàm tức giận thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Tiếp theo Y Lý Phạm thân mình, toàn bộ bị ném ra lâu đài. Ngươi cùng hắn ở hôn môi. Mễ Nhược lại lần nữa dùng khàn khàn trầm thấp thanh âm hỏi. Thẩm Kiều An đệ nhất mới nhìn thấy phát lớn như vậy hỏa Mễ Nhược. Màu đỏ tươi khuôn mặt, trong miệng răng nanh như ẩn như hiện, làn da tuyết trắng không có một chút huyết sắc, cố tình môi khắc hồng nhuận yêu diễm. Trong lòng lột bột một chút, Thẩm Kiều An cũng không sợ hãi, chỉ là có chút khẩn trương, rũ đầu xoay người liền trở về Mễ Nhược phòng. Mễ Nhược mày nhăn lại, đi theo nàng đến gần phòng, này một đường tâm tình của hắn cũng dần dần ổn định xuống dưới. Nghĩ ngải khắc làm hắn tận lực khắc chế cảm xúc nói, hít sâu mấy hơi thở. Mễ Nhược ở nghĩ lại vừa mới hắn tức giận bộ dáng có hay không dọa đến Kiều An, vừa định xin lỗi lại thấy Thẩm Kiều An mạnh đến xoay người, tiến lên vài bước liền ôm cổ hắn. Nhiệt liệt hôn che trời lấp đất liền đánh úp lại, một đôi ấm áp tay nhỏ cũng vói vào hắn trong quần áo. Mễ Nhược đem Thẩm Kiều An mạnh đến kéo ra, nhìn nàng hai má ửng đỏ có chút mê ly mắt hung tận hỏi, Thẩm Kiều An, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đương nhiên biết. Thẩm Kiều An lại tránh thoát hắn tay. Môi dán lên hắn hàm hồ nói, ta biết ta thích ngươi, ta muốn được đến ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta liền cùng mặt khác quỷ hút máu ở bên nhau. Chương 695 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 19. Đương nhiên biết. Thẩm Kiều An lại tránh thoát hắn tay, môi dán lên hắn hàm hồ nói, ta biết ta thích ngươi, ta muốn được đến ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta liền cùng mặt khác quỷ hút máu ở bên nhau. Thẩm Kiều An còn không có nói xong, che trời lấp đất hôn liền tập lại đây. Nô! Thẩm Kiều An môi bị hắn hôn đến có chút đau, ậm ừ đến hé miệng kêu lên. Không chuẩn! Mễ Nhược đột nhiên ôm nàng biến bị động là chủ động, ngươi không chuẩn cùng mặt khác quỷ hút máu ở bên nhau. Mễ Nhược, đau Thẩm Kiều An bị hắn ôm đến thật chặt nhịn không được kêu ra tiếng, Mễ Nhược đôi mắt đỏ lên, nàng thanh âm càng làm cho hắn tưởng tận tình vuốt ve Thẩm Kiều An, nhưng là Mễ Nhược vẫn là nhịn xuống. Hai người dây dưa tới rồi trên giường, chỉ chốc lát bạch bạch bạch. Trong phòng vang lên thân thể va chạm thanh âm, cùng với Thẩm Kiều An lại khóc lại nháo thanh âm. Thực xin lỗi, ta cầm lòng không đậu. Mễ Nhược hôn nàng ngôi. Mễ Nhược thể lực quá hảo, sức lực quá lớn, Thẩm Kiều An là chịu không nổi, trong đầu chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Y Di Phạm bị Mễ Nhược ném ra lâu đài sau, lại căm giận nhiên đến hướng trở về lâu đài, ở phòng khách không có tìm được người, liền trực tiếp đi Mễ Nhược phòng. Phòng môn không có quan kín mít, lộ ra một cái tinh tế khe, trong phòng truyền đến Thẩm Kiều An mị người tiếng kêu, còn có chụp đánh thanh âm. Y Di Phạm nghe xong trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình tới, hắn nhẹ nhàng tiến lên vài bước, từ kẹt cửa chung, chỉ có thấy Mễ Nhược gầy nhưng rắn chắc phía sau lưng cùng với hẹp mông không ngừng vận tác. Kinh ngạc lùi về phía sau vài bước, Y Di Phạm nghiêng ngả lảo đảo chạy ra biệt thự, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Hắn cho rằng Mễ Nhược căn bản là không muốn cùng này nhân loại nữ hài ở bên nhau, hắn cho rằng hắn còn có cơ hội, như vậy xem ra hai người là ở bên nhau. Y Di Phạm trên mặt lộ ra vô tận cô đơn, Thẩm Kiều An từ đầu đến cuối thích người đều không hắn, hắn sợ là không còn có cơ hội. Trong phòng Mễ Nhược biết chính mình không có đúng mực, nếu là ở Kiều An ngất xỉu sau còn tiếp tục nói nhất định sẽ bị thương nàng, cho nên Mễ Nhược chỉ tới một lần liền buông tha nàng. Cẩn thận giúp nàng rửa sạch sạch sẽ thân mình, đổi quá chăn nệm, lại ở kia chỗ cẩn thận thượng xong dược, Mễ Nhược liền ôm Thẩm Kiều An hạnh phúc nằm ở trên giường. Thẩm Kiều An tỉnh lại khi, xuyên thấu qua cửa sổ phùng nàng thấy được ánh mặt trời, nguyên lai nàng một giấc ngủ tới rồi ban ngày a, thân mình vừa động nàng liền cảm thấy toàn thân giống tan giá đau. Thẩm Kiều An nhìn chính mình xích quả thân thể, nơi nơi đều là xanh tím dấu vết, động một chút đều là đau, duy độc phía dưới mát lạnh cảm giác, làm nàng cảm giác còn hảo. Tỉnh. Mễ Nhược đẩy ra cửa phòng, trong tay bưng một chén cháo, chậm rãi chiều nàng đi tới. Nhớ tới đêm qua hai người ra thịt thân cận, Thẩm Kiều An tức khắc có chút ngượng ngùng lên, vội vàng kéo chăn đem chính mình che đậy lên. Mễ Nhược thấy nàng bộ dáng, từ trước đến nay lạnh băng trên mặt xuất hiện một chút ý cười, thẹn thùng. Ngồi ở mép giường, lạnh băng gương mặt rắn nàng, môi như có như không đến rừng ở nàng trắng non trên mặt, Kiều An. Ta thực may mắn cùng ngươi ở bên nhau, bởi vì ta cảm thấy hiện tại chính mình thực hạnh phúc, đây là chỉ có mẫu thân ở thời điểm ta mới có thể có tâm tình. Thẩm Kiều An nghe xong trong lòng một mảnh mềm mại, hai người cứ như vậy cho nhau dây dưa một hồi lâu mới đưa trong chén cháo uống sạch. Thẩm Kiều An trên vai thương đã sớm hảo, lưu tại cái này lâu đài vốn dĩ chính là tưởng tới gần Mễ Nhược một ít, hiện giờ hai người như vậy thân mật khăng khít, làm Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng lên. Nửa đêm 4 điểm nàng cư nhiên nổi lên đi lầu 2 trên ban công ngắm phong cảnh ý niệm. Chương 696 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 20. Thẩm Kiều An trên vai thương đã sớm hảo, lưu tại cái này lâu đài vốn dĩ chính là tưởng tới gần Mễ Nhược một ít, hiện giờ hai người như vậy thân mật khăng khít, làm Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng lên. Nửa đêm 4 điểm nàng cư nhiên nổi lên đi lầu 2 trên ban công ngắm phong cảnh ý niệm. Mễ Nhược vừa mới ăn luôn nàng. Trong lòng ấy này đem nàng làm đau, sùng nịch nàng còn không kịp, tự nhiên Thẩm Kiều An nói cái gì thì là cái đấy. Hắn trực tiếp ôm Thẩm Kiều An đem này ôm vào trong lòng ngực, liền mang đi lầu 2 ban công. Mễ Nhược, ta ngẫm lại đến chính mình đi. Thẩm Kiều An bĩu môi, có chút bất mãn Mễ Nhược trực tiếp ôm nàng đi lên. Mễ Nhược biểu tình lạnh băng đôi mắt lại tràn ngập tình ý, hắn nói giọng khàn khàn, hàng hiên hắc, quăng ngã làm sao bây giờ. Thẩm Kiều An méo miệng. Hiện tại là sợ bị thương ta, vừa mới ở trên giường còn không để kính đến khi dễ ta, tùy chính mình cao hứng. Nhìn tới rồi ban công, Mễ Nhược đem nàng thả xuống dưới, Thẩm Kiều An lập tức liền đưa lưng về phía hắn, đôi tay nắm lấy màu trắng rào chắn. Mễ Nhược cong cong môi, đôi tay chống đỡ ở Thẩm Kiều An hai sườn lan can thượng, đem người cuốn vào trong lòng ngực. Lạnh lạnh môi liền dán lên nàng vành hai, nói giọng khàn khàn, ngươi đối ta dụ hoặc thật sự là quá lớn. Làm ta cầm lòng không đậu liền nói mễ nhược liền hôn lên nàng trắng nón cổ. Ha ha! Thẩm Kiều An bị hắn ngứa đến kéo kẹt bật cười, vội vàng né tránh hắn, sau đó cảnh giác đến nhìn mễ nhược màu lam nhạt mắt nói, ngươi liền cầm lòng không đậu muốn cắn ta cổ uống ta huyết. Mễ nhược sùng nịch mà xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, vừa mới ở trên giường, ta nên đem ngươi cắn chết. Ngươi dám? Thẩm Kiều An chừng nàng. Hai người liền ở trên ban công làm ầm ĩ tới rồi thái dương mau ra đầy thời điểm, mễ nhược nắm tay nàng nói, đi, ta mang ngươi đưa ngươi đi trường học. Thẩm Kiều An sửng sốt, không cao hứng lên, vì cái gì? Ta không nghĩ ban ngày đi đi học, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau thượng văn khóa. Mễ nhược xoa xoa nàng vai, đã quên thương thế của ngươi. IALE đã theo dõi ngươi, buổi tối ngàn vạn đừng chạy đi ra ngoài. Ngươi đi thượng văn khóa thật sự là quá nguy hiểm. Chính là buổi tối không phải có ngươi bảo hộ ta bất tài là an toàn nhất sao? Ngươi hảo hảo đại ở nhà, hắn là sẽ không phát hiện ngươi. Vạn nhất phát hiện đâu? Cuối cùng mễ nhược vẫn là thỏa hiệp, nếu đã ở bên nhau, hắn liền như hình với bóng ở bên người nàng bảo hộ nàng, này so cái gì đều làm hắn yên tâm. Mễ nhược đồng ý làm Thẩm Tiểu An đi thượng văn khóa, buổi tối Thẩm Tiểu An ăn qua mễ nhược tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối sau, hai người lúc này mới lái xe đi trường học. Hai người bọn họ thạch cuối cùng tiến vào phòng học, tay nắm tay, cùng nhau đi tới chỗ ngồi hàng phía trước, cùng làm ở bên nhau. Trong phòng học một mảnh an tĩnh, ra xếp sau nhân loại, hàng phía trước quỷ hút máu môn cũng cùng là giật mình không thôi. Mễ nhược cư nhiên cùng hắn ca ca giống nhau tìm nhân loại nữ hải làm bạn gái. Chật chật chật trong đó thân hình cao lớn quỷ hút máu mở miệng trêu chọc mễ nhược. Mễ nhược không thể tưởng được, ngươi cùng ca ca ngươi khẩu vị giống nhau, không hổ là cùng gia tộc người A. Y Di Phàm ngồi ở bên cạnh, ánh mắt ám ám, không nói gì. Không giống nhau. Mễ nhược phiên sách vở mở miệng, Thẩm Kiều An dương mắt nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói, Kiều An so nàng xinh đẹp. Thẩm Kiều An phản ứng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, mễ nhược đây là đang nói nàng so Khương Anh đẹp đâu. Quỳ hút máu nhóm nhún nhún vai, thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một ngụm cẩu lương A. Phía sau mấy bài các bạn học lại không bình tĩnh, thiên A. Mễ nhược cư nhiên cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau. Ta vương tử, cứ như vậy ly nắm mà đi. Thật là hâm mộ Thẩm Kiều An, có thể có mễ nhược như vậy xoáy bạn trai. Lâm Mộng Đồng càng khiếp sợ, nguyên lai ngày đó mễ nhược xem người là Kiều An A. Chương 697 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 21. Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên ở thượng văn khóa thời điểm ngồi vào phòng học hàng phía trước tới, thừa nhận phía sau mọi người chú mục ánh mắt. Thẩm Tiểu An có chút không được tự nhiên. Ngay cả lão sư tiến vào phòng học sau nhìn thấy hàng phía trước đột nhiên toát ra tới nữ hải kinh ngạc không thôi. Giảng bài thời điểm nhìn Thẩm Tiểu An thật nhiều mắt, tan học sau, mễ nhược đem Thẩm Tiểu An đưa về ra. Cửa phong khẩu, Thẩm Tiểu An ôm mễ nhược cổ làm nũng nói, đôi mắt tràn đầy không tha, mễ nhược, ta tưởng cùng ngươi trở về thành bảo. Ngoan. Mễ nhược xoa xoa Thẩm Tiểu An mềm mại phát đỉnh. Lãnh đạm trên mặt hơi hơi phát họa ra điểm điểm sùng lịch, hòa bình phái người sẽ ở cư dân khu tuần tra, IALE là sẽ không tìm tới môn. Màu lam nhạt đẹp đôi mắt hơi hơi trầm đi xuống, hắn hy vọng Tiểu An có thể có cái hạnh phúc, vui sướng người bình thường sinh hoạt, mà không phải giống chính mình giống nhau mỗi ngày sinh hoạt ở trong đêm tối, không thấy ánh mặt trời. Thẩm Tiểu An biết mễ nhược nếu đã đem nàng đưa đến cửa nhà, kia liền sẽ không lại đem nàng tiếp đi lâu đài, suy sút gật gật đầu, mễ nhược. Ngươi mỗi lần đều là chính mình trở về. Ân. Mễ nhược cừ một tiếng, xoa nàng phát đỉnh tay chậm rãi xuống phía dưới, lòng bàn tay mềm nhẹ chạm đến Thẩm Kiều An gương mặt, hắn cũng thực luyến tiếc nàng đâu. Thẩm Kiều An thoải mái dùng mặt ở hắn lòng bàn tay cọ cọ, chính mình trở về nhiều nguy hiểm, ngươi có thể cùng ngải khắc cùng nhau trở về à. Cảm nhận được ngải khắc thân mình một đốn, Thẩm Kiều An nghi hoặc nói, làm sao vậy, ngươi cùng ngải khắc có cái gì mâu thuẫn sao? Mễ nhược lắc đầu, mặt bộ biểu tình có chút quái dị, há mồm rất nhiều lần đều không có nói ra lời nói tới, hơn nửa ngày mới có chút liền vặn đắc đạo, ta chỉ là không am hiểu cùng người giao tiếp. Lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế nghẹn khuất bộ dáng, Thẩm Kiều An nhấp miệng không cười ra tiếng tới, nhón mũi chân, đôi tay vòng lấy hắn cánh tay, cười nói, ta đây đâu? Ngươi là ta nói chuyện nhiều nhất người. Mễ nhược trở tay ôm nàng eo, cũng là ta thân mật nhất người. Nhìn mễ nhược thâm tình chân thành bộ dáng, Thẩm Tiểu An cầm lòng không đậu nhân tiện đem dấu môi hướng về phía hắn, hai người khó khăn chia lịa đến hôn một hồi lâu, mới tách ra. Không muộn, ngươi Tiểu An, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Tiểu An nghĩ tới ngày mai Khương Anh sẽ bị người bắt cóc đưa hướng thị huyết phái, dùng để uy hiếp ngài khác, đêm nay vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối hảo, nàng gật gật đầu, hảo. A Thành cư dân khu cùng khu náo nhiệt là có hòa bình phái người gác, trường học cũng là ở trong phạm vi, cho nên nếu muốn bắt được Khương Anh nhất định phải đem nàng dẫn ra hòa bình phái bảo hộ phạm vi. Thị huyết phái dùng tiền mua được mấy cái lưu manh, đem Khương Anh bắt cóc đến vùng ngoại ô, sau đó uy hiếp ngải khắc tiến đến. Tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhưng là ngải khắc bị thương nghiêm trọng, ở phía sau tới trong chiến đấu vô pháp chống cự, mới đưa đến tử vong. Cho nên lần này bắt cóc là quan trọng nhất biến chuyển. Thẩm Kiều An sáng sớm hôm sau liền đi A Đại, nhìn Khương Anh thực nghiêm túc đi học tan học, giữa trưa cùng này nàng nữ đồng học ước thượng cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa. Buổi chiều chút lại là bình thường đi học, thẳng đến buổi chiều tam điểm, Khương Anh không khóa sau liền tính toán về nhà, ngủ mở giấc, mỗi ngày như vậy vẫn ngủ, còn muốn dậy sớm thượng sớm khóa xác thật thực làm người mệt mỏi. Nàng ra liền ở tại ly trường học cách đó không xa cư dân khu, về nhà trên đường sẽ trải qua một cái không người hẻm nhỏ, thực đoạn, đi ngang qua chỉ cần 3 phút. Khương Anh hướng tới thường giống nhau đi qua nơi đó, dị vãng đều không có ra quá sự, hôm nay mới đi đến một nửa, liền có người một phen từ mặt bên bưng kín nàng miệng, thô lỗ đến ôm quá nàng eo đem nàng kéo vào một bên ngõ cụt. Ô ô Khương Anh trừng lớn mắt, trong lòng hoảng loạn, chỉ có thể ô ô kêu ra tiếng hy vọng có người có thể nghe được. Chương 698 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 22. Bởi vì chỉ là chào Khương Anh một cái tiểu cô nương, Vương Đao Ba chỉ dẫn theo một cái thủ hạ. Lão đại, nữ nhân này ta bắt được. Thủ hạ lớn lên thai to mặt lớn, lấy lòng đến hướng tới Vương Đao Ba cười nói, nhìn trắng non Khương Anh nhịn không được nhân cơ hội moi một phen du. Đem nàng cho ta đưa tới vùng ngoại ô đi. Vương Đao Ba nói liền hướng ngõ cụt ngoại đi. Ai ngờ không đi hai bước đã bị đầu hẻm một cái nghịch quang đứng đến bóng người ngăn cản đường đi. Thanh lệ đến thiếu nữ thanh âm truyền vào lỗ thai, bắt lấy người, dễ dàng như vậy đã muốn đi. Thẩm Kiều An vừa nói vừa chậm rãi đi vào ba người, đi được gần. Khương Anh nước mắt lưng tròng đến nhìn Thẩm Kiều An, trong khoảng thời gian ngắn quên mất sợ hãi. Thẩm Kiều An lại một lần cứu nàng. Mỗi lần đều ở nhất nguy cấp thời khắc xuất hiện. Cứu chính mình với nước sôi lửa bỏng nơi. Nàng là thiên sứ sao? Khác nhau với Khương Anh khiếp sợ, Vương Đao Ba cùng thủ hạ nhìn đến Thẩm Tiểu An tiếu lệ bộ dáng, không cấm phụt cười ra tiếng tới. Ha ha ha! Vị này tiểu muội muội, ngươi cho rằng chúng ta là ở quá mọi nhà sao? Xem ngươi tay nhỏ chân nhỏ, ngươi cảm thấy ngươi có thể bản động ca ca đại thô chân sao? Đối mặt hai người châm chọc cùng không tin, Thẩm Tiểu An cũng không giận, hơi hơi câu môi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa được với trước bắt lấy Vương Đao Ba tay, một cái quá vai quăng ngã liền đem hắn té ngã trên đất. Lão đại! Thủ hạ lo lắng phải gọi nói. Hôn đàn, còn thất thần làm cái gì, còn không mau thượng. Vương Đao Ba bị rơi cả người đau nhức, không khỏi nổi giận nói, nữ nhân này quả thực đáng giận. Nghe xong Vương Đao Ba nói, thủ hạ trực tiếp đem Khương Anh sau này đẩy, sau đó liền vọt đi lên. A! Khương Anh bị đẩy đụng vào tường. Cái chán đâm ra một khối to ứ thanh, nàng lắc lắc chính mình có chút vượng đầu, quay đầu lại đi xem Thẩm Tiểu An, nàng tức khắc cảm thấy chính mình nhất định là quăng ngã hỏng rồi đầu. Bởi vì nàng nhìn đến Thẩm Tiểu An động tác chút nào không ướt át bẩn thỉu đem hai cái vây công nàng nam nhân lực phiên, một người một quyền, cuối cùng bay lên một chân liền đem hai người đánh đến nằm trên mặt đất đau nhè răng trợn mắt, khởi đều khởi bước tới. Khương Anh không dám tin tưởng đến trà sát hai mắt của mình. Biết Thẩm Kiều An đứng ở bên ngoài chờ nàng ra tới, nàng mới vội vàng tiến lên. Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi hướng tới Thẩm Kiều An nói, Kiều An, cảm ơn ngươi, ngươi đều là lần thứ ba cứu ta. Ngươi bị thương. Thẩm Kiều An nhíu mày, ta mang ngươi đi bệnh viện đi. Khương Anh sờ sờ cái chán, cảm thấy chỉ là cái tiểu thương, không cần thiết phiền toái Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lại cảm thấy việc này nhưng lớn. Nếu là ngài khắc phát điên đi tìm thị huyết gia tộc mã pháp vậy không tốt. Cấp Khương Anh thượng dược sau, bác sĩ dặn dò nàng chú ý nghỉ ngơi, Khương Anh lại kiên trì muốn đi đi học, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng muốn gặp ngài khắc, tưởng dựa sát vào nhau tiến ngài khắc trong lòng ngực tìm kiếm cảm giác an toàn, nàng rất muốn hắn. Thẩm Kiều An không có ngăn đón, cùng Khương Anh cùng đi trường học, ngài khác thấy Khương Anh bị thương, quả nhiên nóng nảy một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Khương Anh đem sự tình đơn giản nói một chút lúc sau, hắn liền minh bạch, ngẩng đầu kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, ba lần, cứu bọn họ ba lần, muốn nói là trùng hợp hắn thật đúng là không tin. Kiều An, cảm ơn ngươi cứu Khương Anh, nếu nàng hôm nay bị bắt cóc đi rồi, ra chuyện gì, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Không cần cảm tạ, mọi người đều là đồng học sao, hỗ trợ lẫn nhau. Thẩm Kiều An cười nói, đột nhiên cảm thấy trên eo căng thẳng, Thẩm Kiều An liền bị mang vào một cái quen thuộc ôm ấp, nguyên bản muốn dây rủa thân mình từ bỏ. Bởi vì bọn họ là ở khu dạy học bên ngoài, người đến người đi học sinh đều nhìn thấy A Đại hai đại soái ca phân biệt ôm hai cái nữ hài tử, bọn họ đang làm cái gì? Chương 699 chào buổi sáng, quỷ hút máu điện hạ 23. Không ít người tò mò vây xem, chậm rãi vây lại đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, bởi vì bốn người tụ ở bên nhau khiến cho không nhỏ hoành động. Ngài khác cảm thấy trong lòng ngực nhân thân thể thực năng lo lắng Khương Anh thân thể, đơn giản liền ôm nàng ra cổng trường, tính toán đem nàng mang về lâu đài làm quỷ hút máu bác sĩ nhìn xem tình huống của nàng. Mễ Nhược suy nghĩ một chút, cũng là mang theo Thẩm Tiểu An trở về lâu đài. Nghe nói Khương Anh hôm nay bị bắt cóc, nàng hiện tại thế nào? Qua lưu hôm nay khó được dậy sớm một lần, nàng hôm nay xuyên kiện váy dài phết đất màu đỏ váy lụa, phía sau là cặp eo đại cuộn sóng tóc. Bị kinh, có chút phát sốt, bác sĩ nói không có trở ngại, ăn dược, đã ngủ hạ. Thẩm Kiều An giải thích nói, nàng nhìn mắt Mễ Nhược, phát hiện Mễ Nhược sau khi trở về liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa phát ngốc. Qua lưu gật gật đầu, ngồi Thẩm Kiều An ngồi ở trên sofa, dù sao nhàn rỗi tùy tiện hàn huyên chút việc nhà. Qua lưu ngươi ở viết nhân loại tiểu thuyết. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, qua lưu là quỷ hút máu cư nhiên sẽ viết nhân loại ái xem tiểu thuyết. Qua lưu có chút ngượng ngùng xua xua tay, đương nhiên, ngươi đừng quên, ta trước kia nhưng cũng là nhân loại, chẳng qua hiện tại làm quỷ hút máu thời gian dài thôi. Hiện tại a, rất nhiều người không tiêu tiền xem bản lậu còn chưa tính, ta cũng không miễn cưỡng. Có chút kỳ ba cư nhiên còn muốn đi bình luận khu bắt bẻ này bắt bẻ kia, nàng cho rằng ta không biết nàng có hay không tiêu tiền xem. Qua lưu cười nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem fans giá trị sẽ biết. Viết nhiều như vậy fans giá trị bằng không, hoặc là rất ít còn biết mặt sau cốt truyện, này đó lòng ta đều rõ ràng à. Thẩm Kiều An cũng là cười nói, bắt bẻ liền đi tìm cái khác thư nhạ, không tốn tiền xem lại có cái gì tư cách bắt bẻ đâu. Ta cũng là như vậy nghĩ đến. Hảo, ta đi vào trước nhìn xem Khương Anh tỉnh không có, rốt cuộc cũng là ta đệ đệ bạn gái sao, ta cũng không thể bất công. Nói xoa xoa Thẩm Kiều An đầu, vũ mị đạp bước chân đi ngải khắp phòng. Tiểu An, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Qua lưu vừa đi, Mễ Nhược liền mở miệng nói. Thẩm Tiểu An ngồi qua đi, dựa vào Mễ Nhược trên vai hỏi, làm sao vậy? Về sau ngài khác sự ngươi không cần lo cho. Mễ Nhược nắm lấy Thẩm Tiểu An đôi tay màu xanh băng con ngươi lo lắng đến nhìn nàng. Thị huyết phái vừa mới thay đổi khoang lái người, đang suy nghĩ biện pháp hữu lực đả kích hòa bình phái quý tộc, ngài khác là hàng đầu đả kích mục tiêu. Ngươi ba lần bốn lượt phá hư bọn họ kế hoạch, ta lo lắng không cấm ý ALE cái khác thị huyết phái thành viên cũng sẽ theo dõi ngươi. Mễ Nhược nắm thật chặt bắt lấy Thẩm Tiểu An tay, ta trước kia đãi quá nơi đó là trên thế giới nhất âm u đáng sợ nhất địa phương, bọn họ một khi có mục tiêu, sẽ nghĩ mọi cách hết thể tàn nhẫn thủ đoạn giải quyết giấc ngươi. Nhìn Mễ Nhược lo lắng ánh mắt, Thẩm Tiểu An trong lòng căng thẳng, chính là ngài khác, hắn cũng rất nguy hiểm. Hắn dù sao cũng là ta ca ca, ta sẽ bảo hộ hắn. Nghe được Mễ Nhược hứa hẹn, Thẩm Kiều An lúc này mới yên tâm gật gật đầu, có Mễ Nhược ở ngải khắc bên người, liền tính gặp lại quỷ hút máu cũng không cần sợ hãi.